Chương 3200, thần phạt hàng, tử cực ma diệt thương, gầm lên giận dữ, sau lưng 4 triệu nguyên khí tinh thần ngập trời mà lên, chính là tràn vào tử cực chiến thần trường thương ở trong, ở sau lưng hắn xuất hiện 9 đạo tử cực thương ảnh mút trời mà nó, 9 đạo thương ảnh chính là trên không trung kết hợp một đạo, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm phóng mở bát hoang huyền trọng xích cùng trường thương màu đỏ, vẫy tay một cái, sấm chớp mưa bão thương xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tay. Trong cơ thể 2000 phương lôi hải cùng sau lưng 2 triệu nguyên khí tinh thần, cùng trên bầu trời lôi đình chi lực không thể tưởng tượng nổi hỗn hợp ở cùng nhau, hội tụ tại sấm chớp mưa bão thương phía trên. Cả hai khí thế đều là bàng bạc rung động, không gian bốn phía cũng là liên tục nổ vang, hình như có sụp đổ chi dấu vết. Bực này chiến đấu lệnh đắc nơi xa quan chiến đám người lại lần nữa là lui về sau lánh trăm trượng, sợ tai họa. Cách nhìn từ xa đi, chính là nhìn thấy ở xa, một bên là tử khí ngập trời, một bên thì là kinh lôi nổi lên bốn phía. Hai cỗ lực lượng chính là tại mọi người nhìn soi mói đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, song phương đều là không có giữ lại, một kích này là quyết thắng thua một kích, từ cực chiến thần cái này một cái đấu kỹ, đem dùng hắn gần 1 triệu nguyên khí, tại không có bổ cấp tình huống dưới, từ cực chiến thần biết được nếu là không tốc chiến tốc thắng, coi như chiến thắng, hắn cũng sẽ có hao tổn, năm mai nguyên thạch chỉ có thể lấp đầy mà thôi. Tại hắn cho rằng, một kích này đầy đủ diệt sát Tiêu Viêm, nhưng giờ phút này thần sắc hắn vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì Tiêu Viêm thực sự quá quỷ dị. Không biết như thế nào làm đến bằng không ngưng tụ 1 triệu tinh thần, nếu là hư giả, như vậy Tiêu Viêm liền ngăn không được hắn một chiêu này. Tử cực chiến thần đang đánh cược, nhưng kinh hãi lợi hại, hắn cũng có một loại dự cảm không tốt. Còn tại hai cỗ lực lượng chống lại thời điểm, chỉ nghe thấy hưu một tiếng, là một loại ngay cả tử cực chiến thần đều phản ứng không kịp tốc độ. Bành, màn này chỉ có ở xa rõ ràng nhất, một tiếng vang trầm, chỉ thấy xa xa tử cực chiến thần đầu bịch một tiếng trong nháy mắt nổ tung, hình tượng 10 phần tàn nhẫn. Hai cỗ lực lượng cũng là tại cái này một cái chớp mắt đã mất đi chống cự, Tiêu Viêm trực tiếp tiến lên, bất diệt chi hỏa lập tức bao trùm không có đầu lâu tử cực chiến thần. Không không, đừng giết ta, chuyện gì cũng dễ nói, ta nguyện thành ngươi nô bộc, ngàn năm vạn năm. Cầu ngươi đừng giết ta, tử cực chiến thần thanh âm truyền đến, sợ hãi tử vong đã hoàn toàn đem hắn bao phủ. Mà tại tử cực chiến thần nổ tung đầu lâu bên trong, hư không chi tòa chính lóe ra 2 đầu năng lượng đường vân, đây là cần 1 triệu trở lên nguyên khí mới có thể kích hoạt. Hư không chi toa lực lượng siêu việt Tiêu Viêm tưởng tượng. Tiêu Viêm nhìn xem không có đầu lâu tử cực chiến thần, cách không khẽ vươn tay, hỏa diễm ngưng tụ ra một cái to lớn tay, đột nhiên hướng phía tử cực chiến thần hung hăng bóp đi. Oanh, hỏa diễm cự thủ đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt chính là thịt nát bay tứ tung. Về phần tử cực chiến thần hồn phách, Tiêu Viêm đem bảo hồ lô xuất ra, một cỗ hấp lực chính là trực tiếp tại tử cực chiến thần tiếng rít bên trong đem nó thôn phệ. Thực sự thật có lỗi, ta xưa nay không cần nô bộc. Tiêu Viêm nhãn thần băng lãnh, chậm rãi mở miệng. Tê, ở xa mấy trăm người, khả năng chưa từng như này yên tĩnh qua, tựa hồ tất cả mọi người nín thở, không người dám nói nửa câu, từng cái ánh mắt đều bị kinh hãi chỗ chiếm giữ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Tiêu Viêm là như thế nào làm được. Tam tinh đấu thần gạt bỏ lục tinh đấu thần, đơn giản liền là hoang đường, nhưng chính là như thế hoang đường sự thật vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở trước mắt của bọn hắn, tử cực chiến thần, tại cái này Tây Bắc tinh không uy danh hiển hách, nhưng lại tại dưới mắt, bị một tên tam tinh đấu thần cho gạt bỏ, lại thoạt nhìn. Tựa hồ chưa từng tốn sức. Kinh hãi ở giữa, mọi người càng thêm kinh hãi là, xa xa thân ảnh chậm rãi xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía bọn hắn. Tại đại bộ phận còn ngây người đồng thời, phản ứng nhanh nhất người đã tốc độ cao nhất thoát đi, ngay cả tử cực chiến thần đều bị gạt bỏ, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ là Tiêu Viêm đối thủ, chém giết tử cực chiến thần, đã là đủ rung động tất cả mọi người. Bất quá liền tại lúc này, Tiêu Viêm chau mày, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời. Tại cái hành tinh này trên không, truyền đến trận trận kinh thiên ầm vang thanh âm liên miên bất tuyệt, lệnh đắc cái này mở tối bầu trời cùng mặt biển lại lần nữa là nhấc lên trước nay chưa có biển sóng, phô thiên cái địa, giống như tận thế tràng cảnh. Liền tại lúc này, một cỗ khổng lồ uy áp bỗng nhiên từ bầu trời giáng lâm đại địa, tại nghề này tinh ngoại trong tinh không, giờ phút này tinh không vặn vẹo chấn động, từng chiếc to lớn Maxim như tê liệt tinh không bình thường, chậm rãi hiển lộ mà ra. Đầu tiên xuất hiện chính là Maxim đầu thuyền, ở tại phía trên uốn lượn lấy hoảng sợ ba động, bàng bạc uy áp lập tức bao phủ Tiêu Viêm chỗ lôi bạo tinh. Những cái kia vốn chuẩn bị rời đi toàn bộ bị cỗ uy áp này chấn nhiếp, không người nào có thể tại lúc này rời đi này tinh. Hết thảy 9 chiếc Maxim, những này Maxim kiểu dáng 10 phần phong cách cổ xưa, không phải Tiêu Viêm trước đó nhìn thấy bộ dáng như vậy, liền tựa như không phải một thời đại sản phẩm, mỗi một chiếc Maxim phía trên đều đứng cái này đến từ chấn thủ nơi đây thần phạt liên minh mấy ngàn người. Nhất là Maxim phía trước nhất, thực lực tản ra, lục tinh đấu thần người không phải số ít. Thần phạt liên minh tới. Tại cái này 9 chiếc Maxim xuất hiện một cái chớp mắt, mỗi một chiếc Maxim đều có một bóng người huyền không mà lên, 9 người sau lưng mơ hồ trong đó đều là mấy triệu tinh thần nội tình, tràn ngập lực uy hiếp. Maxim xuyên phá khí tầng, trực tiếp giáng lâm tại lôi bạo tinh màn trời phía trên, từ thứ 9 chiếc Maxim phía trên, đều có một đầu to lớn khóa sắt lướt đi, sau đó bao phủ chân trời, đem chọn cái lôi bạo tinh bao trùm, 9 cái khóa sắt đan vào lẫn nhau, tạo thành một đường phong tỏa này tinh cấm chế. Sứ giả, bốn phía bị vây ở nơi đây những người đuổi giết, từng cái sắc mặt hoảng sợ, thần sắc càng là kịch biến, không ngờ tới bị tai họa đến tận đây. 9 người tại khóa sắt bao trùm này tinh về sau, đồng thời chậm rãi đứng người lên, bọn hắn ngạo nghễ đứng lặng, cùng này đồng thời, trên thân thể như chất lỏng bình thường cấp tốc bao trùm, đảo mắt ngưng tụ trở thành một bộ phong cách cổ xưa chiến giáp, bộ dáng mặc dù cổ xưa, lại tỏa ra làm cho người rung động ba động, nó chiến giáp phía trên lồi lõm lấp lóe đường vân, càng là tràn đầy một cỗ khí tức thần bí. Trong 9 người, nam nữ đều có, lão giả thanh niên còn có hài đồng, bọn hắn thần sắc đều là lạnh lùng, trong mắt có một vòng căm ghét, đây là bọn hắn trong thần sắc cộng đồng chỗ. Sứ giả truy nã trọng phạm, các ngươi bốn phía chờ lấy, không cho phép rời đi. Trong 9 người, một cái tóc đỏ lão giả trầm giọng mở miệng, nó trên thân chính là tản ra lục tinh đấu thần, lại là lục tinh đấu thần trung kỳ uy áp. Lục tinh đấu thần sơ kỳ nội tình chỉ ít tại 8 triệu trở lên, mà trung kỳ thì là 1.200 vạn, một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch, càng về sau, càng là không cách nào đền bù. Đối mặt cường đại thần phạt liên minh, những này thần phạt chi địa tội nhân, căn bản cũng không dám phản kháng. Nhìn thấy bốn phía tất cả mọi người cúi đầu cung kính bộ dáng, người sứ giả này lão đầu cũng giống như tập mãi thành thói quen, quay người nhoáng một cái, trong nháy mắt xông vào lôi bạo tinh bên trong, còn lại 8 người cũng là như thế, nhao nhao hướng phía hành tinh bên trong mau chóng đuổi theo. Cường đại uy áp lập tức đem này tinh bao phủ, 9 chiếc Maxim tất cả mọi người cộng lại, đã hơn vạn, những người này giờ phút này tâm thần chấn động, diệt sát một cái tam tinh đấu thần cần đại động can qua như vậy. Chương 3201, bắt sống làm chủ. Như thế trận thế nói rõ cái này tam tinh đấu thần đã cường đại đến bọn hắn mức không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến bị diệt sát tử cực chiến thần, từng cái lòng còn sợ hãi, may mắn không có hám lợi đen lòng. Dựa theo tịch nhiên thượng thần ý tứ, người này đầu tiên xuất hiện tại cái này Tây Bắc tinh không, Viêm Hà tinh cũng thuộc về Tây Bắc, trùng hợp từ chúng ta trấn thủ, không cần để ý tới cái khác thượng thần chi ý, người này. Nếu có thể bắt sống tốt nhất bắt sống, trên người hắn có tịch nhiên thượng thần cần bí mật, nếu vô pháp bắt sống bí mật này tự nhiên không cách nào đạt được, đương nhiên, cũng không thể để cái khác thượng thần thu hoạch được, không thể bắt sống vậy liền diệt sát. Về phần treo giải thưởng truy nã sự tình, nếu không có tịch nhiên thượng thần áp chế, sợ không phải chỉ là để chỉ là mấy cái nguyên thạch làm mồi nhử, cũng sẽ không chỉ làm cho những cái kia tam tứ tinh, thậm chí ngũ tinh đấu thần thực lực tội nhân động tâm, đây hết thảy đều là tịch nhiên thượng thần lo lắng người này bị sớm sát hại, từ đó vì bọn ta chế tạo cơ hội. Đám người nghe lệnh, trận chiến này bắt sống làm chủ. 9 người bước vào lôi bạo tinh một cái chớp mắt, lẫn nhau lập tức truyền âm, bọn hắn mặc dù là sứ giả, nhưng bọn hắn cũng là bị lưu vong đến tận đây, cho nên thần phạt liên minh ý chỉ, bọn hắn nhất định phải tuân theo. Tại cái kia 9 vị sứ giả xâm nhập một cái chớp mắt, Tiêu Viêm xếp bằng ở màn trời phía dưới, trong đôi mắt sát cơ chớp động, hắn sau khi hít sâu một hơi, cả người khoanh chân ngồi xuống, lúc này Tiêu Viêm trong cơ thể tinh thần đã đi tới 150.000, nói cách khác, Tiêu Viêm lại đột phá tiếp, đi tới tam tinh đấu thần đỉnh phong. 150.000 tinh thần nội tình, tăng thêm Tiêu Viêm song trọng tinh thần hải, lại là có thể bộc phát ra 300.000 tinh thần nội tình, nhưng triển lộ chỉ có 150.000, hiện tại còn không cách nào thể hiện ra Tiêu Viêm song trọng tinh hải khổng lồ. Theo thực lực tăng lên, càng về sau, Tiêu Viêm đem có thể làm được, tại bọn hắn cho rằng không cách nào cảnh giới ở giữa không cách nào bù đắp hồng câu, Tiêu Viêm lại có thể đem đền bù. Liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, ta cảm giác đã đạt tới cực hạn, nhưng loại này cực hạn cần chiến đấu tài năng đánh vỡ, 9 người này bên trong, có một cái lục tinh đấu thần trung kỳ, còn lại đều là lục tinh đấu thần sơ kỳ, ta muốn thử một lần, có thể hay không diệt sát một trong số đó. Tiêu Viêm trầm giọng nói ra, Ricky tự nhiên không từng có nửa điểm bối rối. Gương mặt xinh đẹp bình tĩnh mà ưu nhã, sau đó nhẹ giọng trả lời Tiêu Viêm, ngươi có một lần cơ hội, thành công tốt nhất, nếu là thất bại, ta dẫn bạo này tinh phong ấn trọng phạm còn sót lại bất hủ chi lực, sau đó Nazi đến ta trước đó bố trí tốt trùng động, để nơi đây trở thành một chỗ đối tất cả truy sát ngươi người cảnh cáo. Ngươi chỉ ý, chính là ta suy nghĩ, Tiêu Viêm khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, ngồi xếp bằng thân hình đột nhiên run lên, chính là hóa thành 10 đạo phân thân, đây là ảnh cực phân thân thuật, hao phí bàng bạc nguyên khí, trong lúc Tiêu Viêm là sau lưng có hơn 2.000 người làm hắn nguyên khí cung cấp, những này nguyên khí bất quá 9 châu mất sợi lông. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực khuếch tán mà ra, toàn bộ lôi bạo tinh phía trên tất cả lôi đình bắt đầu nổ vang. 10 đạo phân thân phát tán đi ra khí tức lập tức đưa tới cái này 9 cái sứ giả chú ý, những này phân thân bên trong có Tiêu Viêm tinh lực, như thế vẫn như cũ sẽ bị cái này truy linh châu sở cảm ứng, Tiêu Viêm tại nghe nhìn lẫn lộn, hắn cũng đang trì hoãn thời gian. Toàn bộ lôi bạo tinh lôi đỉnh giống như là một chương to lớn thần kinh lưới, mà Tiêu Viêm liền là cái này thần kinh lưới chủ não, mà Tiêu Viêm hiện tại làm, liền là đem tất cả lôi đỉnh chi lực đều hội tụ tập trung. Tử cực chiến thần mặc dù cũng là lục tinh đấu thần, nhưng hắn cũng là tội nhân, cho nên nếu là nguyên khí tràn đầy trạng thái, hắn hẳn là chỉ ít có 6 triệu trở lên tinh thần, nhưng hắn chỉ có 4 triệu, nhưng mà những sứ giả này khác biệt, bọn hắn có thể trưởng khống nơi này vì số không nhiều tài nguyên, cho nên bọn hắn nguyên khí sẽ là toàn thịnh. Bởi vậy, cho dù là lục tinh đấu thần sơ kỳ, nó tinh thần nội tình cũng đem đạt tới 8 triệu mức, dạng này nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm bất có thể lấy từ cực chiến thần đến độ chi. Cho nên Tiêu Viêm lo trước khỏi họa, một kích này muốn làm đủ chuẩn bị, lôi đình chi lực lại thêm nơi này tất cả mọi người nguyên khí, hắn muốn bộc phát ra mạnh nhất một kích, cho hắn thời gian không nhiều, cơ hội xuất thủ cũng chỉ có một lần. 9 người xông vào về sau, đều là nhướng mày, Tiêu Viêm linh hồn chi lực rõ ràng dò xét đến, có 8 đạo khí tức bị phân thân của hắn hấp dẫn, nhưng Tiêu Viêm biết, nhiều nhất cho hắn kéo dài thời gian nửa nén hương. Còn có một đạo hướng hắn mà đến, bất quá một đạo khí tức này lại là không tại Tiêu Viêm dự tính ở trong, bởi vì 8 cái lục tinh đấu thần sơ kỳ đuổi theo phân thân của hắn, mà mạnh nhất cái này lục tinh đấu thần trung kỳ, lại là hướng hắn bạo cướp mà đến, đem hắn gắt gao khóa chặt. Đáng chết, Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác, vô luận là ai đến, Tiêu Viêm cũng muốn cùng nó liều mạng một lần. Tiêu Viêm không có chút gì do dự, bất diệt chi hỏa thôi động đến cực hạn, vòi rồng bên trong 2000 người nguyên khí cơ hồ tại cái này một cái chớp mắt, toàn bộ bị ép khô, cùng này đồng thời, phía sau Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện một mảnh 7 triệu tinh thần hải, bàng bạc to lớn, không thể tưởng tượng nổi. Bẩm sinh liền là thành thần nam nhân, thật là khiến người mê muội. Ricky ở sau lưng hắn, trên gương mặt xinh đẹp yên nhiên hiển hiện một vòng tiếu dung, bây giờ dáng dấp của nàng cũng là đẹp không sao tả xiết, đồng dạng làm cho người mê muội. Thanh âm xé gió tới gần, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tại hắn ước chừng trăm trượng chỗ một bóng người hiển hiện, thân mang phong cách cổ xưa chiến giáp, trên thân phát ra lấy rung động nơi này toàn bộ sinh linh khí thế. Truy nã người a, tìm tới ngươi, thân ảnh chậm rãi mở miệng, bàn tay chấn động, nó trong tay chính là xuất hiện một thanh màu đỏ đại đao, nhìn xem Tiêu Viêm, chính là nổi lên lành lạnh cười lạnh. Xem ra ngươi rất có tự mình hiểu lấy, biết được ngươi đã không đường có thể trốn. Lão giả bỗng nhiên tới gần, khí thế hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đến, hơn 2000 người nội tình toàn bộ bị Tiêu Viêm thông qua bất diệt chi hỏa tạm thời để cho hắn sử dụng, Tiêu Viêm xếp bằng ở giữa không, bình tĩnh như trước. Thiên hạ ngàn vạn đại đạo, chỉ là dạng này cấm chế cũng ngăn được ta. Vốn có thể cứ thế mà đi, bất quá, đã các ngươi tới đều tới rồi, người đến đều là khách, đến có chút cấp bậc lễ nghĩa. Tiêu Viêm thâm thúy đôi mắt chậm rãi mở ra, bình thản ngữ khí chính là chậm rãi truyền ra. Thật sự là cuồng vọng, cũng không biết ngươi cái này không tịch tội nhân là từ đâu mà đến, bất quá không trọng yếu, đợi ta đưa ngươi bắt sống sẽ đi, siêu hồn liền hết thảy đều sáng tỏ. Lão giả cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm lời nói lại là đem hắn chọc cười, cái này 7 triệu nguyên khí biển có lẽ có thể trấn nhiếp lục tinh đấu thần sơ kỳ, nhưng là lục tinh đấu thần trung kỳ hắn, không chút nào không thèm để ý. Tam tinh đấu thần, lại có 7 triệu tinh thần hải, chắc hẳn đây là một loại bí thuật mà vì a, xem ra ngươi không biết được, mượn tới cùng thật có trên bản chất khác nhau rất lớn. Vừa mới nói xong, lão giả chính là không còn cùng Tiêu Viêm nói nhảm, thân hình khẽ động, dáng người vọt lên, trong tay màu đỏ trường đao nâng quá đỉnh đầu, bàng bạc nguyên khí trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành trăm trượng cự nhận, mang theo hung hãn đến cực hạn uy lực hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi. Chương 3202, kịch đấu vạn xương. Trong tay Tiêu Viêm sấm chớp mưa bão thương nắm chặt, bộc phát ăn suy suy tiếng nổ tung, toàn bộ sấm chớp mưa bão thương đều tại rung động, ẩn chứa cực đoan lực lượng mạnh mẽ, mấy triệu nguyên khí tràn vào trong đó. Ầm ầm, chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một chiêu giết hắn. Tiêu Viêm nhãn thần kiên nghị, ngồi xếp bằng thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh, khoát tay, trên bầu trời chính là xuất hiện đáng sợ dị tượng, kỳ thực tất cả lôi đình còn chưa toàn bộ hội tụ tới, bây giờ cũng chỉ có 5 thành lôi đình chi lực hội tụ, nhưng là thời gian không chờ ta, đã không có thời gian dư thừa cho Tiêu Viêm làm chuẩn bị. Tiêu Viêm hàm răng quan trọng, thành bại chỉ ở một kích, nhìn như một chiêu, nhưng phía sau Tiêu Viêm trọn vẹn 7 triệu tinh thần nội tình cũng là tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ Tiêu Viêm đang nổi lên một cái tuyệt đối sát chiêu. Xoẹt, giống như tiếng sấm nổ vang, trong tay Tiêu Viêm sấm chớp mưa bão thương hóa thành lôi đình, sau đó tê rít gào mà ra. Sấm chớp mưa bão thương phía trên ngoại trừ bàng bạc lôi đình chi lực, còn có 1 triệu cấp bậc nguyên khí, phút chốc bên trong sức mạnh bùng lên lệnh đắc Tiêu Viêm cũng là cảm thấy rung động, dù sao đây là tại lấy tam tinh đấu thần đi cảm thụ lục tinh đấu thần mới có thể có được nguyên khí chi lực. Cỗ lực lượng này tự nhiên là có chút không nhận Tiêu Viêm khống chế, nhưng cũng không ảnh hưởng uy lực của nó cường đại. Ầm vang ở giữa, sấm chớp mưa bão thương chính là cùng trăm trượng cự nhận đối oanh ở cùng nhau. Cả hai tại cái này một cái chớp mắt đúng là chống lại ở cùng nhau, hung hãn lực lượng nhất thời chính là lệnh đắc bốn phía không gian đột nhiên run lên, ở bên dưới mặt hải vực trực tiếp điên cuồng chấn động, gió lốc mưa to càng mạnh, bốn phía vạn trượng chi cao biển sóng che khuất bầu trời, biển sóng từng tầng hướng phía bốn phía khuếch tán. Trước đó bị Tiêu Viêm phân thân hấp dẫn còn lại 8 người, phân biệt đều cảm nhận được nơi đây hai cỗ lực lượng cực mạnh tranh đấu, mới hiểu bọn hắn bị đùa bỡn, bây giờ chiến đấu đã triển khai. Tám người chấn động trong lòng, nhưng cũng là sinh lòng khó chịu, dù sao bực này việc phải làm ai cũng không muốn bỏ qua, lập công cơ hội tốt, bởi vậy tám người chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng phía xảy ra chiến đấu phương hướng lao đi. Đáng giận, lại để cho Vạn Xương thu hoạch được đầu công, hy vọng cái này truy nã người chịu đựng, cũng cho ta chia đều một chén canh a. Tám người đều là sắc mặt âm trầm, sở dĩ bị hấp dẫn, cũng là bởi vì mỗi người đều có tư tâm, ai cũng muốn tự mình đi chém giết Tiêu Viêm, nguyên thạch là nhỏ, nhưng nếu là diệt sát truy nã người, tự nhiên sẽ có chiến công, có thể giảm hình phạt sớm ngày rời đi nơi đây. Không ngờ bọn hắn tám người chỗ truy tất cả đều là Tiêu Viêm phân thân, chỉ có cái này Vạn Xương lại là tìm được Tiêu Viêm chân thân, đồng thời cùng hắn phát sinh kịch đấu. Cái này truy nã người đến tột cùng là thực lực gì, nếu là tam tinh đấu thần, làm sao có thể cùng Vạn Xương phát sinh chiến đấu kịch liệt như thế? Không thích hợp, cái này truy nã người cực kỳ bất phàm, có hy vọng. Tám người phi nhanh ở giữa, trong lòng chính là kinh hãi, nhìn xem nhấc lên ngập trời cự sóng, có thể gặp đến cả hai ở giữa chiến đấu là bực nào kịch liệt, cũng không xuất hiện thiên về một bên tình huống. Ở xa, lại lần nữa phát ra một tiếng nổ vang, trăm trượng cự nhận từng khúc vỡ nát, sấm chớp mưa bão thương thế như trẻ tre, trực chỉ bọn hắn trong miệng lục tinh đấu thần trung kỳ Vạn Xương. Một kích này hẳn là nghiêng nó tất cả a, muốn một kích diệt ta, cũng quá si tâm vọng tưởng, đối ta mà nói, chẳng qua là năm thành công lực mà thôi. Vạn Xương cười lạnh, lập tức trong tay màu đỏ trường đao đột nhiên vung ra tám lần. Bát Long Phong Thiên Trảm, tám đầu màu đỏ huyết long, từ nó trên trường đao trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, mãnh liệt khí thế chính là đối mặt sấm chớp mưa bão thương, cái này sấm chớp mưa bão thương ẩn chứa lôi đình chi lực tương đương cường hãn, đánh tan Vạn Xương cái thứ nhất đấu kỹ sau, như cũng không có kiệt lực chi tượng, mà là khí thế mãnh liệt hướng phía Vạn Xương mà đi. Tám đầu xích long không hề nghi ngờ cùng sấm chớp mưa bão thương đụng vào nhau, tám đầu xích long lại lần nữa là để sấm chớp mưa bão thương một trận, nhưng chỉ vẻn vẹn là một trận, mà sấm chớp mưa bão thương vẫn như cụ thế như trẻ tre, khí thế hung dữ. Bành, tám đầu màu đỏ huyết long tại Vạn Xương còn một chút tự tin biểu lộ phía dưới trực tiếp sụp đổ, nhất thời, Vạn Xương sắc mặt trầm xuống, nhìn xem sấm chớp mưa bão thương, hắn phi nhanh sau này bắn ngược, cùng này đồng thời cắn đầu lưỡi một cái, tinh huyết phun ra, trong cơ thể nguyên khí không giữ lại chút nào phun trào mà ra. Ngược lại là có mấy phần lực lượng, bất quá lão phu không tin, chỉ là bí thuật mà đến lực lượng, ta một cái chân chính lục tinh đấu thần trung kỳ lại không chặn được. Vạn Xương nổi giận gầm lên một tiếng, tinh huyết ngưng kết tại màu đỏ trên trường đao, nhất thời, trường đao chính là hiển hiện một tầng máu hạt, sau đó bốc lên suy suy tinh lực, màu đỏ trường đao hóa thành huyết hồng sắc, tản ra cực đoan nồng đậm sát khí. Giới giai trung phẩm, sát thần bạt đao trảm, Vạn Xương làm sao cũng không có nghĩ đến mình từ trước đến nay tự tin hai cái giới giai đấu kỹ. Vậy mà như thế liền bị Tiêu Viêm tùy tiện đánh tan, bây giờ hắn cũng không dám lại xem nhẹ mảy may, nhất định phải phá mất Tiêu Viêm một chiêu này. Vạn Xương bàn tay đặt ở màu đỏ trên trường đao, sau đó đột nhiên một vòng, lập tức vẽ ra một cái vòng tròn, tạo thành một đạo cực mạnh lưỡi đao sóng xung kích, nó ẩn chứa nguyên khí siêu việt trước đó hai cái đấu kỹ, vẻn vẹn cái này ba cái đấu kỹ, chính là dùng hết Vạn Xương trong cơ thể đồng dạng nguyên khí, làm hắn cực kỳ thịt đau. Mặc dù bọn hắn là sứ giả, nhưng là cung phụng cũng cực kỳ có hạn. Nguyên khí vẫn như cũ không thể tùy ý thi triển, một trận chiến này, năm mai nguyên thạch nhiều nhất vuốt lên, lại bây giờ còn không có giải quyết hết Tiêu Viêm, nhìn phía xa Tiêu Viêm, Vạn Xương trong mắt sát khí càng hơn, hắn nhất định phải giết chết Tiêu Viêm, nếu không mình nguyên khí không biết phải bao lâu tài năng một lần nữa tiếp tế. Đáng chết truy nã người, ngươi nhất định phải chết cho ta. Vạn Xương gầm thét, thân hình khẽ động, muốn tránh đi sấm chớp mưa bão thương, bất quá sấm chớp mưa bão thương cũng không phải thẳng tắp, nó. Thế nhưng là sẽ chuyển biến. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, sấm chớp mưa bão thương chính là hướng phía Vạn Xương chạy nhanh đến, nhưng sấm chớp mưa bão thương lại không biện pháp tránh cho Vạn Xương sát thần bạt đao trảm, nó thân thương tại cái này cường lực phía dưới cũng là bỗng nhiên dừng lại, liên tục chống lại, sấm chớp mưa bão thương rốt cục dừng lại. Bất quá ngay tại lúc này, bên trên bầu trời kinh lôi đột nhiên rơi xuống, đều tràn vào sấm chớp mưa bão thương bên trong, dừng lại một lát sấm chớp mưa bão thương tựa hồ lại lần nữa tràn đầy lực lượng, tiếp tục hướng phía Vạn Xương mà đi. Lại có thể vận dụng nơi đây lôi đình chi lực, bất quá hôm nay coi như đánh đổi một số thứ, cũng muốn đưa ngươi chém giết, về phần phải chăng bắt sống, đã không trọng yếu. Vạn Xương hoàn toàn bị chọc giận, bởi vì hắn tiêu hao đại lượng nguyên khí, như vậy, không có nguyên khí hắn liền sẽ lâm vào suy yếu thời kỳ này vô cùng nguy hiểm, cho nên nhất định phải chém dụng Tiêu Viêm cầm tới nguyên thạch tiếp tế. Lại đến, sát thần bạt đao trảm, lúc này Vạn Xương xuất hiện ở Tiêu Viêm vài chục trượng địa phương, mà Tiêu Viêm thì cũng tại lúc này, miệng đột nhiên một trương, hư không chi toa ở tại trong miệng điên cuồng xoay tròn. Mà trên của hắn, đúng là bỗng nhiên có ba đầu năng lượng đường vân hiển hiện, nên biết được, Tiêu Viêm trọn vẹn hướng hư không chi toa bên trong quán chú 5 triệu nguyên khí chi lực, điều thứ ba này năng lượng đường vân cũng là miễn cưỡng thắp sáng. Lục tinh đấu thần lại vô định lực, người lộ sơ hở. Tiêu Viêm nhãn thần băng lãnh nhìn xem xuất hiện tại hắn cách đó không xa Vạn Xương, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng hiển hiện, theo Tiêu Viêm bất đoạn sử dụng rượu băng, nó trong mắt vòng ánh sáng cũng là bắt đầu biến hóa, từ cây cối vòng tuổi biến thành gợn sóng trạng. Quang mang lóe lên, nơi xa vừa muốn nói chuyện Vạn Xương, nó co lại thành lỗ kim đôi mắt lập tức khuếch tán, trong nháy mắt giống như tử nhân bình thường, con người tản mất, đã mất đi ý thức cảm giác. Chương 3203, dẫn bạo. Hưu, Tiêu Viêm chậm chậm há miệng, hư không chi toa chậm rãi từ Tiêu Viêm trong miệng bay ra, giữa không trung nhìn như bình tĩnh, nhưng phía dưới hải dương lại là nhấc lên vô tận bao la hùng vĩ gợn sóng, nước biển tựa hồ bị một cỗ cường đại lập tức cưỡng ép chia hai nửa, sinh sinh để cái này nước biển cùng trời tựa như liên kết lại cùng nhau. Cũng liền tại lúc này, còn lại tám cái sứ giả cũng là nhao nhao đuổi tới, nhưng muốn làm cái gì đã vì lúc quá muộn. Hưu, một tiếng bén nhọn chói tai trực kích linh hồn tiếng gào rít, ầm vang nổ vang, ở xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đầu mấn nước, trực tiếp xuyên thấu Vạn Xương, mà cái sau như gặp phải trọng kích, dáng người trở nên vặn vẹo. Cả người cấp tốc bành trướng, tất cả nhìn chăm chú lên một màn này người đều là đôi mắt đột nhiên rụt lại, còn lại tám cái sứ giả càng là trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Oanh, Vạn Xương thân thể bành trướng cứ thế trực tiếp nổ tung, thân thể trực tiếp bị tạc trở thành thịt nát, về phần linh hồn, bảo hồ lô lại lần nữa xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tay, tại Vạn Xương linh hồn hoảng sợ tiếng rít bên trong, trực tiếp bị bảo hồ lô nuốt chửng lấy. Vạn Xương, tốt, biến cố đột nhiên xuất hiện, chấn kinh tất cả mọi người, nếu là diệt sát tử cực chiến thần đã rất mạnh mẽ, lật đổ tất cả mọi người đối Tiêu Viêm nhận biết, mà bây giờ, Tiêu Viêm vậy mà diệt sát đến từ thần phạt liên minh sứ giả. Cái này, chuyện như thế dấu vết một khi truyền ra, chỉ sợ đừng nói là kẻ đuổi giết, chỉ sợ lục tinh đấu thần trông thấy Tiêu Viêm sau đều muốn đi vòng qua, mặt khác tám cái sứ giả trên mặt cũng là bị kinh hãi chỗ chiếm giữ, bọn hắn cũng không dám tin tưởng một sự thật, Vạn Xương bỏ mình. Với lại chết không toàn thây không nói, liền ngay cả linh hồn cũng bị nó thôn phệ, như vậy thủ đoạn, tám người đều là một trận, nguyên bản đối Tiêu Viêm sát ý giạt rào tám người, tại lúc này lại là không một còn dám chủ động tiến lên. Cho đến trong đó có người kịp phản ứng, mới là nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết. Tất cả mọi người lên cho ta, tuyệt không thể để người này thoát đi này tinh, không cần lưu thủ, trực tiếp đem nó diệt sát. Vạn Xương nguyên bản chính là lần hành động này lĩnh đội, nhưng không ngờ tới hắn vậy mà bị truy nã người cho diệt sát, nếu là lần này không có đem truy nã người diệt sát, chỉ sợ bọn họ một đám vô công không nói, còn biết lọt vào nghiêm trọng trách phạt. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, tại phía sau Tiêu Viêm Ricky trong mắt đẹp cũng là lộ ra một vòng tinh mang, đối với Tiêu Viêm thủ đoạn giống như cũng có chút tán thưởng, phần này quả cảm cùng quyết đoán, là người bình thường không cách nào so sánh. Đi thôi, Tiêu Viêm đơn giản mở miệng, sau lưng hơn 2.000 người nguyên khí, cơ bản đã bị bất diệt chi hỏa cho rút khô, chỉ có mấy cái ngũ tinh đấu thần còn có sinh mệnh, nhưng trọng thương như thế, không có nguyên khí tiếp tế, bọn hắn cũng quả quyết khó mà sống sót, chỉ có thể bị thời gian cho sống sờ sờ mài chết. Tám cái sứ giả tại tức giận bên trong, cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm lao đi, mà trên bầu trời chín chiếc to lớn Maxim phía trên, gần vạn người phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, này tinh lập tức như địa chấn bình thường, bộc phát ra rung động dữ dội. Bất quá tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân hình lại là trong nháy mắt bị lôi đình nơi bao bọc, ầm vang ở giữa, Tiêu Viêm thân hình chính là theo chút xuống lôi đình cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Na di chi thuật, tám người cái sứ giả sắc mặt đồng thời biến đổi, lập tức phát giác được Tiêu Viêm xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài một bên khác, đám người tốc độ cao nhất phía dưới, cũng cần thời gian nửa nén hương tài năng đến. Truy, nhưng tám cái sứ giả tâm thần chấn động không thôi, nếu như Tiêu Viêm chạy trốn, bọn hắn nhận đến trách phạt coi như không muốn sống, đoán chừng cũng đừng hòng ly khai cái này thần phạt chi địa. Nghĩ tới đây, tám người không có chút do dự nào, hóa thành cầu vồng hướng phía Tiêu Viêm khí tức chỗ mau chóng đuổi theo. Khi bọn hắn còn có mấy ngàn trượng thời điểm, xa xa chính là thấy được xa xa dị dạng, tám người sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí mang theo hoảng sợ. Trùng động, đáng chết, nơi này tại sao có thể có một cái trùng động, tuyệt không thể để hắn đào tẩu, hắn như đào tẩu, chúng ta đều sẽ bị trọng trách. Tám người thân là sứ giả đều là lục tinh đấu thần sơ kỳ, nhìn thấy Tiêu Viêm cử động sau, lập tức thấy được nơi xa không gian dị dạng ba động. Tiêu Viêm vốn có thể tiến vào trùng động, nhưng hắn thân thể lại là mặt hướng tám cái sứ giả, trên mặt còn ngậm lấy một vòng mỉm cười, nhìn xem bạo cướp mà đến tám người, mỉm cười. Chư vị tới, thật sự là khách khí, các người khách khí như vậy, ta cũng cho các người chuẩn bị một món lễ lớn, mời chư vị vui vẻ nhận. Tiêu Viêm cười phất phất tay, nói xong, chính là một bước bước vào trùng động bên trong, thân hình mơ hồ đồng thời, toàn bộ lôi bạo tinh mặt biển bỗng nhiên đại tác. Ầm ầm, một đạo chừng mấy ngàn trượng phẩm chất khí lưu từ hải dương chỗ sâu nhất vỏ quả đất bên trong phóng lên tận trời, lôi bạo tinh chấn động đồng thời, đạo thứ hai khí trụ liên tiếp xuất hiện, giờ khắc này mới thật sự là tận thế chi cảnh. Hình thành trùng kích cùng khí tức mang tính chất hủy diệt cuốn lên nơi này hết thảy, tất cả nước biển như là sôi trào bình thường, để tám cái sứ giả thần sắc hoảng sợ biến hóa trong nháy mắt, tại Tiêu Viêm rời đi phương vị, một cỗ chân chính tràn ngập khí tức hủy diệt cột sáng bỗng nhiên phóng lên tận trời. Nó cột sáng trùng thiên chốc lát, tám cái sứ giả không chút nào nghi ngờ trễ sau này cực tốc nhanh lùi lại, một người trong đó tốc độ hơi chậm một chút, trong nháy mắt bị cái này cột sáng bao phủ, ngay cả nửa điểm giãy giụa đều không thể làm đến, tính cả thân thể chiến giáp cùng một chỗ, trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Hình thần câu diệt, trọng phạm chi lực, đây là phong ấn tại này tinh bên trên trọng phạm ý chí tiêu tán sau còn dư lại lực lượng, hắn quả nhiên là gây nên Viêm Hà tinh chi biến căn nguyên, vậy mà đem này tinh bên trên phong ấn cấm chế cũng phá vỡ. Tại bảy người hoảng sợ lui lại đồng thời, từng tiếng oanh minh tại lôi bạo tinh bên trên bốn phía chuyển ra, hủy diệt tính khí trụ phóng lên tận trời, tai họa chỗ đều là hóa thành một mảnh bụi bay, bao quát 9 chiếc cự hình Maxim, bây giờ cũng hủy đi 3 chiếc, còn lại 6 chiếc vội vàng thăng không tránh né. Trước đó truy sát Tiêu Viêm đến đây mấy trăm người đều là như kiến bò trên chảo nóng, nhao nhao bối rối ở giữa riêng phần mình bằng nhanh nhất tốc độ muốn thoát đi này tinh. Con đường tu luyện vốn là một loại pháp tắc, từ bước vào con đường này một khắc này, liền muốn làm tốt hoặc là bị giết, hoặc là giết người chuẩn bị. Tiếng oanh minh không ngừng, Tiêu Viêm thân hình tại trùng động bên trong, khác thường lần trùng động tồn tại, tăng thêm Riki điều khiển, cũng không nhận được cột sáng trùng kích, thân hình của hắn đang tại mơ hồ, nhưng mắt thấy là phải truyền tống rời đi lúc. Đột nhiên, quay chung quanh tại lôi bạo tinh phía trên khóa sắt lập tức bộc phát ra quang mang chói mắt, hướng phía này tinh phong tỏa mà đến. Còn thừa 7 cái sứ giả bọn hắn đã minh bạch, bắt sống sự tình sớm đã không còn cân nhắc bên trong, bây giờ có thể diệt sát Tiêu Viêm mới là nơi mấu chốt. Hiển nhiên, bọn hắn này phong tỏa ngoại trừ có thể hạn chế bên ngoài, còn có thể lệnh đem này tinh hủy diệt, bọn hắn muốn hủy diệt này tinh chẳng khác nào hủy diệt cái này phía trên hết thảy sinh linh, tự nhiên cũng liền có thể diệt sát Tiêu Viêm. Rầm rầm rầm, to lớn khóa sắt trực tiếp xuyên thấu lôi bạo tinh, phi tốc ở giữa, lệnh đắc lôi bạo tinh cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết, Tiêu Viêm cùng Riki kế hoạch bên trong, cũng là dẫn bạo này tinh, với lại. Kế hoạch này sớm tại bọn hắn trước đó, cho nên lôi bạo tinh nổ tung sẽ tại dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Chương 3204, lôi bạo tinh, diệt. Nhưng cái này to lớn khóa sắt cấm chế ra tốc lôi bạo tinh hủy diệt, khóa sắt đem chọn cái lôi bạo tinh xuyên qua. Chúng ta có thời gian một nén nhang rời đi nơi này, tất cả mọi người trở về Maxim, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Còn lại 7 tên sứ giả lập tức phát ra tiếng giống. Bất quá trùng động bên trong Riki, tâm thần khẽ động, Tiêu Viêm cần hội tụ nửa ngày này tinh bên trên lôi đình chi lực, Riki lại chỉ cần một cái hô hấp, trong chớp mắt hóa thành một đạo lôi quang, từ trên trời giáng xuống, đánh phía địa hạch chỗ sâu. Nửa nén hương cũng chưa tới, 7 tên sứ giả đã thăng không, khoảng cách Maxim chỉ có không đến 100 trượng khoảng cách, cơ hồ đều thuận lợi bước lên Maxim. Nhưng giờ khắc này, lôi bạo tinh ầm vang một tiếng, một đạo kinh động toàn bộ Tây Bắc tinh trống không tiếng vang, nương theo lấy đại lượng năng lượng sóng xung kích hướng phía bát phương khuếch tán, lôi bạo tinh hóa thành vô số đá vụn, lôi bạo tinh hỏng mất, nhấc lên sóng xung kích là đủ diệt sát hết thảy sinh linh, ngoại trừ những cái kia ngay từ đầu liền phát hiện không thích hợp rời đi này tinh đám người, còn có trong lúc bối rối rút lui 9 chiếc Maxim, nhưng tốc độ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, có 1/3 người không có rút lui, trong đó còn bao gồm 2 tên sứ giả. Bởi vậy hết thảy tới 9 tên sứ giả, bị Tiêu Viêm diệt sát một vị, cột sáng diệt sát một vị, lôi bạo tinh sụp đổ diệt sát hai vị, bây giờ chỉ còn lại có 5 tên sứ giả. Này tinh hủy diệt không chỉ có là Riki xuất thủ, nếu không có người sứ giả này thi triển phong ấn cấm chế chi thuật, cũng quả quyết sẽ không như thế nhanh chóng liền có thể sụp đổ, chân chính để lôi bạo tinh hủy diệt là 2 cỗ lực lượng xen lẫn. Một trận chiến này, là Tiêu Viêm cùng thần phạt liên minh lần thứ nhất chính diện giao phong, bởi vì trưởng khống Tây Bắc tịch diệt thượng thần muốn bắt sống Tiêu Viêm, cho nên cũng không có xuất thủ liền trực tiếp diệt sát, bằng không mà nói, Tiêu Viêm căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ, sẽ cùng lôi bạo tinh một dạng trong nháy mắt hủy diệt. Nhưng, đã trải qua dạng này một lần biến cố thần phạt liên minh, lần tiếp theo lại tìm đến Tiêu Viêm thời điểm, đem sẽ không như thế lần bình thường còn muốn đi cân nhắc bắt sống, mà là sẽ lấy trực tiếp phương thức, gọn gàng gạt bỏ. Lôi bạo tinh hủy diệt, nhấc lên cực đoan đả kích cường liệt cùng oanh minh, một mực kéo dài mấy năm, chấn kinh Tây Bắc tinh trống không tất cả cường giả. Nhất là trong trận chiến này những cái kia bị Tiêu Viêm chấn nhiếp rời đi người bên ngoài, cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Mà nơi này tất cả, lại còn diệt sát 4 cái sứ giả, bực này uy danh kinh sự tình một khi truyền ra, chính là truyền khắp toàn bộ thần phạt chi địa Tây Bắc tinh không. Tiêu Phong, truy nã người, Tiêu Phong, lực lượng một người diệt sát vô số cường giả, càng làm cho thần phạt liên minh xuất thủ hủy diệt một ngôi sao, bực này bàng bạc cử động, đã như thế cực đoan cách làm, khiến cho Tiêu Phong cái tên này đem danh chấn Tây Bắc. Từng nhận trước gì một cái cân nhắc khác hoặc là bây giờ còn muốn đi cân nhắc truy sát Tiêu Viêm người, đều sẽ trước tiên nghĩ một cái lôi bạo tinh kịch biến, ước lượng một cái thực lực của mình, thời gian dần trôi qua, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều từ bỏ truy sát ý nghĩ này. Bởi vì, đây cũng không phải là truy sát, mà là đi chịu chết. Nhất chiến thành danh, điểm này Tiêu Viêm làm được, một trận chiến này uy hiếp, Tiêu Viêm cũng dùng giết chóc đồng dạng làm được. Không chỉ có trấn nhiếp nơi đây tất cả đối Tiêu Viêm ôm lấy truy sát chi niệm đám người, cũng tương tự để thần phạt liên minh cũng vì đó run lên. Ngoại trừ lôi bạo tinh hủy diệt rung động bên ngoài, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, khiến cái này người càng thêm trốn tránh, nhưng đồng thời lại đưa tới càng mạnh người ngấp nghé. Bởi vì, tại lôi bạo tinh hủy diệt sau mười mấy ngày, thần phạt liên minh chính là hướng toàn bộ thần phạt chi địa lại lần nữa ban bố lệnh truy nã, càng là thêm vào treo giải thưởng, từ 5 viên nguyên thạch loại này chỉ có thể gây nên tam tinh thậm chí ngũ tinh đấu thần ngấp nghé, lần này lại ban bố một cái làm cho người càng thêm rung động con số. 100 khỏa, trọn vẹn 100 khỏa nguyên thạch, lại vô luận sinh tử, loại này ban thưởng chưa hề xuất hiện qua, năm đó xích hằng tinh chi biến, treo giải thưởng từ xích hằng tinh đào tẩu trọng phạm lúc, treo giải thưởng mới đạt tới 2.000 nguyên thạch. Nhưng phải biết, nơi này phong ấn cấm chế trọng phạm, cho dù không kịp Ricky như vậy, giờ cũng cường đại kinh khủng, như thế mới có như vậy rung động lòng người treo giải thưởng, cũng chỉ có như vậy treo giải thưởng, mới có thể để thần phạt chi địa bên trong những cái kia chân chính người mạnh hơn, có thể tạm thời đè xuống đối thần phạt liên minh cừu hận, từ đó bị nó thúc đẩy. Tiêu Viêm tuy mạnh, nhưng cùng những cái kia phong ấn cấm chế trọng phạm so sánh, có thể nói là khác nhau một trời một vực, cho nên cái này 100 khỏa nguyên thạch treo giải thưởng, đồng dạng để cho người ta khiến cho tâm thần chấn động. Theo treo giải thưởng đề cao, Tây Bắc Tinh không phàm là tự giác có thu hoạch được treo giải thưởng thực lực người, đều là lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, một trận tìm kiếm Tiêu Viêm phong bạo chính phía Tây Bắc Tinh không làm trung tâm hướng phía toàn bộ thần phạt chi địa quét sạch. Lôi bạo tinh hủy diệt mấy tháng sau, tại cái này Tây Bắc Tinh giữa không trung, tịch diệt trong bóng tối, có một đạo cự đại vết nứt trống rỗng xuất hiện, trong cái khe có ánh sáng lấp lóe, bỗng nhiên, một cái bạch tích tay từ trong đó nhô ra. Người này nhất tịch áo đen, dáng người thon dài, từ trong cái khe đi ra, trong thoáng chốc lộ ra bộ dáng, chính là Tiêu Viêm. Đi ra về sau, một ngụm máu tươi phun ra, nó máu tươi trong tinh không lập tức vỡ nát, hóa thành huyết vụ, thậm chí tại cái kia trong huyết vụ còn có thể nhìn thấy khóa sắt tàn ảnh. Cũng chính bởi vì cái này khóa sắt cấm chế mới khiến cho Tiêu Viêm phun ra máu tươi hóa thành huyết vụ. Cái kia khóa sắt cấm chế uy lực cực mạnh, cho dù là bọn chúng phát động sau đã rời đi, cũng vẫn như cũng nhận đến nó tác động đến, tại cái kia trùng động bên trong hôn mê một tháng, thân thể cũng nhận thương tích. Tiêu Viêm sắc mặt hơi tái nhợt, như vậy cấm chế vốn cũng không bình thường, giật ra quần áo, trên ngực đúng là có khóa sắt đồng dạng máu ứ động vết tích. Vẻn vẹn chỉ là bị chấn đến liền lại như thế uy lực, lần này hủy diệt lôi bạo tinh hơn phân nửa là cấm chế này chi uy. Tiêu Viêm hơi cắn răng, gật đầu chốc lát, sau đó có chút nâng lên khuôn mặt, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Thần phạt liên minh a, là các ngươi chủ động trêu chọc ta phía trước, cái kia đã như vậy, ta tới nơi đây định cũng muốn đem bọn ngươi quấy cái long trời lở đất. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, có thù tất báo đây cũng là Tiêu Viêm tính cách thứ nhất, có thể cùng hòa thuận bình sự tình, cũng có thể chấp niệm giết người. Không hiểu tới đây về sau tại thần phạt chi địa nội tâm một mực vạn phần kiềm chế, bây giờ tại bị cái này truy sát bên trong bản thân bị trọng thương. Lệnh đắc Tiêu Viêm hỏa diễm từ trong lòng sinh sôi, là bọn hắn không nói võ đức trước đây, cái kia Tiêu Viêm cũng chỉ có. Lấy đức phục người, Tiêu Viêm trên thân phát ra ra sát khí mãnh liệt, ánh mắt liếc nhìn bốn phía sau, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng phi nhanh đi xa. Tinh không như biển, có lẽ nó có nhan sắc, nhưng lắng đọng xuống chính là hắc ám, vô biên trong bóng tối, lóe ra quang mang tinh thần giống như là đem cái này hắc ám nóng một cái hố, khiến cho cũng không đơn điệu. Từng khỏa hành tinh khi thì lấp lóe, xa xa nhìn lại, cũng như biển mây mù minh động. Còn có vô tận bụi bặm hợp thành mảnh này tinh không. Thần phạt chi địa đã từng có lẽ là một mảnh lớn đến không có giới hạn tinh không, chẳng qua hiện nay nó đã không bằng lúc trước, vì thế nó thay đổi bộ dáng. Thần phạt chi địa chia làm 5 cái khu vực, nó toàn bộ tinh không càng giống là một cái kim tự tháp, thần phạt liên minh trú tại ngọn tháp, giám thị nắm trong tay cái này toàn bộ tinh không. Tiêu Viêm bây giờ chỗ chân chính tiến nhập phía tây tinh không, phương bắc ở vào cuối cùng, mà phía tây thì là bắt đầu đưa lên tăng, sau đó là nam, cuối cùng là đông, đỉnh cao nhất chính là thần phạt liên minh. Chương 3205, lần nữa khóa chặt. Thần phạt chi địa, phương bắc tinh không, đây là một viên bỏ hoang hành tinh, chuẩn xác mà nói, cái này đã không tính là một viên hành tinh, mà là không biết bao nhiêu năm trước sụp đổ sau hóa thành một khối nát vẫn, nó đã không có cố định quỹ đạo, chẳng có mục đích trong tinh không rong ruổi. Nó so bình thường thiên thạch phải lớn hơn một chút, có lẽ lại đi qua một chút tuế nguyệt sau, nó sẽ ở trong tinh không phân giải, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Tiêu Viêm ở đây ngồi xuống đã 3 ngày, Tiêu Viêm biết được thời gian quý giá, cũng biết thần phạt chi địa truy sát cùng bởi vì nơi này cằn cỗi mà sinh ra tham niệm càng khủng bố hơn. Ricky trùng động chỉ là để Tiêu Viêm rời đi một vị trí, nhưng bản thân vấn đề cũng không có giải quyết, Truy Linh Châu vẫn như cũ có thể điều tra đến Tiêu Viêm, cho nên Tiêu Viêm tùy thời đều có thể bị phát hiện, bởi vậy mỗi một lần chữa thương tại một vị trí nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau lập tức đổi chỗ khác. Tiêu Viêm hai mắt chậm rãi mở ra, có một vệt mỏi mệt ở tại trong mắt lóe lên, cúi đầu giải khai quần áo. Chỗ ngực khóa ấn mở đi rất nhiều, trong trầm mặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bầu trời. 100 khỏa nguyên thạch a. Tiêu Viêm cười lạnh, tại hắn phía trước có hai cỗ thi thể, trên đan điền còn đốt bất diệt chi hỏa, đây là Tiêu Viêm 3 ngày trước tới đây gặp phải, vốn định rời đi, hai người này phát hiện Tiêu Viêm thân phận, lựa chọn cả gan thử một lần, cho nên Tiêu Viêm bất từng lưu thủ, trực tiếp đem nó hai người gạt bỏ. Tiêu Viêm đứng dậy, tay phải vừa nhấc bất diệt chi hỏa bay trở về Tiêu Viêm trong cơ thể, cái kia hai cỗ thi thể cũng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tiêu Viêm thân hình khẽ động hướng phía tinh không một bước bước đi, thân thể tại giữa không lúc, một bên trường thương màu đỏ lấp lóe hồng mang, lập tức hóa thành hồng quang đem Tiêu Viêm bao khỏa, hóa thành một bộ màu đỏ quan tài sau vèo một tiếng thẳng đến tinh không. Cơ hồ ngay tại Tiêu Viêm ly khai cái này tàn phá thiên thạch bay vào tinh không một cái chớp mắt, trong quan tài Tiêu Viêm nhãn trong mắt quang mang lóe lên. Lần này là 5 ngày, Tiêu Viêm cảm nhận được mình 5 ngày trước tồn tại một khối thiên thạch bên trên, ở nơi đó lưu lại một vòng khí tức biến mất, vậy liền đại biểu viên này thiên thạch hủy diệt, cũng đại biểu cho có người truy tìm đến viên kia thiên thạch bên trên. Không thích hợp, dĩ vãng mấy lần đều là 7 ngày sau mới có thể phát hiện ta lưu lại khí tức. Tiêu Viêm nhíu mày, Riki, ngươi xác định che đậy khí tức của ta sao? Tiêu Viêm hỏi thăm Riki, Riki tại trong quan tài, tựa như không có sinh khí, cho đến Tiêu Viêm hỏi thăm nàng. Còn tại, chỉ cần đối phương không có khoảng cách rất gần, liền khó mà lập tức phát hiện ngươi tồn tại, khí tức của ngươi sẽ ngưng lại 7 ngày, nói cách khác bọn hắn phát giác được ngươi vị trí thời điểm, đã là ngươi 7 ngày trước chỗ phương vị. Tiêu Viêm trầm mặc, thâm thúy trong đôi mắt như có điều suy nghĩ, màu đỏ quan tài trong tinh không phi nhanh, hóa thành hồng quang không có mục đích không có giới hạn. 3 ngày sau, tinh không phi nhanh quan tài bỗng nhiên trì trệ, trong đó Tiêu Viêm hai mắt lộ ra hàn quang. Quả nhiên có vấn đề, khoảng cách lưu lại khí tức cũng đã biến mất, mà thời gian bất quá mới 3 ngày. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, quan tài hóa thành trường thương, hắn thân ảnh hiển hiện huyền lập tại tinh không ở trong, Tiêu Viêm nhìn xem 3 ngày trước sở đãi qua thiên thạch, trong hai mắt tối mang chớp động. Bọn hắn hẳn là ngoại trừ truy linh châu bên ngoài, còn có những phương thức khác có thể đem ta khóa chặt, người bí thuật có thể ẩn nấp khí tức của ta, nói rõ bọn hắn không có triển khai mới phương thức đem ta khóa chặt, bây giờ thời gian nhanh chóng rút ngắn, chỉ sợ không dùng đến nhiều liền, bọn hắn liền có thể trực tiếp truy tìm đến ta. Nếu là như vậy ta đem ở vào một mực bị khóa định trạng thái, bao giờ cũng đều sẽ có kẻ đuổi giết. Ân, ta cũng có chút kỳ quái, che giấu khí tức chi thuật cũng không mất đi hiệu lực, theo đạo lý nói sẽ không ra sai, nhưng bọn hắn vì sao còn có thể từng bước tới gần đâu. Riki cũng là nhẹ nghi đường, lần này đi đoạ thần tinh vẫn còn rất xa. Tiêu Viêm trầm mặc chốc lát, chậm rãi hỏi, hắn đoạn đường này ngoại trừ chữa thương bên ngoài, mục đích đúng là đi đoạ thần tinh. Tiêu Viêm cần một chút tình báo, nhưng dưới mắt xem ra, có lẽ chỉ có đi đoạ thần tinh mới có thể thu được một chút tin tức hữu dụng, chỉ ít trước làm rõ ràng nơi này. Ta còn có thể giúp ngươi Na-di hai lần, nhưng chỉ có hai lần, cần chờ 100 năm, ta mới có thể ngưng tụ ra lực lượng lại trợ giúp ngươi. Bất quá coi như sử dụng Na-di chi thuật, dù sao cũng có hạn độ, tuy nói mảnh thế giới này hạn chế đã suy yếu, nhưng lực lượng của ta cũng là hết sức yếu ớt, Na-di hai lần như cũng cần 50 năm mới có thể đến. Riki ôn nhu nói, Tiêu Viêm nhíu mày, ánh mắt tại bốn phía đảo qua. Nhất định phải tìm tới bọn hắn ngoại trừ dùng truy linh châu bên ngoài, đến cùng còn dùng cái gì khác phương pháp đem ta khóa chặt. Cùng này đồng thời, phương Bắc tinh không một chỗ, 9 chiếc Maxim trong tinh không phi nhanh, tại cái này 9 chiếc Maxim phía trên có một cái quang ảnh tồn tại. Là một cái hình tròn quang ảnh, có vô số lít nha lít nhít phù văn chỗ tạo thành, cái này quang ảnh cách mỗi 7 hơi thở liền sẽ chớp động một lần, trên đó sẽ xuất hiện đại lượng điểm trắng, những này điểm trắng phân tán, ngoại trừ điểm trắng bên ngoài, chính là còn có thể nhìn thấy một cái xích hồng điểm sáng cực kỳ dễ thấy. Điểm sáng còn tại di chuyển nhanh chóng, nhưng giờ phút này ngừng lại. Hừ, vì diệt sát người này, thần phạt liên minh càng là cho phép vận dụng thông thiên kinh mạch, tại cái này kinh mạch bên trong, bất luận kẻ nào đều không chỗ ẩn trốn. Bất quá cái này Tiêu Phong cũng là lợi hại, có thể ẩn nấp truy linh châu truy kích, để cho chúng ta mấy tháng truy sát phía dưới, cũng là rất khó bắt được tung ảnh của hắn, nếu như không có mở ra cái này thông thiên kinh mạch, muốn đuổi kịp hắn thật là có chút khó khăn. 9 chiếc Maxim bên trên, đứng cái này rất nhiều sứ giả. Ngẩng đầu ở giữa ánh mắt nhìn về phía màn sáng bên trên thông thiên kinh mạch, đều là hội tụ tại cái kia xích hồng điểm sáng phía trên. Lại có một ngày thời gian, liền có thể đem nó đuổi tới, nhìn lên phương hướng lại còn dám đi đoạ thần tinh, bất quá lần này đi đoạ thần tinh nếu không có Maxim, cần mấy trăm năm lâu, nhưng hắn sống không quá 100 năm về sau. Những sứ giả này truyền âm cho nhau, 9 chiếc to lớn Maxim vạch phá hư vô, trong tinh không nhanh chóng phi nhanh. Đáng chết, bọn hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì? Một đạo hồng quang tại tinh không phi nhanh. Màu đỏ trong quan tài Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trong đó, sắc mặt âm trầm, trong óc ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần suy tư. Đáng tiếc năm đó chiến bại, phong ấn về sau ta đã mất đi hết thảy cảm giác, về phần thần phạt liên minh tới đây bố trí thứ gì, coi như ta có đồng xương ký ức, cũng chỉ là hiểu rõ một hai, không biết cụ thể hơn một chút sự tình, dù sao đồng xương thân phận cũng vô pháp biết được hạch tâm cơ mật. Riki cũng là đang suy tư vấn đề này, ôn nhu thở dài. Thôi, lưu một lần Nazi, cần tới gần đọa thần tinh sau triển khai, bọn hắn hẳn là đoán được ngươi chỗ, tất nhiên sẽ đem đọa thần tinh phong tỏa, bất quá nếu có thể bước vào đọa thần tinh, có lẽ nơi đó phong ấn một cái lão hữu có thể đối với chúng ta có chỗ trợ giúp. Không dùng, cho dù Nazi xa một chút, nhưng nếu không phá trừ bọn hắn trừ truy linh châu bên ngoài khóa chặt ta những phương thức khác, coi như Nazi cũng chỉ là tranh thủ một chút không cần thiết thời gian, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Tiêu Viêm lắc đầu, thời gian trôi qua, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Chương 3206, ta không tin, như thế tiếp tục kéo dài, Tiêu Viêm khả để xác định, cũng chính là tại mấy ngày gần đây, mình sắp lần nữa đứng trước phạm vi lớn truy sát, nghĩ đến hủy diệt lôi bạo tinh khóa sắt cấm chế, Tiêu Viêm hai mắt co vào, nếu là bọn họ ngay từ đầu vận dụng này cấm chế, Tiêu Viêm liền không khả năng còn xuất hiện ở chỗ này. Như vậy cấm chế, mình nhục thân tại cường hãn tất nhiên cũng là khó có thể chịu đựng. Đến tột cùng là cái gì đem ta khóa chặt, Tiêu Viêm thì thào ngẩng đầu nhìn lên trên, tại không có giới hạn tinh không bên trong, có một loại thương mang nhỏ yếu cảm giác. Chốc lát, Tiêu Viêm thầm than, đang muốn cúi đầu chuẩn bị tiếp tục đi đường Tiêu Viêm, bỗng nhiên toàn thân chấn động, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trên tinh không. Ta cũng muốn xem thử xem đến tột cùng là cái gì. Thần ngục, Tiêu Viêm tâm tình bị đè nén ầm vang bộc phát, đột nhiên mở hai mắt ra, linh hồn chi lực đều tràn vào mắt trái bên trong, cái này thần ngục có thể xem thấu chiêu số, có thể tìm được nguyên khí vết tích, nhưng Tiêu Viêm bất biết có hữu dụng hay không. Ricky, ngươi nói có thể hay không cũng có một con mắt, nó có thể tại tinh không nhìn chăm chú tất cả khu vực, có thể giám thị nơi này hết thảy. Tiêu Viêm thì thào, hắn trừng to mắt, tinh không vẫn là tinh không, thần mục giống như không cách nào nhìn rõ. Con mắt, ta đây không biết được, bất quá ta thật là hiểu rõ một chút trận pháp, có lẽ có thể bao trùm một phương tinh không, có thể làm đến như lời ngươi nói như vậy, trong trận pháp sinh mệnh đều sẽ bị nó nhìn chăm chú, bất quá có thể bao trùm tinh không trận pháp cần bất hủ chi lực tài năng triển khai thôi. Tiêu Viêm bên cạnh, Ricky đứng lặng bên cạnh hắn, nàng luôn luôn yên tĩnh, Tiêu Viêm hỏi nàng đáp. Ta giống như nhớ kỹ Tăng Đồng Xương đối ngươi thi triển qua một loại phong ấn cấm chế thủ đoạn, đương thời khí thế kinh hãi, ta thậm chí có thể cảm giác được một cỗ đến từ trong tinh không lực lượng, đi trợ Đồng Xương hoàn thành đối ngươi phong ấn cấm chế gia cố. Không phải là cùng một cỗ lực lượng, Tiêu Viêm hai mắt chớp động, mắt lộ hồi ức, trận pháp ta không phải hiểu rất rõ, cái thế giới này liền là một cái lồng giam, nếu quả thật như ngươi sở ngôn, có lẽ cái thế giới này thật sự có một cái to lớn trận pháp đem nó bao phủ, có thể nhìn trộm trong tinh không từng tấc một. Ricky nghe nói, phong ấn thời điểm nàng cũng không biết, nhưng nghe nói Tiêu Viêm sở ngôn, cũng thực sự có loại trận pháp này khả năng. Như vậy nhất định là trận pháp này nguyên nhân, có thể tránh ta ẩn nấp khí tức, trực tiếp thông qua trận pháp đem ta khóa chặt. Tiêu Viêm nhìn xem phía trên bầu trời, tại Tiêu Viêm thi triển thần mục thời điểm, đột nhiên, linh hồn chấn động, giờ phút này nếu là có thể lọt vào Tiêu Viêm mắt trái bên trong, một cái màu xanh thẳm quái vật khổng lồ, một cái chiếm cứ tự thân 4/3 con mắt bỗng nhiên mở ra. Oanh, Tiêu Viêm mắt trái bên trong nổi lên lam quang, ánh mắt phía trên càng là xuất hiện màu lam phù văn thần bí, cái này nguyên bản đen như mực tinh không bên trong, phản chiếu tại Tiêu Viêm nhãn bên trong thời điểm, Tiêu Viêm thấy được cực kỳ khiếp sợ một màn. Tiêu Viêm nhìn thấy tinh không bên trong vốn không khả năng nhìn thấy mái vòm, đó là một cái bao trùm toàn bộ tinh không quang mang, là từng cái vô số hình tròn vòng sáng chỗ cấu thành, thoạt nhìn tựa như là một cái nhà nóc nhà, đem nơi này toàn bộ bao trùm, không một lọt lưới. Ta, trên người có 9 đạo phong ấn, ngươi như giúp ta giải khai, ta có thể trợ ngươi phá mất trận này. Ngay tại Tiêu Viêm còn tại dùng thần mắt đánh giá cái này không thể tưởng tượng nổi bao trùm toàn bộ tinh không phức tạp đại trận lúc, một đạo linh hồn truyền âm đúng là chui vào trong đầu của hắn. Cái này linh tù, lại có ý thức, Tiêu Viêm chấn kinh, thu hoạch được thần mục thời điểm, trong trí nhớ nói qua chớ đem nó phóng thích, hiển nhiên trước đó nó nhìn thấy Tiêu Viêm bài trừ phong ấn cấm chế chi thuật, chính là đối với cái này động tâm, hy vọng Tiêu Viêm có thể đưa nó giải phóng. Không giải khai phong ấn, ngươi liền không phá hết trận này sao? Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, Ricky lại là nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, nàng lại không biết, Tiêu Viêm tại cùng linh tù tiến hành một trận đàm phán. Theo lý mà nói cũng có thể phá, bất quá ta không nghĩ, đã vây nhốt ta ngàn vạn năm, cũng nên để cho ta khôi phục tự do a. Linh tù trong lời nói mang theo ủy khuất, tội nghiệp. Tiêu Viêm trầm mặc, sau đó linh tù tiếp tục truyền âm, chúng ta giao dịch một lần, ngươi như giải khai ta phong ấn, ta có thể giúp ngươi phá mất này đại trận, lại có thể giúp ngươi diệt sát tất cả giờ phút này truy sát ngươi hết thảy sinh linh, chỉ cần ngươi nguyện ý, tại ngươi quanh mình hết thảy sinh linh, ta đều có thể toàn bộ diệt đi. Nghe tới là rất mạnh, bất quá ta không tin. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ngắn gọn trả lời. Cái gì gọi là nghe tới rất mạnh, nếu không có phong ấn, giết những này bất quá lâu la mà thôi. Đây là linh tù thanh âm có chút nổi giận, giết người ta tin, ta là không tin ngươi có năng lực như thế phá vỡ đại trận này. Tiêu Viêm nghiêm trang nói, chất vấn ta, nhìn tốt, thần phạt liên minh trấn thủ đỉnh tinh không, quần tinh sáng chói, mà lúc này đều là chớp động lên hào quang chói sáng, tại quang mang chiếu rọi phía dưới, đỉnh cao nhất truyền đến từng đạo thanh âm lạnh lùng. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh Không, có bát trọng chi lực ý đồ. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh Không, có cửu trọng chi lực. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh Không, có thập trọng. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại cái này đỉnh tinh không bên trong, lệnh tất cả thần phạt liên minh trấn thủ nơi đây sứ giả tại một tích tắc này cùng nhau động dung, một cỗ khí tức cường đại ầm vang bộc phát, từ quần tinh bên trong bạo cước mà lên. Liền tại lúc này, tại cái này quần tinh quay chung quanh trung tâm nhất, một quả tinh cầu bộc phát ra mãnh liệt nhất quang mang, theo quang mang xuất hiện, lạnh lùng thanh âm cũng là lại lần nữa truyền ra. Thần phạt đại trận nguy, dựa theo thần phạt chi địa quy tắc, tất cả sứ giả lập tức tiến về nguy hiểm cho thần phạt đại trận chỗ, gạt bỏ hết thảy ý đồ phá vỡ trận pháp này sinh linh. Phá trận chi lực, thập tam trọng, cần 30.000 có thể phá. Thần phạt chi địa trấn thủ tầng cao nhất tinh không, thanh âm lạnh lùng chậm rãi khuếch tán, từng đạo cầu vồng gào thét mà ra, quần tinh bên trong từng chiếc to lớn Maxim chậm rãi lái ra, phóng xa đi xem, mấy trăm chiếc to lớn Maxim hình thành một bộ rung động hình tượng, trong đó càng là có khí thức cường đại tản ra, lệnh đắc mảnh này tinh không đều là vì đó run rẩy. Cho tới mảnh thế giới này phảng phất đều tản ra kinh khủng bầu không khí, toàn bộ thần phạt chi địa vô số tinh cầu, vô số sinh linh tựa như đều hứng chịu tới một loại đến từ tinh không phía trên lực áp bách, để bọn hắn hô hấp đều trở nên gấp rút, tựa như có thể cảm giác được, tựa hồ sắp sẽ có một trận đại sự muốn phát sinh. Chiến tranh muốn tới đến sao? Hẳn là xuất hiện cái gì trọng đại biến cố, hoặc là cái gì trọng phạm trốn ra được? Rất nhiều nghi vấn, tại trong lòng của tất cả mọi người chìm nổi, không khí ngột ngạt đáng sợ. Cơ hồ tại thần phạt liên minh tất cả sứ giả toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, quần tinh bên trong viên kia sáng nhất tinh cầu điên cuồng chấp động, điều này đại biểu lấy. Thần phạt chi địa bên trong, phát sinh kinh thiên biến cố. Thần phạt đại trận nguy, thập ngũ trọng, cần 12.000 năm có thể phá. Thần phạt đại trận nguy, tầng 16, cần 6.000 năm có thể phá. Thần phạt đại trận nguy, tầng 17, cần 3.000 năm có thể phá. Thần phạt đại trận nguy, thanh âm tấp nập mà gấp rút, thanh âm liên tục cũng như sấm kích bình thường, khiến cho mọi người hô hấp đều đi theo hấp tấp thanh âm mà càng thêm dồn dập lên. Thần phạt chi địa nguy, tầng 21, 10 hơi, có thể phá, nhất lóng lánh hành tinh phía trên, thanh âm cực tốc truyền vang, còn không đợi thần phạt liên minh sứ giả điều khiển Maxim chạy tới, đột nhiên, cái này thanh âm lạnh lùng im bặt mà dừng. Chương 3207, thiên cấp phong thần trận. Lại qua mấy tức, khi thanh âm lần nữa truyền ra thời điểm, nói ra lời lại là chấn nhiếp trái tim tất cả mọi người phách. Thần phạt đại trận, 9 tầng bình chướng bị phá thứ nhất, mất đi hai thành trận pháp chi lực. Tại thanh âm này khuếch tán bên trong, thần phạt chi địa đóng giữ phạm vi bên trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh Không, Tiêu Viêm thần mục bên trong linh tù hừ lạnh lên tiếng, thanh âm kia bên trong tự nhiên là lộ ra phách lối chi ý. Như thế nào, hiện tại tin tưởng a, mặc dù cái này thần phạt đại trận có chút công lực, bất quá so cái này khó gấp 10 lần đại trận ta đều phá qua, cho nên chỉ cần lão tử muốn, đừng nói chỉ phá nó tầng thứ nhất, đưa nó toàn bộ phá mất cũng không nói chơi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, có thể đem ta giải phóng rơi. Linh tù khí thế hiên ngang, Tiêu Viêm ngẩng đầu, thần mục nhìn về phía trên bầu trời, quả nhiên, đại trận này cùng trước đó khác biệt, lóe ra, tựa hồ thật nhận lấy phá hư. Ricky cũng là đi theo Tiêu Viêm nâng lên trán, nàng không cách nào nhìn thấy trên trời sao thần phạt đại trận, nhưng nàng lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, mảnh này tinh không tựa hồ cùng vừa rồi khác biệt. Tiêu Viêm trên mặt mỉm cười, thân hình khẽ động, trường thương màu đỏ lập tức hóa thành quan tài. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trong đó hướng phía sâu trong tinh không lao đi. Nói chuyện đến giữ lời, ta đã giúp ngươi phá mất trận này, chỉ ít tạm thời không có cách nào khóa chặt ngươi, Tôn Thượng thường nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Linh tù nhìn Tiêu Viêm không có cái gì động tĩnh, tựa hồ cũng không có muốn giải trừ nó phong ấn ý tứ, chính là có chút nóng nảy. Ta từ trước đến nay nói lời giữ lời, bất quá ta chưa từng nhớ kỹ ta có nói qua cái gì, cũng chưa từng nhớ kỹ đối ngươi từng có hứa hẹn a. Tiêu Viêm mỉm cười, chính là đối linh tù nói ra. Linh tù cẩn thận một lần ức. Nghe tới rất không biết xấu hổ, nhưng giống như đích thật là chuyện như thế, đáng giận, lại bị tính kế. Linh tù chửi rủa một tiếng, nhưng tựa hồ lại không dám đắc tội Tiêu Viêm, bởi vì nó cũng sợ đắc tội Tiêu Viêm, chỉ sợ vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra. Ngươi nói trận này vì thần phạt đại trận, hiểu bao nhiêu? Tiêu Viêm hỏi thăm linh tù, trận này bao trùm tinh không, nó chủ yếu vẫn là phong ấn cấm chế, hơn phân nửa là che chở, nhưng cũng là cấm chế, cấm chỉ người tiến, cũng cấm chỉ người ra. Nhìn lên đại trận bộ dáng, nên là tà tôn thiên cực phong thần trận chuyển biến mà đến, thủ bút này cũng là cùng cái thằng kia có chút tương tự. Linh tù hồi đáp, Tiêu Viêm trầm mặc, mở mắt ra, lẩm bẩm nói. Thiên cực phong thần trận, thiên cực phong thần trận, Ricky ở một bên sau khi nghe có chút kinh dị, Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu nhìn về phía Ricky, nó trong đôi mắt đẹp đúng là lộ ra một vòng hồi ức, cũng có một tia hoảng sợ. Tại ta không có bị phong ấn trước đó, trải qua trận này, đây là tà tôn sáng tạo. Nhưng nơi đây cũng không phải là tà tôn chỗ bố trí đưa, trận này có cực mạnh phong tỏa cấm chế chi lực, ẩn chứa quy tắc tương đương kinh khủng. Riki trầm giọng nói ra, tà tôn năm đó sáng tạo trận này, từng cũng bao trùm một phương tinh không, trận này chỗ cường đại chính là không cần người đi điều khiển, bản thân sẽ sinh ra trận linh, chỉ có bị trận linh chỗ tán thành người mới có thể vận dụng trận pháp chi lực. Không ngờ tới, cái này thần phạt chi địa lại có người bố trí tà tôn sáng tạo thiên cực phong thần trận, khó trách có được cường đại như thế phong ấn chi lực, có thể làm cho bất hủ đều mê thất linh hồn. Riki ngửa đầu nhìn xem vô biên vô tận tinh không, mặc dù không cách nào nhìn thấy trận pháp, nhưng nàng trong mắt tại trong trí nhớ của nàng, lại có trận này giàn khung. Trận linh, có trận linh sao? Tiêu Viêm hỏi thăm Linh Tù, cũng như nàng sở ngôn, trận này thủ bút mặc dù giống như, nhưng chỉ là bắt chước, lại bản thân cũng không hoàn mỹ, cho nên cũng không sinh ra trận linh, trận này có lẽ vẫn là từ người đang thao túng. Linh Tù hồi đáp, nó tựa hồ cũng không sốt ruột, ngược lại là hết sức phối hợp Tiêu Viêm. Bất quá ta vừa rồi bài trừ nó đệ nhất trọng, có thể để người ta cự ly ngắn thuấn di, như thế nào, muốn hay không giao dịch một cái, ngươi có thể không cần hoàn toàn giải phóng ta, chỉ cần giải khai ta một đạo phong ấn là được, ngươi yên tâm, có 9 đạo phong ấn, giải khai một đạo ta cũng trốn không thoát. Linh Tù tiếp tục nói, dùng này câu dẫn Tiêu Viêm, nó không yêu cầu xa vời Tiêu Viêm lập tức đưa nó giải phóng, tiến hành theo chất lượng cũng chưa từng không thể. Ngươi rất mạnh ta biết được, bất quá ngươi chỉ ít hiện tại phải giúp ta, che đậy khóa chặt còn chưa đủ, ta muốn biết, ta bốn phía có bao nhiêu người theo đuổi giết ta. Tiêu Viêm nhãn bên trong sát cơ tất lộ, Linh Tù nói xong, to lớn mắt nháy hai lần, cũng mười phần ngay thẳng, không có cùng Tiêu Viêm có kè mặc cả, thần mục bên trong lam quang tràn ra, đúng là tại Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng, mà Riki cũng có thể thấy được, cái này vốn nên là thần phạt liên minh sứ giả mới có thủ đoạn. Màn sáng hiển hiện, giống như một tấm bản đồ, triển khai sau phạm vi cực lớn, đúng là có thể nhìn thấy toàn bộ thần phạt chi địa tất cả tinh không, bao quát thần phạt liên minh tầng cao nhất tinh không cũng đều có thể nhìn thấy. Nếu là một màn này bị thần phạt liên minh sứ giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi giật nảy cả mình, bởi vì coi như bọn hắn mượn dùng trận này lực lượng, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy bộ phận tinh không mà thôi, không có khả năng như thế hoàn chỉnh. Thậm chí nơi đây càng mạnh một chút tồn tại, cũng đều không cách nào giống như vậy nhìn thấy toàn bộ, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ tinh không 1/3 thôi. Ta động lòng, có lẽ ta sẽ giúp ngươi mở ra phong ấn, nhưng không phải hiện tại, bất quá ngươi như tin ta, chỉ là vấn đề thời gian. Ta nghĩ ngươi cho tới bây giờ liền không thiếu thời gian, thiếu chính là hứa hẹn. Tiêu Viêm truyền âm cho Linh Tù, trừ cái đó ra, Tiêu Viêm còn nhìn chúng Linh Tù năng lực. Nếu là Linh Tù chủ động trợ giúp Tiêu Viêm tăng lên linh hồn chi lực, có lẽ như thế càng thêm có thể làm ít công to. Bây giờ chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực đã dừng lại hồi lâu, nhưng thủy chung chỉ là chuẩn vực cảnh, trở thành chân chính vực cảnh chỉ thiếu chút nữa, nhưng liền một bước này lại làm cho người vô pháp chạm đến nó giới hạn. T, một bên Riki cặp kia đôi mắt đẹp trừng cực lớn. Mặc dù kiến thức rộng rãi, bất quá nàng thủy chung vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, nàng đoán không được Tiêu Viêm là thế nào làm được, như Tiêu Viêm là cái bất hủ, lẽ ra đương nhiên. Nhưng, Tiêu Viêm chỉ là một cái tam tinh đấu thần đỉnh phong, mà lại còn là vừa mới đột phá không bao lâu một cái tam tinh đấu thần mà thôi, hắn làm sao có thể làm được. Tin ngươi, một cái hứa hẹn là đủ rồi. Linh Tù thanh âm truyền ra, phi thường ngay thẳng cùng chân thực, đối với Tiêu Viêm tựa hồ không có bất kỳ cái gì nghi kỵ chi tâm. Nói xong, nó trên thân chính là tỏa ra cường đại linh hồn chi lực, nhất thời, đến Tiêu Viêm nhãn bên trong một đạo lực lượng vô hình lấy gợn sóng trạng thái khuếch tán ra, Linh Tù tại lấy loại phương thức này lục soát quanh mình tinh không. Chợt, quang mang trên xuất hiện điểm trắng, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ. Đã cho ta hứa hẹn, vậy ta liền còn thử một lần, phá nó đệ nhị trọng. Thần phạt chi địa tầng cao nhất tinh không, lộng lẫy nhất hành tinh chỉ là, lại tại lúc này bạo phát ra thanh âm lạnh lùng. Thần phạt chi địa, Bắc tinh không. Có tam trọng chi lực ý đồ công phá lớp cấm chế thứ hai, lấy tam trọng chi lực cần 1 tỷ năm có thể phá. Cái này thanh âm lạnh lùng truyền vang tầng cao nhất tinh không, quần tinh bên trong vô số sứ giả đều là nghe nói, nhưng không người đối với cái này quá nhiều để ý, 1 tỷ năm. Một cái xa không thể chạm thời gian, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chương 3208, ta thích hứa hẹn. Loại này ý đồ phá vỡ thần phạt đại trận sự tình, tuy nói cũng không phổ biến, nhưng cũng tuyệt không hiếm thấy, bao nhiêu năm rồi. Thần phạt đại trận chưa hề bị phá ra thành công, bởi vì cách làm như vậy tại tất cả sứ giả trong mắt, đều là không biết lượng sức cử động. Cho dù là am hiểu trận pháp bất hủ, muốn phá mất cái này thần phạt đại trận cũng là cực kỳ khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá cái này tầng cao nhất trong tinh không, tất cả sứ giả đều là chưa từng quá nhiều để ý sự tình, cái kia chói mắt nhất trên hành tinh, lần nữa truyền ra thanh âm lạnh lùng. Thần phạt chi địa, Bắc tinh không, có tứ trọng chi lực ý đồ phá giải lớp phong ấn thứ hai cấm chế. Này tứ trọng chi lực cần 700 triệu tuổi vừa mới có thể thành công. Đã vậy còn như thế nhanh liền xuất hiện tứ trọng chi lực, bất quá phá vỡ lớp phong ấn thứ nhất cấm chế, trăm năm về sau liền có thể sửa chữa phục hồi, muốn phá vỡ cái này lớp cấm chế thứ hai, tuyệt không có khả năng. Bắc Tinh không, gần nhất ngược lại là có chút náo nhiệt, một cái danh vi Tiêu Phong truy nã người liền là tại Tây Bắc Tinh không, không phải là hắn gây nên. Thần phạt liên minh chỗ đóng giữ tầng cao nhất tinh không quần tinh phía trên, có một ít sứ giả trong tu luyện, bị cái này truyền vang tinh không thanh âm chỗ đánh gãy, bất quá phần lớn cũng chưa từng để ý. Bắc Tinh không, Tiêu Viêm ngẩng đầu, thần mục bộc phát ra lam quang, chuẩn xác mà nói, là thần mục bên trong linh tù bạo phát ra lam quang, bay thẳng tinh không phía trên, cho dù tại phi nhanh trong quan tài giống như cũng không ảnh hưởng. Tê nếu không có ta bị phong ấn, trận này ngược lại là có một chút cường, cái chỗ chết tiệt này làm một cái cường đại như vậy phá trận làm gì, đáng giận. Linh tù nói xong chính là chửi mắng, phá vỡ nó, ta cân nhắc giải khai ngươi một đạo phong ấn. Tiêu Viêm bình thản nói ra, vừa nói xong, nhất thời, Tiêu Viêm mắt trái bên trong chính là lam quang nở rộ, so vừa mới tối thiểu mạnh mấy lần không ngừng. Ta thích hứa hẹn, linh tù truyền ra có chút âm thanh kích động, Tiêu Viêm khóe miệng nổi lên mỉm cười. Mà một bên Ricky nhìn xem Tiêu Viêm nhãn bên trong lam quang nở rộ, biểu lộ có chút sợ run, lại nhìn xem Tiêu Viêm khóe miệng dương lên, giống như cười mà không phải cười bộ dáng, càng là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Tiêu Viêm mặc dù không có đi xem Ricky, thế nhưng là có thể cảm giác được, Ricky như thế theo dõi hắn thế nhưng là thật lâu. Tê người cái này trong mắt lam quang thế nào thấy có chút quen thuộc. Ricky đôi mắt lộ ra suy tư. Ngươi biết, Tiêu Viêm hỏi, ta trước kia cũng nhớ kỹ, có cái cuồng nhìn lén, cũng ưa thích dùng cái này lam quang nhìn nữ nhân. Ricky bình thản nói ra, nó lời nói linh tù tự nhiên là nghe thấy, ho khan hai tiếng. Còn sống, cũng nên có chút đam mê, nhân loại luôn luôn ưa thích che che lấp lấp, quá không ngay thẳng, bất quá tràn ngập cảm giác thần bí cũng là thú vị. Linh tù trực tiếp không có phủ nhận, chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm liếc mắt. Còn có cái này đam mê sao? Hoàn toàn chính xác có chút tiện, Tiêu Viêm cũng là lộ ra tiếu dung, trêu chọc nói. Chớ nhụt chí, tiếp tục, bên cạnh ta cái này mỹ nữ là cái bạo lộ cuồng, người như đi ra, có thể cực kỳ thưởng thức. Tiêu Viêm truyền âm cho trong mắt trái linh tù, trêu ghẹo nói. Không ngờ lúc này linh tù lại là hừ lạnh một tiếng, hồi đáp ta tuy bị phong ấn, nhưng thông qua con mắt của ngươi, ta vẫn như cũ có thể nhìn thấy ta muốn thấy đến, ta cả đời này duyệt nữ vô số, chỉ có thể coi là được trung thượng đẳng, muốn nói cực phẩm, tôn thượng từng có một vị nữ nhân, đó mới gọi cực phẩm, kinh diễm nhất chính là nàng cái kia vòng eo thon gọn, hình dáng như ẩn, nó mông hơi vểnh, có thể nói cực phẩm a. Tiêu Viêm ngẩn người, hẳn là cái này linh tù sở môn chính là cổ thần điện nữ hoàng điện dưới. Đến nay Tiêu Viêm cũng chỉ gặp được cùng tôn thượng có chút quan hệ nữ nhân, chỉ có cái này cổ thần điện nữ hoàng điện dưới. Ta có chút hiếu kỳ, người lại phi nhân loại, há có thể đứng tại nhân loại thưởng thức trình độ đi làm đánh giá đâu. Tiêu Viêm hỏi, mặc dù ta không phải nhân loại, bất quá trong thiên hạ, hình người là hoàn mỹ nhất hình thái, ngàn vạn chủng tộc đều là huyễn hóa thành hình người cũng là có nguyên nhân, cho dù là ta, cũng là lấy hình người hiện thế, nếu không có phong ấn tại này, người há có thể trông thấy ta chân thân. Linh Tù nói ra. Sau khi nói xong Tiêu Viêm trầm ngâm chốc lát, trong óc chính là muốn lên Hạ Tăng Huy, chơi đùa nửa ngày, con hàng này cùng Hạ Tăng Huy đoán chừng là một cái loại hình tồn tại. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh không, có ngũ trọng chi lực, 300 triệu năm có thể phá. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh không, có lục trọng chi lực. Thanh âm vẫn chưa nói xong chính là đình chỉ, một lát sau, lại lần nữa quanh quẩn, toàn bộ thần phạt liên minh quần tinh bên trong, tất cả trước đó không có xuất động sứ giả, đều là biến sắc, không khỏi đứng người lên. Ngửa đầu ngóng nhìn tinh không vậy nhưng lộng lẫy nhất tinh thần. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh không, có thất trọng chi lực ý đồ bài trừ lớp phong ấn thứ hai cấm chế, lấy thất trọng chi lực, cần 90 triệu tuổi vừa mới có thể phá. Linh tù to lớn trong mắt lam quang càng thêm mãnh liệt, Tiêu Viêm xuyên thấu qua quan tài, có thể nhìn thấy tinh không bên trong tồn tại đại trận kia đang run rẩy. Tiêu Viêm mặc dù nghe không được thanh âm này, nhưng là có thể cảm giác được một cỗ đến từ tinh không bên trong lực lượng tựa hồ đang tại chống lại lấy. Đáng giận, ta gặp qua không ít biến thái trận pháp. Trận pháp này tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ nhất chính là có 1 triệu tiểu trận tạo thành, nhưng tầng thứ hai này lại có 5 triệu. Tiếp tục như thế ta cũng không phá được a. Tiêu Viêm nhìn xem co vào mắt to, hắn có thể cảm giác được, linh thủ cũng không phải là đang gạt hắn, mà là thật 10 phần khó khăn. Xem ra, nó cần một điểm kích thích, phá mất nó, phá mất ta liền lập tức cho ngươi tiếp xúc ngươi một đạo phong ấn. Tiêu Viêm bình thản thanh âm truyền cho linh thủ thời điểm, cái kia trạng thái, lập tức như là điên cuồng bình thường. Mặc dù khó, nhưng chưa hẳn không thể. Linh tù toàn thân run lên, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy một cỗ cường đại linh hồn chi lực. Hắn nhìn xem linh tù, Tiêu Viêm linh hồn cũng là nhận lấy trùng kích. Cơ duyên này, hẳn là còn có thể giúp ta tiến vào chân chính vực cảnh linh hồn sao? Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, lấy linh hồn chi lực nhìn về phía linh tù, loại kia bị thôn vệ cảm giác lại lần nữa đánh tới. Không tệ không tệ, ta hiện tại trạng thái ngươi nếu có thể dùng linh hồn nhìn rõ, đối linh hồn ngươi chi lực rất có ích lợi. Bất quá cẩn thận đừng mất phương hướng, dù sao. Ta từng duyệt nữ vô số, uy lực mạnh rất. Linh tù cảm nhận được Tiêu Viêm suy nghĩ, cũng không ngăn cản, mà là ủng hộ Tiêu Viêm. Lam quang bạo khởi, Ricky nhìn xem cái này thông thiên lam quang, lại nhìn xem Tiêu Viêm tựa hồ cũng một mực tại giao lưu vẫn là suy tư, kết hợp trước đó Tiêu Viêm lời nói, Ricky trong lòng cũng là chấn động. Hẳn là cái kia cuồng nhìn lén thật tại trong thân thể của hắn. Linh tù điên cuồng, nhưng nó dù sao lực lượng vẫn là bị phong ấn có hạn chế, không có cách nào hoàn toàn bộc phát ra, cái này thần phạt đại trận tầng thứ 2 phong ấn cấm chế khoảng chừng 5 triệu đường, thật sự là quá khó khăn phá giải. Không nên không nên, lực lượng phong ấn chín thành, cái đồ chơi này quá khó khăn phá giải, ta cần lực lượng, ta cần lực lượng. Linh tù nói xong, kinh lực chỉ ít dùng 10 phần, nó thực sự không cách nào. Bất quá liền tại lúc này, nó bỗng nhiên tràn đầy lực lượng, trên người của nó có 9 cái gông xiềng, mà lúc này, chỉ có 8 cái, Tiêu Viêm cho nó hứa hẹn, sớm làm được. Ha ha, hảo hảo, đã dạng này, lão tử liền đưa nó cho phá mất. Chương 3209, thần ẩn chi địa. Tiêu Viêm thần mục bên trong lập tức lam quang càng tăng lên. Phá, phá, phá, cho lão tử phá, linh tù điên cuồng gào thét, giải khai thứ nhất đạo phong ấn về sau, liền để cho linh tù hưng phấn không thôi, như vậy trận thế cực kỳ hung hãn, Tiêu Viêm nhìn thấy tinh không phía trên trận pháp, đúng là đang điên cuồng run rẩy. Mà tại linh tù gào thét bên trong, Tiêu Viêm chính là trông thấy, trận pháp này lại có một bộ phận biến làm màu lam, đó là thuộc về linh tù trên người như vậy màu xanh thẳm. Thần phạt liên minh chỗ tầng cao nhất tinh không, trung ương nhất viên kia sáng chói tinh thần bộc phát ra hào quang chói mắt, chiếu rọi bát phương, từ trên của hắn không ngừng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Thần phạt chi địa, Bắc tinh không, có bát trọng chi lực ý đồ. Thần phạt chi địa, Bắc tinh không, có cửu trọng chi lực. Thần phạt chi địa, Bắc tinh không, có thập trọng chi lực. Thanh âm quanh quẩn quần tinh ở giữa, để cái này thần phạt chi địa trấn thủ trong thế lực tất cả sứ giả đều là tại thời khắc này cùng nhau động dung, một cỗ hoảng sợ khí tức ầm vang bộc phát, hóa thành cầu vồng bỗng nhiên từ quần tinh bên trong lướt ầm ầm ra. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên, nhất lóng lánh tinh thần phía trên bạo phát ra càng thêm hào quang chói mắt, tựa như muốn nổ tung bình thường, đem cái này hắc ám tinh không phảng phất đều chiếu sáng. Lập tức, chính là truyền ra thanh âm lạnh lùng, thần phạt đại trận, tầng thứ 2 phong ấn cấm chế, nguy. Dựa theo thần phạt liên minh quy tắc, tất cả sứ giả lập tức tiến về nguy hiểm cho thần phạt đại trận chỗ, hủy diệt hết thảy ý đồ phá vỡ trận pháp sinh linh. Này nguy chi lực, thập tam trọng, cần 20.000 năm có thể phá. Thần phạt chi địa tầng cao nhất tinh không. Thanh âm lạnh lùng truyền vang rung động, từng đạo cầu vồng gào thét mà ra, nó tầng cao nhất tinh không phía trên, từng chiếc to lớn Maxim không ngừng hiển lộ, chừng hàng trăm hàng ngàn nhiều, tăng thêm trước đó, hiện tại càng nhiều. Nguy hiểm cho tầng thứ 2 phong ấn cấm chế, thập ngũ trọng. Tầng 16, tầng thứ 2 phong ấn cấm chế, 10 hơi có thể phá. Cũng như tầng thứ nhất bình thường, liên tục lực lượng cường đại, cấp tốc đem nó công phá. Thần phạt đại trận mất đi 2 tầng phong ấn cấm chế, lại mất đi 4 thành cảm ứng. Hô một số thời khắc không thể không sùng bái mình, vẫn là cường, mạnh đến mức không còn gì để nói. Linh tù thở phào một tiếng, Tiêu Viêm nhãn bên trong quang mang lúc này mới dần dần ảm đạm. Triển khai tinh không đồ, ta muốn nhìn bây giờ còn có bao nhiêu người đang đuổi ta. Màn sáng tại Tiêu Viêm trước mặt hiển hiện, lần này, màn sáng phía trên chỗ hiển lộ mà ra càng thêm rõ ràng, đây là toàn bộ thần phạt chi địa tinh không đồ, Tiêu Viêm giờ phút này rốt cuộc minh bạch, chỉ cần trong lòng của hắn suy nghĩ, mắt chỗ cùng. Con mắt đoán hướng nào đó một chỗ, nó trong óc liền sẽ hiện ra nơi đây vị trí người cùng vật hư ảnh. Như vậy cảm giác, giống như nắm trong tay một phương tinh không, tại cái này tinh không bên trong hết thảy sinh mệnh tồn tại, đều là không chỗ ẩn trốn, đều tại trong mắt của hắn vô cùng rõ ràng. Tiêu Viêm nhìn như bình tĩnh, nhưng là phát giác được một màn này hậu tâm thần chấn động, trong mắt cũng là lộ ra khó có thể tin, hắn bỗng nhiên minh bạch sứ giả cường đại đến từ nơi nào, ngoại trừ thực lực, trọng yếu nhất có thể giám thị toàn bộ tinh không. Có này màn sáng địa đồ, cơ bản liền có thể để người ta ở vào bất bại chi địa. Nhìn xem màn sáng trên bản đồ vô số điểm trắng cùng vô số ngôi sao, cũng nhìn thấy thần phạt chi địa 5 cái phương diện tinh không, bây giờ hắn tại Bắc tinh không, tại hướng lên chính là Đông tinh không cùng Nam tinh không, cuối cùng chính là thần phạt liên minh trấn thủ chi địa tầng cao nhất tinh không. Tầng cao nhất là một đạo khe rãnh, vô số năm qua để thần phạt chi địa người khó mà bước vào nửa bước. Tiêu Viêm còn chứng kiến đọa thần tinh, tại Nam tinh không một ngôi sao, nhan sắc đỏ tía, khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi. Bất quá trừ cái đó ra, Tiêu Viêm tại tinh không trên bản đồ lại là phát hiện mấy chỗ kỳ quái địa phương, cái kia mấy chỗ vậy mà hiện ra huyết hồng sắc quang mang, nhan sắc cũng như tiêu ký cái kia, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, nội tâm không khỏi sẽ dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Lại cái này mấy chỗ vị trí, tinh không địa đồ chỉ là đại khái bao trùm, càng không có cách nào nhìn thấy trong đó kỹ càng, khi Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú lúc, cái kia cảm giác nguy cơ chính là hóa thành chuông vang đồng dạng tại trong tâm thần hắn chấn động. Lại trong lúc mơ hồ có một loại cường đại hấp xả bên trong, tựa như muốn đem Tiêu Viêm ánh mắt cùng linh hồn thôn phệ bình thường. Chỗ như vậy tồn tại có 4, đều là huyết sắc bao trùm, phân biệt ở vào phương hướng bốn cái phương diện giới không bên trong, mỗi một cái giới không đều có một cái, mà nơi này gần nhất một cái, khoảng cách Tiêu Viêm cũng không tính quá xa. Ngoại trừ thần phạt liên minh tồn tại tầng cao nhất tinh không, cái khác bốn cái tinh không đều có một cái dạng này khu vực. Tiêu Viêm đè xuống nội tâm cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thu hồi dò xét ánh mắt sau, loại nguy cơ này cảm giác chính là tự nhiên mà vậy biến mất. Đó là thần ẩn chi địa. Riki nhìn xem màn sáng bên trong bốn cái xích hồng khu vực, ôn nhu mở miệng. Cái gì là thần ẩn chi địa? Tiêu Viêm nhìn về phía Riki, thần ẩn chi địa bước vào người cơ hồ hẳn phải chết, tại vạn cổ thời kỳ, liền có vô số cường giả xâm nhập trong đó, không một đi ra, cái này thần phạt liên minh đám sứ giả, đối cái này tứ đại khu vực tránh ra thật xa, xem như tuyệt địa. Theo ta được biết, cái này thần ẩn chi địa tồn tại ở thế giới trước đó, có thể nói nó không thuộc về cái thế giới này, mà là độc lập có bám vào cái thế giới này biên giới. Nghe nói là biên giới, nghe nói cũng là một cái khu vực thần bí. Trong đó có vô số truyền thuyết, lại lúc kia, chính là tồn tại thần ẩn chi địa bên trong, có không ít người tiến vào điều tra, bất quá trở về rất ít, lại những này trở về người hoặc là mất trí nhớ, hoặc là giả ngu, đều là không nguyện nói về nơi đây. Bởi vậy dần dà, cái này thần ẩn chi địa ngược lại là trở thành một cái to lớn mê. Riki chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm cũng là nhíu mày lấy, vĩnh tai lắng nghe. Không một người biết được hoặc nói về nơi đây, Tiêu Viêm có chút chấn kinh. Không cách nào dò thám biết đều sẽ làm người ta có chút hiếu kỳ, bất quá hiếu kỳ hại chết mèo, cũng không phải nói mò. Có, ta tôn chính là đi vào qua, nghe nói tôn thượng đã từng đi vào qua, hai người sau khi ra ngoài cũng chưa nói nhiều cùng, bất quá lúc kia ta tôn cùng tôn thượng sau khi tiến vào, hắn thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, cả hai tựa hồ tại trong đó không ít được lợi. Về phần trong đó có cái gì, bọn hắn không có nói về, chúng ta cũng không có khả năng hỏi thăm, mà cái này thần ẩn chi địa không luận chiến tranh, giới không diệt vong hay không. Tựa hồ cũng chưa từng đem nó dung chuyển, bọn chúng vẫn tồn tại như cũ. Riki thì thào, đối với một tên bất hủ tới nói, biết chỗ hiểu tự nhiên vượt qua Tiêu Viêm nhận biết. Tiêu Viêm nhìn thật sâu một chút cách mình gần nhất thần ẩn chi địa, sau một lúc lâu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tinh không địa đồ những vị trí khác. Tiêu Viêm thấy được thần phạt liên minh tầng cao nhất tinh không, ở nơi đó, có một viên như Thái Dương đồng dạng tinh thần, còn lại quần tinh vần quanh, mười phần rung động. Trong đó vô số màu vàng nhạt điểm sáng, đó là đại biểu cho sứ giả điểm sáng. Tại hướng lên, chính là một cái xoay tròn vòng xoáy, nhìn thấy xoay tròn vòng xoáy sau Tiêu Viêm tâm thần chấn động. Hẳn là, đây cũng là có thể rời đi thần phạt chi địa cửa ra vào. Tiêu Viêm trầm ngâm, lần này nếu có thể trở về, đấu thần liên minh chỉ sợ trở về không được. Từ đầu đến cuối Tiêu Viêm không có trông thấy cái khác bất luận cái gì một tên điện hạ, vậy liền xác định một sự thật, tiến đến thần phạt chi địa chỉ có hắn một người. Rõ ràng là có người cố ý hành động, cố ý hãm hại hắn ở nơi này, muốn đem hắn cầm tù cũng tốt, vây chết cũng được. Chương 3210, trấn áp người này. Tiêu Viêm biết được, bây giờ đến nơi này, muốn rời đi quả quyết không có đơn giản như vậy, mặc dù bây giờ thần phạt liên minh không cách nào tại khóa chặt hắn, bất quá cũng thời điểm tạm thời. Tiêu Viêm nhìn xem bốn phía cấp tốc di động màu trắng quang điện, đây là còn hướng lấy hắn cuối cùng tồn tại vị trí lao đi, bỗng nhiên, còn tại trong tinh không phi nhanh màu đỏ quan tài ngừng lại. Bị đuổi giết cảm giác cũng không tốt, hiện tại ta liền để cho các ngươi thường thường đảo khách thành chủ cảm giác. Nhân vật một số thời khắc liền phải trao đổi một cái mới đủ kích thích. Tiêu Viêm trên thân sát khí tản ra, nó màu đỏ quan tài trong nháy mắt hòa tan thành làm trường thương, Tiêu Viêm một tay cầm chi. Trận pháp này có thể giúp ta thuấn di đúng không? Tiêu Viêm truyền âm cho Linh Tù. Linh Tù còn tại bởi vì Tiêu Viêm giải khai một đạo phong ấn mà vui sướng, đối với Tiêu Viêm hỏi thăm tự nhiên là vui vẻ trả lời, đương nhiên. Tiêu Viêm dưới chân xuất hiện lam quang, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Riki, chính là nói khẽ, nắm tay đặt ở trên vai của ta. Vở kịch hay vừa mới bắt đầu. Riki có chút dừng lại, Tiêu Viêm tính cách nàng cũng có chút nhìn không thấu, lòng dạ tâm cơ rất sâu, nhưng cũng không mất máu tính, vừa chính vừa tà cảm giác càng là tràn đầy mị lực. Không giống tôn thượng, cũng không giống tà tôn, tự tà tôn cũng giống như tôn thượng, thân phận của hắn. Đến tột cùng là cái gì? Riki trong lòng thì thào, trước mắt nam tử này để nàng có chút mê mang. Bắc tinh không, mấy chục đạo cầu vòng bốn phía tìm kiếm, đây đều là bị thần phạt liên minh cách xù nguyên thạch treo giải thưởng chỗ kích thích. Đều là đến đây diệt sát Tiêu Viêm muốn thu hoạch được nguyên thạch kẻ liều mạng. Bọn hắn không quan tâm sinh tử, hoặc là đã cùng đồ mặt lộ, tại cái này thần phạt chi địa đã không có hy vọng để cho mình cường đại, thiếu thốn tài nguyên chớ nói chi là tăng cao thực lực, chỉ có nguyên khí mới là duy trì ở chỗ này sinh tồn tỷ lệ mấu chốt. Cho nên như vậy treo giải thưởng, bọn hắn có thể nói là nhìn chằm chằm, cứ việc lôi bạo tinh truyền ra đầy đủ chấn nhiếp biến cố, mặc dù như thế, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng mà tham lam. Vẫn như cũ giấu trong lòng một viên muốn liều một phen tâm lý. Nhưng loại này tham lam, thường thường mới là mất mạng mấu chốt. Chỉ là bọn hắn trên người truy linh châu mặc dù chấp động, nhưng khí tức chỉ dẫn lại là tại cái này tương đối xa địa phương, mà tại trước đây không lâu, truy linh châu chỉ phương tiện là nơi đây. Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, hẳn là cái này Tiêu Phong vận dụng có thể na di thuật pháp đã đi xa. Tinh không bên trong, một lão giả sắc mặt âm trầm, hóa thành cầu vồng lúc trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Đang muốn phi hành thuật lúc, một bóng người chợt vang lên. Người đang tìm ta, bình thản thanh âm cũng như sấm kích, lão giả đột nhiên quay đầu, chính là nhìn thấy phía sau hắn xuất hiện lam quang gợn sóng bên trong thon dài thân hình chậm rãi từ trong đó cất bước mà ra, màu đen tinh không cùng trường bào màu đen, lộ ra Tiêu Viêm gương mặt kia lạnh lùng mà tái nhợt, mày kiếm phía dưới là một đôi thâm thúy như giếng cổ con mắt, mà giờ khắc này lại là tản ra ý sát phạt. Lão giả đầu tiên là sững sờ về sau, trong tay truy linh châu liền đem hắn gương mặt chiếu rọi màu đỏ bừng, hai con ngươi lập tức co rụt lại, lộ ra sát cơ đồng thời còn có chấn kinh, trên thân nguyên khí đều bộc phát ra. Oanh, mãnh liệt nguyên khí lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía khuếch tán, bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Tiêu Viêm bình tĩnh đứng lặng, ánh mắt nhìn về phía lão giả, Tiêu Viêm trên thân không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động, chỉ là nhìn xem lão giả, nhẹ giọng mở miệng, lấy trận pháp chi lực trấn áp người này. Thuấn di đến trước mặt lão phu, nó thần sắc không có bất kỳ cái gì kinh dị, nhất định có đem ta đánh chết nắm chắc, không người lời nói, lấy người này tại phong bạo tinh diệt sát đám người lưu truyền như vậy tàn nhẫn gian trá, quả quyết sẽ không như thế. Lão giả tản ra nguyên khí đồng thời, trong óc cấp tốc suy tư cân nhắc. Hắn không chút nào nghi ngờ trễ đang tản ra nguyên khí sau, chính là khoát tay, hướng phía tinh không nhấn một cái. Cái này nhấn một cái đồng thời, có từng đạo trầm muộn tiếng gầm vang vọng, từ cái này khuếch tán mấy trăm trượng nguyên khí trong biển, bốn phương tám hướng đều là truyền đến thanh âm. Chấn thần cúi đầu, thanh âm này như có mấy vạn người đang gầm thét, quanh quẩn bốn phía một sát na, nguyên khí trong biển xuất hiện từng đạo mơ hồ hư ảnh, chừng trên vạn người nhiều, nam nữ già trẻ đều có, bất qua nó biểu tình chết lặng, duy chỉ có cái kia ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, thân thể hư ảo, nhưng xuất hiện đồng thời cùng lão giả một dạng, hai tay nâng lên, xoay người hướng phía tinh không cúi đầu. Oanh, một cỗ bàng bạc uy áp chấn động tinh không, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy như thiên uy đồng dạng lực lượng, vô hình giáng lâm, phong tỏa vị trí của mình. Lão giả một chiêu này không phải sát chiêu, mà là muốn đem hắn vây khốn, để cầu đồng bạn trợ giúp. Tiêu Viêm biểu lộ lạnh lùng, cũng theo hắn trận pháp chi lực một câu kia, Linh Tù hiểu ý, Linh Tù giờ phút này nghe lời rất, Tiêu Viêm nói cái gì nó thì làm cái đó. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình, không giống nguyên khí, càng tương tự hắn hồi lâu chưa từng vận dụng giới không chi lực, đấu đế đại lục giới không chi lực cho tới bây giờ, đã lộ ra suy nhược, dù sao chỉ là một cái hạ đẳng giới không, không cách nào xem như Tiêu Viêm thủ đoạn. Nhưng giờ phút này truyền đến cỗ lực lượng này, Tiêu Viêm cảm thấy một loại chưa từng có cường đại, tâm niệm vừa động, cỗ này lực lượng vô hình mới gọi là chân chính thiên uy. Rầm rầm rầm, trận pháp chi lực trong nháy mắt cùng lão giả chấn thần cúi đầu đánh vào cùng một chỗ, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, tinh không vỡ vụn, trong hư vô bộc phát ra hung mãnh trùng kích, Tiêu Viêm trên thân lam quang đột khởi, một bộ việc nhân đức không nhường ai tư thế. Ầm ầm, lão giả biến sắc, bởi vì hắn nguyên khí biển đang tại cấp tốc sụp đổ, lực lượng cường đại quét sạch ra, đem hắn đẩy lui mấy trăm trượng, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Trái lại Tiêu Viêm, đứng lặng tại chỗ, sắc mặt vẫn như cũ bình thản, lão giả thậm chí không phát hiện được Tiêu Viêm dùng thủ đoạn gì đem hắn chấn thần cúi đầu cho phá vỡ. Lão giả biết rõ không đối, trực tiếp quay đầu chính là lấy tốc độ cao nhất bỏ chạy, hắn tự tin chiêu số vậy mà trong nháy mắt bị phá, tái chiến tiếp, hắn nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Viêm lắc đầu, chợt một bước phóng ra, thân hình chính là trực tiếp biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là trực tiếp xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài hóa thành cầu vồng trước mặt lão giả, bên trong hư không một quyền vung ra, chính giữa lão giả mặt, Tiêu Viêm thân hình lúc này mới chậm rãi hiển lộ mà ra. Tiêu Mỗ, nó là các người muốn đuổi theo liền truy, muốn đi liền đi. Lão giả lập tức lộ ra không khó có thể tin biểu lộ, thực lực của hắn mặc dù không có đạt tới lục tinh đấu thần, nhưng cũng là ngũ tinh đấu thần đỉnh phong cường giả, hắn cẩn thận cảm thụ Tiêu Viêm thi triển lực lượng, hắn cảm thấy không hiểu có chút quen thuộc, mà lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nhớ tới, không có khả năng, đây là thần phạt đại trận lực lượng, đây là thần phạt liên minh sứ giả mới có thể vận dụng lực lượng, ngươi là thần phạt liên minh sứ giả. Phát hiện này trực tiếp để lão giả giật mình cơ hồ hồn phi phách tán, hắn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ở giữa, vậy mà toát ra hoang đường suy nghĩ. Hẳn là lần này truy nã, là một lần âm mưu, là thần phạt liên minh muốn diệt sát chúng ta cố ý thiết kế một trận âm mưu. Lão giả hai mắt xích hồng, giống to một thân ở giữa, nguyên khí không giữ lại chút nào tuôn ra. Nguyên khí biển ở sau lưng hắn lăn lộn, vạn người hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, tại phía sau hắn ôm quyền chắp tay trùng điệp cúi đầu. Chương 3211, cửu cửu quy nhất. Vô số hư ảnh ở sau lưng lão ta hiển hiện, quỳ lại ở trong hư không, hai tay là duỗi thẳng, toàn bộ thân hình đều phủ phục xuống dưới, đây là đầu dạp xuống đất. Oanh, tất cả hư ảnh đều hướng về một phương hướng, lão giả trước người lập tức hư vô chiến đấu, chính là một cái chừng trăm trượng khổng lồ hư ảnh, cái này hư ảnh chỉ là hai cái ôm ở cùng nhau tay. Tay kia thuộc về lão giả, cũng thuộc về phía sau hắn vạn đến hư ảnh. một cỗ bàng bạc nguyên khí cùng ý chí đồng thời giáng lâm, lão giả sau này bắn ngược cùng Tiêu Viêm kéo dài khoảng cách một cái chớp mắt, cự thủ hư ảnh chính là lại lần nữa cùng trận pháp chi lực đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, hư ảo cự thủ vỡ vụn thành từng mảnh, cuốn ngược ở giữa lão giả tóc bay múa, bộ dáng chật vật, cự thủ vỡ nát về sau, trận pháp chi lực lại lần nữa hướng phía lão giả bao phủ tới. Phốc phốc, lão giả một ngụm máu tươi phun ra, thân hình bắn ngược, muốn bỏ chạy, nhưng nguyên bản đã cùng Tiêu Viêm khoảng cách trăm trượng thời điểm, ở xa Tiêu Viêm lại biến mất, lão giả lập tức bị một cỗ tử vong nguy cơ cho bao phủ. Xuy, một đạo đâm vào nhục thể thanh âm, lão giả thân hình trì trệ, cúi đầu xuống thời điểm chính là trông thấy bụng của mình đã bị xuyên thủng, một thanh huyết sắc mũi thương đang phát ra tùm hàn mang. Xoẹt, Tiêu Viêm rút về mũi thương, mấy đạo hồng quang chớp động, chính là trực tiếp đem lão giả tứ chi cho sinh sinh chém tới, bất quá lấy đấu thần khôi phục lực lượng, chém dụng tứ chi vẫn như cũ có thể khôi phục. Tiêu Viêm một quyền đánh vào nó trên thân thể, lấy bất diệt chi hỏa làm cấm chế, rút ra hắn sinh cơ, để hắn không có cách nào khôi phục, thậm chí không người cứu hắn lời nói, sẽ phiêu đãng tại cái này tinh không ở trong, chậm rãi mê thất. Cho đến chết, trận này giết chóc, Tiêu Viêm cũng không có lạm sát, chỉ giải quyết hết bốn người, đều là chiến thắng chém về sau rơi tứ chi, lấy bất diệt chi hỏa hấp thu nó sinh cơ cùng nguyên khí. Bốn người này, Tiêu Viêm chiến không chút huyền niệm, có trận pháp chi lực có thể làm cự ly ngắn chuyển vị, có thể cho Tiêu Viêm xuất hiện tại bốn phía bất kỳ một cái nào hắn muốn xuất hiện địa phương, mặc dù có người đồng dạng thuấn di bỏ chạy, Tiêu Viêm vẫn như cũ có thể dùng tinh không địa đồ đưa nó khóa chặt, lại dùng trận pháp chi lực chính là có thể đem nó đuổi kịp. Linh tù tạm thời có thể chờ Tiêu Viêm vận dụng ba loại trận pháp chi lực, cái này thứ nhất chính là tinh không địa đồ, có thể biết mình phương vị, lại còn có thể biết những người khác chỗ phương vị. Cái này thứ hai chính là trấn áp chi thuật, mượn dùng trận pháp uy lực, lấy thần phạt đại trận đối nó tiến hành trấn áp, Tiêu Viêm chiến thắng bốn người. Trận áp chi thuật làm ra mấu chốt tác dụng, có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì trận pháp này chi lực. Thứ ba chính là thuấn di chi lực, lấy trận pháp chi lực có thể cho Tiêu Viêm có thể tại cự ly ngắn bên trong thuấn di, từ đó trực tiếp tốc độ đột phá gông cùng xiềng xích, lệnh Tiêu Viêm chí ít trên truy kích có thể chiếm cứ đầy đủ thượng phong. Tiêu diệt bốn người sau, đều là chém dụng tứ chi lại thân thể bị rót vào bất diệt chi hỏa, Tiêu Viêm bất biết bất diệt chi hỏa có hay không hạn chế, chí ít hiện tại xem ra, bất diệt chi hỏa cũng không có minh xác nhân số hạn chế. Cho dù bốn người này được cứu, trong cơ thể của bọn họ bất diệt chi hỏa cũng là không có khả năng dập tắt, bất quá mặc dù bất diệt chi hỏa không có người số hạn chế, nhưng là có khoảng cách hạn chế, nếu là vượt qua trăm trượng, cơ hồ liền không cách nào tại thu lấy sinh cơ cùng nguyên khí. Lưu lại bất diệt chi hỏa hỏa ban, có lẽ về sau sẽ có đại dụng. Tại cái này cần cỗi chi địa, Tiêu Viêm cũng nhất định phải lưu lại cho mình một chút đường lui, khó tránh khỏi sẽ có nguyên khí khô kiệt ngày đó. Cho nên Tiêu Viêm không có tùy tiện đi gạt bỏ những sinh mạng này. Bởi vì bọn họ đều đem có thể sẽ trở thành Tiêu Viêm ở chỗ này tài nguyên, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải gặp người giống như này, nếu không có lên lòng tham lam, Tiêu Viêm cũng sẽ không điên cuồng đến như vậy tình trạng. Tiêu Viêm không có đi tìm cái kia 9 chiếc to lớn Maxim, mặc dù có trận pháp chi lực tương trợ, nhưng trận pháp chi lực còn chưa đủ, trừ phi có thể mượn dùng càng nhiều trận pháp chi lực, nhưng trước mắt xem ra, bây giờ đã là cực hạn. Đương nhiên, nếu là giải khai linh tù phong ấn, nó có lẽ có thể chân chính phá vỡ trận này, mà không phải bây giờ chỉ phá hết 2 tầng. Nhưng nếu như vậy, linh tù sẽ không còn thuộc Tiêu Viêm khống chế, ai biết cái này linh tù sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Một cái là đủ được tôn bên trên dùng nhục thân phong ấn đồ vật, nhất định là không tầm thường, đương nhiên, cũng không bài trừ tôn thượng lưu lại nó, chỉ là chờ đợi Tiêu Viêm đến, dùng cái này làm Tiêu Viêm bàn đạp. Cho nên chỉ cần không bị tiếp tục khóa chặt cũng đã đủ rồi, dù sao bây giờ còn thực lực suy nhược, ở loại địa phương này càng phải gia tăng chú ý, cẩn thận một chút tự nhiên là tốt. Mà linh tù cũng chưa ồn ào lấy hy vọng Tiêu Viêm thay nó giải khai tất cả phong ấn, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là giải khai một đạo phong ấn nó đã rất thỏa mãn, đối Tiêu Viêm càng là nói nghe người hầu, chỉ là không biết đây có phải hay không là tạm thời. Mấy ngày sau, một đám trong tinh không vẫn thạch gào thét bên trong, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng phía trên, Ricky cũng ở một bên, Tiêu Viêm sở dĩ lựa chọn thiên thạch, lại bởi vì thiên thạch bao giờ cũng đều tại di động, lại không cần vận dụng nguyên khí. Bây giờ mặc dù không cách nào bị trận pháp khóa chặt, nhưng Truy Linh Châu nhưng như cũng có thể điều tra đến Tiêu Viêm khí tức, khoảng cách chỉ cần đầy đủ, Truy Linh Châu vẫn như cũ sẽ bộc phát ra chướng mắt hồng mang. Ricky, ta muốn biết một chút tà tôn phân thân chi thuật. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng, Ricky cũng là có chút dừng lại. Ta cũng chỉ là có biết một hai, bất quá ngươi thật sự có tà tôn khí tức, nhưng linh hồn lại không giống, cho nên làm ta cảm thấy cổ quái. Ricky hồi đáp, ngươi nói ta như đoạt xá một cái lục tinh đấu thần có thể đi. Tiêu Viêm cũng không xoắn suýt Ricky vấn đề. Tôn thượng cũng tốt tà tôn cũng được, Tiêu Viêm cảm giác mình chẳng qua là một quân cờ. Nhưng đã không thể phản kháng, liền thuận thế mà vì, bất quá Tiêu Viêm tâm bên trong đã có định số, chỉ ít số mạng của hắn chưa hẳn nhất định. Đoạt xá cần hao phí người hồn lực, lấy người bây giờ hồn lực, đoạt xá một tên lục tinh đấu thần cũng không tính quá khó khăn, chỉ bất quá ta ngược lại thật ra cho rằng, đoạt xá lựa chọn cũng không phải là coi trọng thực lực, càng thêm hẳn là coi trọng tư chất mới đúng. Ricky hồi đáp, tư chất, Tiêu Viêm có chút không hiểu, đối với thiên phú hai chữ này đặt ở hiện tại đến xem, tựa hồ tại tài nguyên trước mặt, thiên phú cũng lộ ra giật gấu vá vai. Mặc dù ngươi bản tôn cũng tu luyện nhục thể, nhưng muốn tiếp tục nâng lên thăng, thủy chung cũng là khó mà đại thành, lấy ngươi bây giờ nhục thân chi lực, bằng vào ta Lôi Linh nhất tộc đến tương đối, lại bình thường bất quá, cho nên tư chất càng trọng yếu hơn. Ricky cho Tiêu Viêm đánh một cái tỉ dụ, ngươi cần phân thân là đền bù tự thân, bản tôn tu hồn, phân thân nhưng tu nhục thể, nhưng tu đấu kỹ thuật pháp, lựa chọn một cái đối ứng tư chất cường đại đối tượng, không chỉ có là làm ít công to, hơn nữa còn có thể đạt tới cố gắng cũng chưa chắc có thể đạt tới cấp độ. Ta từng nhớ kỹ tà tôn có một bộ phân thân, có chút cổ quái, cỗ này phân thân là cái phàm nhân, nhưng về sau ta lại biết được, tà tôn cỗ này phân thân lại là hắn cảm ngộ đại đạo mấu chốt. Tà tôn đã từng nói qua, cửu cửu, nhất định quy nhất, có chút đáp án cũng không phải là ngươi đứng nơi cao thì nhìn được xa liền hiểu, có lẽ không phải, đáp án có lẽ tại ngươi dưới chân, tại phía sau ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý quay đầu, nhưng ta xem qua rất nhiều người bọn hắn đều không nguyện, cho nên bọn hắn không biết, chỉ có thể làm một cái kẻ ngu. Chương 3212, Đỗ Âm Ly Trúc. Ricky chậm rãi nói ra, sự thật xác thực như thế, Tiêu Viêm có lẽ không thể nào hiểu được tà tôn gây nên, đoạt xá một phàm nhân, nhưng Ricky sở môn Tiêu Viêm cũng minh bạch một chút, không nên bị trước mắt mà che đậy, hẳn là đem ánh mắt phóng xa một chút. Nói như vậy, muốn tìm một cái thích hợp phân thân thật đúng là có chút khó khăn. Tiêu Viêm trầm ngâm, hồi đáp, thương mang thế giới sau khi chiến bại, nơi này chính là phong ấn năm đó cái này thương mang thế giới bên trong không ít cường đại tồn tại. Những tồn tại này có tuyệt thế thiên tư người không phải số ít, cơ duyên chưa tới, không cần sốt ruột. Ricky trả lời, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu minh bạch Ricky sở ngôn. Tiêu Viêm tiếp tục nhắm mắt, cùng này đồng thời, thần phạt chi địa tầng cao nhất tinh không, một cái thông báo oanh động nơi đây tất cả sứ giả, lại cái này thông báo cấp tốc phóng thích, truy linh châu phía trên truy nã tin tức cũng là tùy theo cải biến. Diệt sát Tiêu Phong người, ban thưởng 1000 nguyên thạch, cũng ban cho một viên tàn phế hành tinh. Này thông báo vừa ra, oanh động toàn bộ thần phạt chi địa. Bốn cái tinh không, phương hướng, đều là nhao nhao động thân, đồng dạng, thần phạt liên minh cũng là gia tăng nhân viên, tất cả mọi người đều là hướng phía Tiêu Viêm chỗ Bắc tinh không mà đến, lần này thần phạt liên minh thật sự quyết tâm, phải tất yếu đem Tiêu Viêm chém giết. Cùng này đồng thời, còn có một đạo cầu vồng, từ vòng xoáy bên trong xuất hiện, tựa hồ đến từ ngoại giới, người này sắc mặt âm trầm, hắn nắm lấy mệnh lệnh, đi hướng đấu thần liên minh điều tra, muốn tìm ra Tiêu Viêm lai lịch, Tiêu Viêm đến tột cùng là lúc nào đưa vào thần phạt chi địa, là từ đâu đến, là phạm tội gì. Thần phạt chi địa vòng xoáy là đưa vào nơi đây duy nhất cửa vào, cũng là cửa ra duy nhất, nhưng bình thường tội nhân mới vào nơi đây đều là sẽ căn cứ thực lực, bị thần phạt đại trận ngẫu nhiên phân phối, mà Tiêu Viêm thì là xuất hiện ở Tây Tinh không cùng Bắc Tinh không chỗ giao giới. Vòng xoáy bên trong xuất hiện cầu vòng trực tiếp hướng phía tầng cao nhất tinh không mà đi, cho đến vậy nhưng lộng lẫy nhất hành tinh phía trên, đến về sau, thân ảnh quỳ lại tại hành tinh trước mặt, hiển nhiên không có đạt được mệnh lệnh là không thể tùy tiện tiến vào viên này như mặt trời lóng lánh tinh thần. Nói đi, hắn từ nơi nào, ra sao sai lầm? Một giọng nói ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, trong lúc thanh âm vừa ra thời điểm, phảng phất quần tinh đều là một mảnh tịch liêu, không người dám nói nửa câu, nhiều người càng là phủ phục quỳ lạy. Quỳ lạy sứ giả càng là không dám ra khí quyển, đối mặt hỏi thăm, nó cái trán càng là toát ra dày đặc mồ hôi lạnh, hơi chậm lại sau, mới là vội vàng mở miệng. Sứ giả Đỗ Âm, bái kiến Ly Trúc đại nhân, đấu thần liên minh cấp ra trả lời, người này là đấu thần liên minh cửu trọng thiên điện hạ, đưa vào nơi đây mặc cho nó sinh tử, để cho chúng ta tự hành xử phạt. Đỗ Âm cúi đầu cung kính mở miệng, đấu thần liên minh điện hạ, lại để chúng ta tự hành xử phạt. Sáng chói hành tinh phía trên, đạo này thanh âm lạnh lùng cũng là truyền đến lo nghĩ. Ta từng nhớ kỹ vài ngàn năm trước tựa như cũng có một tên đấu thần liên minh điện hạ, danh vi La Thiên. Đúng vậy, Ly Trúc đại nhân, nhưng cả hai có khác, đương thời đấu thần liên minh hạ lệnh, lại không có thể sát hại La Thiên, có thể trấn áp, có thể phong ấn, nhưng không thể diệt sát. Mà lần này lại là để cho chúng ta tự hành xử phạt, nói bóng gió nói đúng là không ở ngoài này nhân sinh chết. Đỗ Âm nói ra, nói mặc dù như thế, minh chủ trong lòng đăm chiêu không phải chúng ta có thể phỏng đoán, người này đã phá ta thần phạt đại trận hai tầng. Tất cả quy tắc đều tất giết hắn không thể nghi ngờ. Ly Trúc thanh âm chậm rãi truyền ra, cái này người giết hay là không giết, thuộc hạ sợ giết sau đấu thần liên minh như theo đuổi trách chúng ta nên như thế nào. Đỗ Âm có lo nghĩ, hiển nhiên toàn bộ thần phạt chi địa đều là muốn nghe từ tại đấu thần liên minh. Chủ yếu nhất chính là nghe theo đấu thần liên minh minh chủ ý chỉ. Cũng không khả năng, lắc lư ngôn luận cũng là đối với chúng ta bất lợi, giết không đối, không giết cũng không đúng, bất quá cũng may người này thực lực cũng không tính quá mạnh, vẫn là lấy bắt sống làm chủ, chí ít tránh cho minh chủ giáng tội. Ly Trúc thanh âm lạnh lùng truyền ra, nói ra minh chủ thời điểm, hiển nhiên cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Ly Trúc đại nhân, đấu thần liên minh Sở Ngôn cũng không thể diệt sát người này, nếu muốn giáng tội, chúng ta không cần xuất thủ chính là, nếu là hắn chết bởi thần phạt liên minh cái khác tội nhân chi thủ, coi như giáng tội cũng vô pháp tai họa chúng ta. Đỗ Âm hồi đáp, Ly Trúc có chút trầm ngâm, ngươi Sở Ngôn, nhưng, thưởng 5 khối nguyên thạch, việc này liền giao cho ngươi đi làm thỏa. Ly Trúc thanh âm truyền ra, 5 mai nguyên thạch hóa thành cầu vồng lướt về phía Đỗ Âm, tiếp nhận nguyên thạch, Đỗ Âm trên mặt lập tức nổi lên tiếu dung, trọng trọng gật đầu. Nạc, Đỗ Âm rời đi, tại cái kia lóng lánh hành tinh phía trên, đây là trắng xóa hoàn toàn hải dương, lóe lên trong suốt, quang mang lóa mắt, tại cái này phía trên có mấy đạo thân ảnh lơ lửng. Ly Trúc, ngươi nên biết được, lần này phá vỡ đại trận phong ấn không phải người này. Ta biết được, nếu thật là nó, thần phạt đại trận chỉ sợ giữ không được, chúng ta hẳn là tiến về diệt sát. Hừ, nếu thật là nó, như thế nào chúng ta có thể diệt sát, đây hết thảy có lẽ là minh chủ an bài, thuận thế mà vì a, đã không phải là chúng ta có thể nắm trong tay. Lỗ tai khá nóng, có người đang suy nghĩ ta, Tiêu Viêm thần mục bên trong, Linh Đù nói ra, nó thân thể khổng lồ phía trên nhìn kỹ hai bên, thật là có hai cái đỏ lên lỗ tai nhỏ, thoạt nhìn quái đáng yêu. Là một cái xuất ca, có người tưởng niệm cũng là bình thường, nhưng luôn cảm giác là có người ở sau lưng nói xấu ta. Tiêu Viêm không để ý đến, mà là nhìn về phía Ricky, nói ra, chúng ta vẫn là tiến về đoạ thần tinh A, nơi đó mặc dù cường giả nhiều, có lẽ còn có thể tìm tới thích hợp phân thân, nhưng cái này treo giải thưởng lại lần nữa gia tăng. Chỉ sợ lần này tiến đến, chắc chắn lọt vào đoạ thần tinh tất cả cường giả vây quét, trước mắt cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Ngươi làm quyết định thuận tiện, Ricky hời hợt, vậy ta đi nơi nào tìm kiếm một vị tư chất siêu phàm giả đi đoạt xá đâu? Tiêu Viêm nói xong nhìn về phía Ricky, Ricky nhìn xem Tiêu Viêm hơi khác thường ánh mắt chính là có chút dừng lại. Ta là nữ, không có đem, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ricky nói xong ưỡn ngực, nghiêm nghị nói ra, đáng tiếc, Tiêu Viêm tiếc hận thở dài một hơi, ngươi thật đúng là nghĩ như vậy. Ricky đề cao âm điệu, suy nghĩ gì, Tiêu Viêm bất giải, ngươi muốn đoạt xá ta. Ricky đôi mắt đẹp có chút tức giận, dù sao đoạn đường này tới nàng không có công lao cũng có khổ lao. Nghĩ gì thế, ta đang suy nghĩ đáng tiếc ngươi là nữ, bằng không chúng ta liền thành anh em kết bái. Ricky lập tức liếc một cái Tiêu Viêm, thanh tú động lòng người hừ hừ hai tiếng. Cái này còn tạm được, bất quá ngươi khoan hãy nói, đoạn đường này tới, tựa hồ tư chất siêu phàm giả cũng chỉ có ngươi một cái, có lẽ thật đúng là một cái lựa chọn tốt. Tiêu Viêm lại lập tức nói ra, Ricky nghe vậy lúc này liền là sinh khí đứng dậy. Ngươi tin hay không lão nương hiện tại liền đem ngươi cho ngủ, chỉ cần từng có phù hợp, ngươi liền không cách nào đoạt xá ta. Ricky nói xong, chính là giải khai thắt lưng của mình, làm bộ là đùa thật. Tiêu Viêm vội vàng cười hắc hắc, hai tay giơ lên biểu thị đầu hàng. Nói đùa, đừng coi là thật, ta làm sao có thể đối tiền bối có ý tưởng như vậy đâu, ta chẳng qua là cảm thấy đây cũng là một cái phương hướng. Nếu không tìm kiếm những hành tinh khác bên trên bị phong ấn trọng phạm. Chương 3213, lục tinh đấu thần hậu kỳ. Có thể là có thể, nhưng cũng có một chút vấn đề. Ricky lúc này mới một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. A, trọng phạm bên trong hoàn toàn chính xác có không ít tồn tại cường đại, nhưng đoạt xá bọn hắn tiền đề liền là đến phá vỡ nó phong ấn, mà một khi phá vỡ bọn hắn phong ấn, muốn đoạt xá liền trở nên khá khó khăn, không có người hiểu ý cam tình nguyện bị ngươi đoạt xá. Với lại ta bây giờ thực lực không có khôi phục, một khi gây ra rủi ro, nơi này trọng phạm sẽ là một cái tương đương khó giải quyết vấn đề. Cho nên phương pháp có thể đi, nhưng là tương đương mạo hiểm, những này trọng phạm không có một cái nào không phải từng cường đại vô cùng tồn tại, đoạt xá bọn hắn đối ngươi thật có lợi, nhưng nguy hiểm này. Ricky dừng một chút, phân tích trong đó lợi và hại. Bất quá lui một bước, chưa hẳn cũng không thể đi đoạt xá một tên lục tinh đấu thần làm tạm thời phân thân, chỉ ít có phân thân chi lực, như cùng bản tôn hợp hai làm một lời nói, ngươi nhưng tạm thời đạt được tăng lên cực lớn, lần nữa đối mặt lục tinh đấu thần lúc liền sẽ không lại sợ. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cái này đoạt xá chi lực cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng, căn cứ Ricky Sở Ngôn, lấy hắn hiện tại hồn lực, đoạt xá một người về sau không biết cần bao lâu mới có thể có lần thứ hai đoạt xá. Nhưng nếu như bởi vì lúc này nguy cơ, giảm xuống lựa chọn cấp độ, Tiêu Viêm lại không nguyện. Ngay tại Tiêu Viêm suy nghĩ thời điểm, Ricky đột nhiên đình trệ, Tiêu Viêm tựa hồ cũng đồng dạng đã nhận ra, vung tay lên, tinh không đồ chính là nổi lên, từ trên bản đồ tinh không mà có thể nhìn thấy, một cái điểm trắng đang tại nhanh chóng hướng hắn mà đến, tốc độ phi thường nhanh. Người này hẳn là chỉ là đi ngang qua, nó bộ dáng không quá giống biết được phương vị của chúng ta, chỉ là ngẫu nhiên. Tiêu Viêm không nói gì, hắn nhìn về phía trước tinh không, hai mắt có chút thu liếm, Tiêu Viêm cũng không phải là người hiếu sát, như người bên ngoài không có trêu chọc, hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ, luôn luôn đều là người không phạm ta ta không phạm người. Một nén nhang sau, một đạo cầu vồng chạy nhanh đến, trong nháy mắt tiếp cận Tiêu Viêm chỗ thiên thạch, nhưng nó cũng không có dừng lại, mà là sượt qua người, cầu vồng bên trong là một tên trường bào nam tử. Phi nhanh ở giữa cũng là có chút quay đầu, Tiêu Viêm giờ phút này cũng là chậm rãi ngẩng đầu, hai người ánh mắt như vậy va chạm một hơi. Tuần, nó áo bào phía trên viết một chữ đại, có thể tại thần phạt chi địa có một thân không sai áo bào cũng không nhiều, lại nhìn lên trận thế chính là không tầm thường. Tiêu Viêm không để ý đến, đi xa mấy chục trượng cầu vồng bỗng nhiên dừng lại, nhất thời chính là có một cỗ phách lối lại ngang ngược linh hồn chi lực quét ngang mà đến. Tiêu Viêm nhíu mày, cái kia dừng lại thân ảnh lập tức quay đầu lại đến, nhìn về phía cực tốc đi xa thiên thạch phía trên Tiêu Viêm vẫn như cũng ngồi xếp bằng. Cùng này đồng thời, trong tay hắn xuất hiện truy linh châu, chính bộc phát huyết sắc hồng quang, trong mắt của hắn lộ ra một vòng kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ, cho nên hắn lập tức lấy ra một khối ngọc giản đem nó bóp nát. Truy nã người, hắn có truy linh châu, Ricky nói ra. Tiêu Viêm gật gật đầu, giờ phút này chính là truyền âm cho linh tù. Cái này truy linh châu không có ỷ lại đại trận a? Tiêu Viêm hỏi, không có, vật này cùng đại trận không có liên hệ. Linh tù trả lời, cái kia trường bào nam tử không có tùy tiện ra tay, hắn biết được Tiêu Viêm khả không phải dễ trêu chủ, cho nên hắn dự định trước thông chi, bóp nát ngọc giản sau nó trên mặt nổi lên cười lạnh, mà ngẩng đầu lúc, ánh mắt của hắn hơi chậm lại, bởi vì hắn đúng là phát hiện vừa mới còn xếp bằng ở thiên thạch phía trên Tiêu Viêm. Biến mất, đột nhiên, hắn chính là cảm thấy một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ, con người còn lại nhanh chóng, không biết lúc nào phía sau hắn xuất hiện một bóng người. Lại nhắm đôi mắt chậm rãi mở ra. Chân áp, suy, trường bào nam tử muốn chạy, nhưng lại phát hiện thân thể của mình đúng là tại cái này một cái chớp mắt không cách nào nhúc nhích. Sau lưng phát lạnh, cúi đầu xem xét, phát hiện một cái bao trùm lấy lôi đình hỏa diễm nắm đấm xuyên thủng bụng của hắn, nó trong lòng bàn tay còn nắm vuốt đan điền của hắn, năm ngón tay nắm chặt, ầm vang một tiếng, chính là trực tiếp nổ tung. Ngươi, khi trường bào nam tử kịp phản ứng thời điểm, trong mắt của hắn đã không có quang mang, hết thảy hóa thành yên lặng. Tiêu Viêm trực tiếp hạ sát thủ, không có cho hắn nửa điểm cơ hội, nó thi thể trực tiếp giấy lên hỏa diễm, tại tinh không ở trong cấp tốc hóa thành cho bụi. Đem nó giết chết sau, Tiêu Viêm một lần nữa về tới thiên thạch phía trên, tiếp xuống một tháng, Tiêu Viêm tại khoảng cách gần nhất tinh cầu tìm kiếm, nhưng đều không thích hợp đoạt xá đối tượng. Một tháng này ngược lại là gặp 4 lần truy sát, 4 lần bên trong, có đơn độc, cũng có kết bạn, bất quá khi bọn hắn đối Tiêu Viêm lên sát tâm thời điểm, Tiêu Viêm liền sẽ không lưu tình chút nào đem bọn hắn cho gạt bỏ. Tiêu Viêm nhìn xem tinh không địa đồ, tại quanh mình hành tinh phía trên vừa đi vừa về xuyên qua, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là từ từ xuất hiện một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ có nguy cơ đang tại tới gần hắn. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm phát hiện bốn phía điểm sáng từ bốn phương tám hướng tiến đến, càng ngày càng nhiều người hướng phía hắn mà đến. Làm sao có thể, đại trận không phải không cách nào khóa chặt ta sao? Tiêu Viêm mỗi ngày nhíu một cái, chính là phát hiện mánh khóe, xa như vậy không thể lại là truy linh châu. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm trước mặt tinh không địa đồ bắt đầu mơ hồ, lúc này cũng chuyển tới linh tù thanh âm. Đại trận được chữa trị, nhanh như vậy, Tiêu Viêm chấn kinh, vốn cho rằng còn có thể dựa vào đại trận tiêu diêu một đoạn thời gian, chỉ ít có thể chống đến hắn đoạt xá một bộ phân thân. 1000 khỏa nguyên thạch, còn có một viên không có hoàn toàn bỏ hoang hành tinh, đối với cái này động tâm đã không chỉ là nơi đây tu luyện người, mà là toàn bộ tông môn hoặc là gia tộc. Ricky chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nhớ tới trước đó giết chết trường bào nam tử. Nó trường bào phía trên chính là thêu một cái lớn như vậy tuần. Bị đưa vào thần phạt chi địa không chỉ có là cá nhân, còn có gia tộc, thậm chí còn có toàn bộ tông môn, bọn hắn lấy mình vì thế lực, so tán nhân càng có uy hiếp. Tiêu Viêm hơi trầm mặc, ngửa đầu nhìn về phía mảnh này tinh không, thực sự có chút không thể nhịn được nữa. Linh tù, phối hợp ta, chơi một bàn lớn. Thần mục bên trong linh tù hơi chậm lại, bất quá chợt nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, người nguyện giải khai ta đạo thứ hai phong ấn, ta phụng bồi tới cùng, giết chết bọn chúng toàn bộ. Cái này thần phạt liên minh sứ giả cũng tốt, những người đuổi giết này cũng được, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, trường thương trong tay hóa thành màu đỏ quan tài, lập tức chính là hướng phía tinh không bên trong gào thét mà đi. Màu đỏ quan tài cực nhanh, nhưng lại tại đi xa chốc lát, đột nhiên mảnh này tinh không bỗng nhiên chấn động, một cỗ cường đại lực áp bách cuốn tới, lệnh đắc Tiêu Viêm cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, quan tài giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Lục tinh đấu thần hậu kỳ, 18 triệu tinh thần nội tình, tốc độ thật nhanh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, chênh lệch quá xa, bực này cường giả nếu không phải là tại thần phạt chi địa cũng không có đủ nguyên khí, hắn tùy thời đều có thể đột phá, thực lực thế này. Đã rất mạnh mẽ, Ricky thanh âm lập tức trở nên ngưng trọng vạn phần, cơ hồ tại Ricky thanh âm truyền ra đồng thời, một đạo tiếng hừ lạnh từ cái này ngàn trượng tinh không bên trong quanh quẩn, vẻn vẹn chỉ là một đạo hừ lạnh, chính là lệnh mảnh này tinh không vỡ ra, càng là trực tiếp để màu đỏ quan tài vỡ vụn, một lần nữa hóa thành trường thương, phát ra tiếng oanh minh. Oanh, quan tài vỡ vụn, Tiêu Viêm cuốn ngược, chương 3214, Chu Lăng Thiên, Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, vừa mới cái kia vô hình một kích, chẳng những nát quan tài, càng có một cỗ cường đại tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng trong nháy mắt nổ tung, khiến Tiêu Viêm thụ thương. Vẻn vẹn một đạo tiếng hừ lạnh hình thành uy áp, liền để cho Tiêu Viêm có chút chật vật. Tiêu Viêm càng là Thanh Trừ phát giác được, loại lực lượng này bên trên Cách Xa Tuyệt không phải là lực lượng cơ thể có thể chống lại, mặc dù bây giờ có 2000 phương lôi hải, so dĩ vãng không biết mạnh hơn bao nhiêu, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhục thân lực lượng cũng là không có cách nào bù đắp. Người này rất mạnh, chỉ ít vượt qua Đồng Xương cùng Vạn Xương Cường, cũng siêu việt Tiêu Viêm gặp được qua tất cả sứ giả, đây là Tiêu Viêm bị đuổi giết đến nay gặp được người mạnh nhất. Đồng Xương cùng Vạn Xương đều là lục tinh đấu thần, nhưng bọn hắn nguyên khí cũng không kịp người này rất mạnh, mặc dù là lục tinh đấu thần hậu kỳ, nhưng nó nguyên khí nội tình cũng đã vượt qua 20 triệu. Ricky ánh mắt ngưng trọng nói ra, Tiêu Viêm không lo được lau đi khóe miệng máu tươi, người này xuất hiện Tiêu Viêm cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì khi linh thú mất đi đối đại trận khống chế một khắc này, nói cách khác đại trận lại lần nữa có thể tiếp tục khóa chặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bất biết tới là sứ giả vẫn là người nào, bất quá vô luận ai đến, đều không có khác nhau, đã trải qua trước đó một loạt sau đó, lần này kẻ đuổi giết thực lực mạnh hơn. Như còn có thể khống chế đại trận, có lẽ còn có thể mượn nhờ trận pháp trấn áp chi lực cùng nó quần nhau một hai, bây giờ, ta không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Viêm trong mắt tỉnh táo, bước chân đột nhiên đạp mạnh, nguyên khí nổ tung, thân hình cực tốc bắn ngược. Hôm nay ta quả quyết không có khả năng để ngươi rời đi. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại quanh mình tinh không, bốn phía tinh không vặn vẹo, phảng phất người này nguyên khí đã đem nơi này triệt để bao trùm. Tinh không bên trong lập tức vặn vẹo, hóa thành một đạo tang thương gương mặt, rõ ràng là một cái lão giả, chừng trăm trượng một khuôn mặt, truyền ra tiếng oanh minh thời điểm, gương mặt này chính là hướng phía Tiêu Viêm cực tốc lao đi. Diệt sát một cái tam tinh đấu thần liền có thể để cho ta Chu gia thu hoạch được một viên không có bỏ hoang hành tinh. Lão phu Chu Lăng Thiên tuy nói không nguyện thụ thần phạt liên minh chi phối, nhưng vì tộc nhân, chỉ có ra tay với ngươi, ngươi nếu muốn quái, thì trách ngươi không đủ cường đại a. Ong ong thanh âm chấn động tinh không, cái kia một triệu trượng gương mặt chút xuống, Tiêu Viêm thoạt nhìn tránh cũng không thể tránh. Một cái chỉ là tam tinh đấu thần có thể bị thần phạt liên minh truy nã, lão phu cũng là bội phục, bất quá chết tại lão phu át chủ bài một trong đấu kỹ phía dưới, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Diệt, tại Chu Lăng Thiên nói ra lời này thời điểm, Tiêu Viêm tâm thần chấn động, một cỗ không thể thừa nhận lực áp bách cuốn tới, nó gương mặt tốc độ cực nhanh, cách hắn bất quá mấy tức thời gian. Ta muốn triển khai Nazi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lại không Nazi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Luôn luôn tương đối tỉnh táo Ricky, lúc này cũng là mày liễu hơi nhíu, vội vàng nói. Tiêu Viêm thon dài thân hình đứng lặng trong tinh không, trong mắt tinh mang chớp động. Các loại, ta muốn nhìn nội tình ở giữa đến tột cùng thật là không cách nào đền bù sao. Coi như không cách nào đền bù, chênh lệch này lại có bao nhiêu đại. Tiêu Viêm hai mắt chớp động, nghiêng đầu đối Ricky nói ra. Tốt, Ricky không có khuyên can Tiêu Viêm, mà là một cái đơn giản ký tự, nàng tán thành Tiêu Viêm hết thảy quyết định, chỉ cần Tiêu Viêm làm ra quyết định nàng đều sẽ không phản bác. Tiêu Viêm thân hình bên ngoài tinh không tại to lớn gương mặt gào thét mà đến thời điểm từng khúc sụp đổ, to lớn gương mặt cũng là mở to miệng, nó khẩu hình chính là một cái chữ diệt. Coi như khác nhau một trời một vực, coi như sâu kiến, thì tính sao, ta liền không tin ngươi có thể trong nháy mắt đem ta gạt bỏ. Nếu không phải như vậy, ta cũng muốn đánh với ngươi một trận. Cường đại uy áp khiến cho Tiêu Viêm tóc phế vật, khuôn mặt trở nên ngưng trọng, cặp mắt kia bên trong càng là ẩn chứa nồng đậm sát khí. Hư không chi toa, oanh thần tí, vô ý lửa quyền, còn có hai ta ngàn phương lôi hải. Tiêu Viêm toàn thân tản ra hỏa diễm cùng lôi đình, tại thời khắc này Tiêu Viêm không có lùi bước, hắn muốn thử một lần, đến tột cùng. Có bao nhiêu chênh lệch, Tiêu Viêm há miệng, hư không chi toa phi tốc xoay tròn, hóa thành cầu vồng lướt ầm ầm ra. Cùng này đồng thời, giơ cánh tay lên, đấm ra một quyền, cái kia năm ngón tay bên trong ẩn chứa mấy trăm đạo vô ý hỏa liên, cùng một lần tích lũy lực lượng oanh thần tí, tại thời khắc này, không giữ lại chút nào, tất cả lực lượng đều đổ xuống mà ra. Ầm ầm, gương mặt nghiền ép mà đến, hư không chi toa chỉ là hơi chậm lại, chính là trực tiếp bị bắn ra. Hư, không biết tự lượng sức mình sâu kiến, vô ý lửa quyền, Tiêu Viêm gầm lên giận dữ, nắm đấm chẳng qua là biển lửa trong nháy mắt nổ tung, nhất thời cũng có trăm trượng, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt. To lớn khuôn mặt trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm biển lửa cho dập tắt, hết thảy tựa hồ không có chút nào ngăn cản chi lực. Chết đi, to lớn gương mặt đánh tới, khoảng cách Tiêu Viêm còn có mấy chục trượng, nhưng lúc này Tiêu Viêm huyết nhục đã bắt đầu sụp đổ, làn da nổ tung, nhưng Tiêu Viêm hai mắt lại là lộ ra không hối hận, hắn không sợ, chỉ ít hắn chưa hề e ngại qua. Một trận chiến này hắn bại, bị bại rất triệt để, nhưng hắn cũng chiến, cũng hiểu biết mình thật quá mức nhỏ yếu. Liền tại lúc này, Ricky kéo lại Tiêu Viêm tay. Nhìn xem Tiêu Viêm, Ricky vẫn như cũ rất bình thản, nhẹ giọng nói ra, đi thôi. Ricky vừa mới nói xong, một cỗ cường đại khí tức lập tức tản ra, đây là bất hủ khí tức, nhưng Ricky bất hủ chi lực có hạn, chỉ có thể trèo chống nó Nazi chi thuật. Tiêu Viêm cùng Ricky thân ảnh hưu một tiếng, chính là trong nháy mắt biến mất, nơi này tinh không cũng là tại lúc này sụp đổ ra, trăm trượng lớn nhỏ gương mặt cũng là gào thét ở giữa, chậm rãi biến mất. Nửa ngày về sau, nơi đây mới xuất hiện một người mặc trường bào lão giả, Tiêu Viêm nếu là nhìn thấy, một chút phân biệt ra, trước đó bị giết qua một người, cũng là mặc đồng dạng kiểu dáng áo choàng, trên đó cũng là viết một vòng chữ. Lão giả sắc mặt âm trầm, vừa rồi hắn cảm thấy một cỗ là đủ nghiền ép hắn khí tức, hắn cũng minh bạch, có người đem Tiêu Viêm mang rời khỏi nơi đây. Một cái tam tinh đấu thần, biết rõ không địch lại, nhưng lại còn dám đánh với ta một trận, kẻ này đến tột cùng là người nào, cái này điên cuồng ý chí xác thực kinh khủng, mặc dù như thế hành vi có chút điên cuồng, bất quá đạo tâm phía trên, đây là điểm rất tốt sự tình, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí, kẻ này chắc chắn lúc trong trận này được ích lợi không nhỏ. Mênh mông chênh lệch, cũng dám đánh với ta một trận, như đổi lại là ta, gặp lục tinh đấu thần đỉnh phong. Vậy ta lại có dám hay không chiến đâu? Chu Lăng Thiên trầm mặc, như hắn không chết, tất thành họa lớn. Ông tổ nhà họ Chu, Lăng Thiên chiến thần, tuần này ra lão tổ Chu Lăng Thiên, là Bắc Tinh không tam đại thế lực thứ nhất, người này nghe nói vạn năm trước đó chính là đạt đến lục tinh đấu thần hậu kỳ, tại cái này thần phạt chi địa bên trong hắn còn tại tăng cao thực lực. Không thể tưởng tượng nổi, tài nguyên như thế thiếu thốn, hắn không biết tranh đoạt bao nhiêu tài nguyên tài năng như thế. Từng đạo cầu vồng theo nhau mà tới, vô số thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, nhưng nơi đây đã không có Tiêu Viêm thân ảnh, chỉ còn lại có chắp tay huyền lập tại tinh không ở trong hơi trầm mặc Chu Lăng Thiên. Những người này đều là truy sát Tiêu Viêm mà đến, bởi vì nơi đây ba động, chạy tới nơi này, nhìn xem trầm mặc Chu Lăng Thiên, nhưng không có nhìn thấy Tiêu Viêm. Chiến đấu kết thúc a, đáng tiếc, lại bị tuần này ra lão tổ nhanh chân đến trước, cái kia Tiêu Phong tất nhiên đã bị diệt sát, ngay cả bụi đều không thừa. Chương 3215, trả thù. Sau đó Chu gia có một viên có được nguyên khí hành tinh, cái này Triệu gia sẽ trở nên càng cường đại, thậm chí tuần này ra lão tổ nếu là thật sự có thể đạt tới lục tinh đấu thần đỉnh phong, đây mới thực sự là Lăng Thiên chiến thần. Bất quá hắn hiện tại lục tinh đấu thần hậu kỳ, tại cái này thần phạt chi địa cũng là thuộc về cường giả đứng đầu một hàng, bình thường sứ giả nếu không có kết bạn, cũng là không dám tùy tiện trêu chọc với hắn. Bắc tinh không bên trong, lục tinh đấu thần hậu kỳ có ba người, nhưng tổng nói đến, còn thuộc ông tổ nhà họ Chu Chu Lăng Thiên thực lực mạnh nhất. Bốn phía chạy tới người càng ngày càng nhiều, một lát sau chính là đã phá trăm, những người này ánh mắt chớp động, cuối cùng đều là rơi vào Chu Lăng Thiên trên thân, nhao nhao bắt đầu nghị luận. Chốc lát về sau, ở xa tinh không càng là truyền đến chấn động kịch liệt, chín chiếc to lớn Maxim từ tinh không bên trong chậm rãi hiển lộ, một cỗ khổng lồ uy áp khuếch tán ra, lệnh đắc bốn phía tất cả mọi người nhao nhao lui lại né tránh. Chu Lăng Thiên, chiến quả như thế nào? Trong đó một chiếc Maxim bên trên, đi ra một người, Tiêu Viêm chém giết Vạn Xương về sau, nơi này chủ đạo người chính là đổi lại những người khác, nói chuyện người này đã từng là lôi bạo tinh truy sát Tiêu Viêm sứ giả thứ nhất. Lão giả này thực lực lục tinh đấu thần trung kỳ, mặc dù thực lực không kịp Chu Lăng Thiên, nhưng hắn là sứ giả, khí thế bên trên lại so Chu Lăng Thiên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng dù sao Chu Lăng Thiên lục tinh đấu thần hậu kỳ, trong lời nói cũng không cuồng ngạo, chỉ là hỏi thăm. Tuy nói thân phận không đồng nhất, cho dù cái này thần phá chi địa tài nguyên cằn cỗi, nhưng vô luận tại chỗ nào, tại bất luận cái gì thế giới, đều là lấy cường giả vi tôn, đây là không đổi đạo lý, muốn thẳng tắp sống lưng nói chuyện, vậy thì nhất định phải đến có đủ mạnh thực lực. Dù sao chọc giận tuần này Lăng Thiên, lấy thực lực của hắn, mấy người bọn hắn sứ giả hợp lực cũng chưa chắc có thể đem hắn giải quyết, thậm chí còn khả năng bị nó chém giết. Hắn chạy trốn, Chu Lăng Thiên lạnh lùng nói một tiếng, hắn là truy sát Tiêu Viêm bên trong, cho đến trước mắt thực lực người mạnh nhất, hắn đối thần phạt liên minh cũng là có cực sâu cừu hận, chỉ bất quá loại này cừu hận theo thời gian trôi qua, cũng theo gia tộc sinh sôi, chỉ có thể giấu ở sâu trong nội tâm. Vì gia tộc, hắn có thể đè xuống đối thần phạt liên minh địch ý, tạm thời nghe lệnh, truy sát Tiêu Viêm. Hắn lời nói vừa ra, lập tức chính là đưa tới bốn phía đám người xôn xao, cơ hồ mỗi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc, duy chỉ có Maxim phía trên sứ giả biểu hiện bình thản rất nhiều, bởi vì bọn họ được chứng kiến, cái này tam tinh đấu thần truy nã người, nếu là lấy lẽ thường độ chi, đó chính là 10 phần sai. Chu Lăng Thiên không nguyện nhiều lời, tay áo hất lên, vừa rồi một màn kia chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ bất quá hình tượng này bên trong có Tiêu Viêm, lại là không có Ricky. Làm xong về sau, Chu Lăng Thiên không nói lời nào, quay người rời đi. Hắn chỉ cần cho thần phạt liên minh bọn này sứ giả một cái công đạo, bàn giao đã xong, hắn cũng không nguyện lưu thêm. Tất cả mọi người nhìn xem cái này rung động hư ảo hình tượng, chín chiếc Maxim phía trên đám sứ giả cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Phốc phốc, cùng này đồng thời, tại khoảng cách nơi đây xa xôi tinh không vỡ vụn, tại cái kia trong hư vô, Tiêu Viêm thân hình từ trong hư vô xuất hiện, đi ra trong nháy mắt chính là phun ra một miệng lớn máu tươi. Giá trị A, biết rõ không địch lại còn muốn xuất thủ, đổi lấy trọng thương. Ricky chậm rãi mở miệng, thần sắc có chút phức tạp. Khụ khụ, đương nhiên, Tiêu Viêm lau đi khóe miệng máu tươi, cứ việc trọng thương, nhưng nó trong mắt vẫn như cố tinh mang lấp lóe. Nếu ta không tại ngươi bên cạnh ngươi sẽ như thế nào? Ricky mở miệng, vẫn như cũ như thế, Tiêu Viêm trả lời, ngôn ngữ kiên định không thể nghi ngờ. Tử vong từ trước tới giờ không là sợ hãi lấy cớ. Tiêu Viêm bình thản mở miệng, Riki có chút trầm ngâm, nàng có lẽ không có cách nào lý giải Tiêu Viêm vì sao như thế, nhưng cái này có lẽ chính là nàng không cách nào trở thành giống Tà Tôn cùng Tôn Thượng như vậy tồn tại. Ta bất hủ chi lực đã dùng hết, nơi đây không có cách nào dành cho bổ sung, cho nên hiện tại còn thừa bất hủ chi lực chỉ có thể sẽ giúp ngươi na di một lần. Riki mở miệng nói, nhẫn nại là có hạn độ, bọn hắn điên cuồng, vậy ta liền so với bọn hắn càng điên. Tiêu Viêm xuất ra chữa thương đan dược nuốt, trong mắt cũng là lộ ra hàn mang, cũng có vẻ điên cuồng, lạnh giọng nói ra. Mấy ngày sau, Tiêu Viêm đi tới khoảng cách gần hắn nhất một viên hành tinh phía trên, sau đó chính là truyền đến từng đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ, tiếng thú gào quanh quẩn ra, đám hung thú này khí tức đều là thập phần cường đại, càng là có vài đầu bay ra hành tinh, trong tinh không bào hao. Đám hung thú này bị Tiêu Viêm từng cái mở ra phong ấn cấm chế, tránh thoát đồng thời, một đạo gầm thét bắt đầu từ địa hạch chỗ sâu truyền ra. Địa hạch chỗ sâu, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt bỗng nhiên mở ra, hắn tựa hồ cảm thấy phong ấn cấm chế buông lỏng. Cái này tiếng giống chính là đến từ này tinh bên trên trấn áp phong ấn trọng phạm, tất cả phong ấn cấm chế sụp đổ, cũng như năm đó Viêm Hà tinh như vậy, Tiêu Viêm phá hết nó phong ấn cấm chế, để vị này trọng phạm cường giả có cơ hội tránh thoát. Tiêu Viêm không có dừng lại, lại tới một cái khác hành tinh phía trên, cũng là đồng dạng truyền đến oanh minh, chấn động tinh không tiếng oanh minh, rất nhiều hung thú gào thét truyền vang ra. Viên thứ ba hành tinh cũng xuất hiện kịch biến, thời gian trôi qua, đảo mắt chính là đi qua 3 tháng, trong thời gian 3 tháng này, vượt qua 10 khỏa hành tinh xuất hiện kịch biến, cái này khiến thần phạt liên minh toàn viên xuất động, đang đuổi giết Tiêu Viêm đồng thời, bọn hắn còn phải đi xử lý những này trốn tới trọng phạm. Nếu là dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, không được bao lâu, những này nguyên bản bị phong ấn trọng phạm sẽ tại cái này Bắc Tinh không bên trong bộc phát ra một cỗ là đủ phá vỡ hết thảy cường đại chi lực. Đây là Tiêu Viêm điên cuồng, cũng là chuẩn bị trả thù thần phạt liên minh một món lễ lớn, dùng cử động như vậy, đến hồi báo thần phạt liên minh mang cho hắn truy sát. Linh Tù cũng là càng thêm hưng phấn lên. Riki đi theo Tiêu Viêm, hắn nhìn xem Tiêu Viêm nhãn bên trong điên cuồng, phảng phất thấy được năm đó cái kia. Hắn, oanh, một đạo hồng quang trùng điệp nhập vào một viên trên hành tinh, hết thảy đều kết thúc sau, chính là nhìn thấy một bộ màu đỏ quan tài, Tiêu Viêm từ trong đó chậm rãi đi ra, sau một lát, trên cái hành tinh này hung thú chính là bay tứ tung mà ra. Cái này quan tài mặc dù bị Chu Lăng Thiên đánh nát, nhưng không có thương tổn về căn bản, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy chấn kinh, thương này cấu tạo thập phần cường đại. Tiêu Viêm bất là rất hiểu, nhưng hoàn toàn chính xác bất phàm. Riki nói vật này là viễn cổ minh hà khoa học kỹ thuật, lại cũng không hoàn chỉnh, nếu là có thể thu thập hoàn chỉnh, cũng là một kiện cường đại chí bảo. Tiêu Viêm sở dĩ có thể như thế nhanh chóng phá vỡ những này phong ấn, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì linh tù cơ hồ mấy tức thời gian liền có thể phá vỡ một đạo phong ấn cấm chế, tốc độ cực nhanh, phần lớn thời giờ đều là lãng phí ở đi đường bên trên. Giết hắn, tên này vì Tiêu Phong chi người, đấu thần liên minh lại không có nói rõ không thể chém giết. Vậy thì nhất định phải giết hắn. Tiếng giống giận dữ từ tầng cao nhất tinh không, thần phạt liên minh chỗ tinh không bên trong truyền ra. Trước đó cái kia La Thiên tuy mạnh, nhưng này người lại không phá vỡ phong ấn chi lực, so với La Thiên, người này đối thần phạt chi địa càng có uy hiếp. Chương 3216, trong lồng thú bị nhốt. Ly Trúc Thượng Thần đã truyền lệnh, xuất động tất cả sứ giả cũng phải tất yếu đem hắn chém giết. Ly Trúc Thượng Thần truyền lệnh, ban cho viễn cổ minh hà khoa học kỹ thuật, lại tất cả sứ giả xuất động. Cho phép vận dụng thần phạt đại trận Nazi, một vị thất tinh đấu thần thượng thần cũng sẽ xuất thủ, trong một tháng, nhất định phải đem nó giải quyết. Từng chiếc khổng lồ Maxim từ tầng cao nhất tinh không lái ra, xuất hiện ở Bắc tinh không bên trong, phóng xa nhìn lại, chừng mấy trăm chiếc khổng lồ Maxim. Giờ khắc này, Bắc tinh không tựa hồ cũng đang run rẩy. Lại lúc này càng có thứ nhất thêm vào treo giải thưởng, thông báo toàn bộ thần phạt chi địa, đưa tới thần phạt chi địa tất cả cường giả chú ý, thậm chí phần lớn sứ giả đều là vì đó tâm động. Từng cái trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Diệt sát Tiêu Phong người, trừ vốn có treo giải thưởng bên ngoài, thần phạt liên minh sẽ lại lần nữa ban cho một kiện viễn cổ minh hà khoa học kỹ thuật chí bảo. Viễn cổ minh hà khoa học kỹ thuật chí bảo, loại bảo vật này, tại cái này thần phạt chi địa bên trong cũng là không thấy nhiều, phần lớn đều trưởng khống tại một chút lục tinh đấu thần bên trong, nó chân quý trình độ khó mà hình dung, lại đồng xương chính là vận khí rất tốt, Tiêu Viêm bây giờ sử dụng trường thương chính là một món trong đó, với lại cũng không phải là hoàn toàn hình thái. Mặc dù như thế, cũng là cực kỳ cường đại. Ngũ tinh đấu thần về sau, nếu là có một kiện viễn cổ minh hà khoa học kỹ thuật vũ khí, vậy sẽ như hổ thêm cánh, Tiêu Viêm còn không cách nào cảm thụ trường thương màu đỏ cường đại, bởi vì bản thân nó cần bàng bạc nguyên khí làm chèo chống, Tiêu Viêm tam tinh đấu thần đỉnh phong nguyên khí còn xa xa không đủ. Như vậy cấp độ chí bảo, đừng nói là tại thần phạt chi địa, đặt ở thần hy thế giới, cũng chính là Tiêu Viêm nguyên bản sinh tồn cái kia tam thiên thế giới bên trong, đấu thần liên minh bên trong cũng là không thấy nhiều. Đặc biệt là tại cái này cần cỗi thần phạt chi địa, càng là chạm tay có thể bỏng. Giết chết Tiêu Viêm, có thể thu hoạch được viễn cổ minh hà khoa học kỹ thuật chí bảo, trừ cái đó ra, còn có 1.000 nguyên thạch, cùng một viên có được nguyên khí hành tinh, bực này treo giải thưởng, cơ cơ hồ khiến toàn bộ thần phạt chi địa cũng vì đó sôi trào, để vô số người vì đó điên cuồng. Đạt được tin tức này sau, phàm là cho là mình có hy vọng người, nhao nhao quên đi tất cả, bao quát sinh tử ân oán, bế quan trực tiếp xuất quan, triển khai tốc độ cao nhất, hướng phía Bắc Tinh Không mà đến. Bắc Tinh Không, xem như thần phạt chi địa bên trong tương đối bất công tinh không, nhân số cùng cường giả cũng không có Đông Nam Tinh Không nhiều, nhưng lúc này, cái khác ba phương hướng tinh không, tất cả cường giả nhao nhao hướng phía nơi đây chạy đến. Chói mắt nhất tự nhiên là mấy trăm chiếc Maxim, mỗi một chiếc Maxim phía trên chừng ngàn người, mặc dù đại bộ phận thực lực cũng không cường, nhưng bàng bạc nhân số cũng là một loại áp chế lực. Tất cả sứ giả nhao nhao khóa chặt Tiêu Viêm, bọn hắn nhất định phải giải quyết hết Tiêu Viêm, cách xa rất mê người, với lại nếu là ở một tháng không có giải quyết hết Tiêu Viêm, tất nhiên về nhận đến trách phạt, thần phạt liên minh trách phạt thế nhưng là khác biệt, chỉ có hai loại, tước đoạt tất cả nguyên khí, hoặc là tước đoạt sinh mệnh. Tất cả sứ giả tham lam ở giữa cũng có sợ hãi, bất quá nơi này là tất cả sứ giả, đây là làm bọn hắn không sợ hãi mấu chốt. Đại trận vừa mới khôi phục, cần thời gian, hai nén nhang sau liền có thể đem nó khóa chặt. Hai nén nhang về sau cái này Tiêu Phong coi như có chắp cánh cũng không thể bay. Bắc Tinh Không một chỗ, Tiêu Viêm khoanh chân ngồi tại màu đỏ trong quan tài, thật hướng phía một viên hành tinh phía trên mau chóng đuổi theo, ở tại đi qua tất cả hành tinh, đều là một cỗ khí tức hung sát bộc phát, không ít hung thú bay ra tinh thần. Lưu lãng tại tinh không ở trong bọn họ cũng không có loại lương thiện. Làm sao bây giờ, ta hiện tại có chút kích động, mặc dù cảnh tượng hoành tráng đã trải qua không ít, nhưng vẫn là sẽ kích động. Linh tù tại thần mục bên trong kích động, cách xa viễn cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật, thủ bút thật lớn, Tiêu Viêm không để ý đến linh tù, thần sắc hắn âm trầm, từ trước đó rời đi trên hành tinh, chém giết mấy người sau, từ truy linh châu bên trong biết được thêm vào treo giải thưởng sự tình. Tình huống tựa hồ đã có chút ra ngoài ý định. Chúng ta đến rời đi, không thể tại lưu tại nơi đây. Mảnh này tinh không bên trong khí tức tại bạo tăng, luôn luôn tỉnh táo Ricky, tựa hồ lúc này cũng không thế nào tỉnh táo, trên gương mặt xinh đẹp có một vệt ngưng trọng, mày liễu hơi nhíu ở giữa chăm chú đối Tiêu Viêm nói ra. Đi hướng nào, chúng ta bây giờ không đường có thể đi, hoặc là liền bay thẳng thần phạt liên minh hang ổ, chỉ có tiến về rời đi nơi đây vòng xoáy, có lẽ có thể thoát đi. Tiêu Viêm hồi đáp, nhìn xem tinh không, Tiêu Viêm nhãn bên trong một mảnh chiến ý, nắm đấm có chút nắm chặt. Tiêu Viêm biết trận chiến này hoàn toàn chính xác đã không phải là hắn có khả năng chống đỡ, chống cự lộ ra kiến càng lay cây. Quá xa, nhưng bây giờ cũng đừng không cách khác, chỉ có thể đánh cược một lần, ta có thể cuối cùng giúp ngươi, thiêu đốt thọ nguyên, ta có thể giúp ngươi tiếp cận tầng cao nhất tinh không, nhưng không cách nào giúp ngươi chiến đấu, tầng cao nhất phía trên tồn tại không bước qua được. Ricky lắc đầu, bỗng nhiên, Ricky biến sắc, sắc mặt kịch liệt biến hóa Tiêu Viêm cũng là trong nháy mắt cảm giác được cái gì, nguy cơ sinh tử trước nay chưa có mãnh liệt. Tiêu Viêm quanh mình tinh không bỗng nhiên vặn vẹo sụp đổ, sau đó từng đạo khổng lồ Maxim hư ảnh dần dần ngưng thực, Tiêu Viêm lúc này đã bị hoàn toàn vây quanh, từng đạo cường đại lực áp bách trọng thiên mà hàng, Tiêu Viêm lần này tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Phong tỏa tinh không, lần này, không thể lại để cho hắn Nazi, một giọng nói chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm quanh mình tinh không lập tức trở nên cực kỳ sền sệt, tốc độ trực tiếp sắp tới thấp nhất. Mấy trăm chiếc Maxim xuất hiện tại bốn phía, Tiêu Viêm ngay tại tất cả Maxim trung tâm nhất, mà lúc này mỗi một chiếc Maxim đằng trước nhất đều là đứng lặng nước cờ 10 đạo thân ảnh, mọi ánh mắt cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm bắn ra mà đến. Tốt một cái tam tinh đấu thần, vậy mà có thể gây nên như vậy trận thế, còn thật sự là xưa nay chưa từng có. Nghe nói người vẫn là đấu thần liên minh điện hạ thứ nhất, người đến tột cùng phạm phải tội lỗi gì, bị lưu vong nơi này. Một đạo thanh âm uy nghiêm chậm rãi truyền ra, nương theo thanh âm còn có uy thế lớn lao bao phủ Tiêu Viêm. Cỗ này áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, không có góc chết đem Tiêu Viêm bao phủ. Tiêu Viêm cảm giác trong óc một trận oanh minh, khí huyết cuồn cuộn ở giữa, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, xương cốt cũng là rung động đùng đùng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị ép đoạn. Đây không phải đến từ một người uy áp, mà là đến từ cái này tất cả Maxim bên trên tất cả uy áp. Tiêu Phong, chỉ có thể chạy trốn, Nazi chi thuật không cách nào sử dụng, bất quá ta thiêu đốt sinh mệnh, cùng tất cả bất hủ chi lực, ta có thể trợ ngươi lại lần nữa Nazi một lần. Ricky thanh âm lo lắng truyền ra, nhìn cả người xâm ra máu tươi. Thân hình bị một tấc đè ép Tiêu Viêm, Ricky trong mắt đẹp lộ ra bối rối. Lại mang xuống, uy áp đều sẽ đem Tiêu Viêm trực tiếp nghiền ép chí tử, thậm chí không cần ra tay, Tiêu Viêm liền sẽ trực tiếp chết thảm ở này. Tiêu Phong, người còn tại cân nhắc cái gì, mang xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Ricky giống to, máu me khắp người Tiêu Viêm đúng là khiêng uy áp chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua quanh mình, khóe miệng gạt ra phi thường vặn vẹo tiếu dung. Ricky, dẫn ta đi, Tiêu Viêm điên cuồng, dù vậy, nhưng hắn thanh âm bình tĩnh như trước. Chỉ có một lần, đi con đường nào, Ricky các loại Tiêu Viêm quyết định, Nazi, Bắc Tinh không thần ẩn chi địa, mấy trăm chiếc khổng lồ Maxim, tất cả thân ảnh đều là cao cao tại thượng, Tiêu Viêm lúc này như trong lồng thú bị nhốt, thần phạt liên minh hình thành thiên la địa võng, cùng xuất động tất cả sứ giả, chỉ vì đem hắn diệt sát, mà lại là muốn làm đến 100% đem hắn diệt sát, không cho nửa điểm cơ hội. Chương 3217, Tiêu Phong loạn thế. Lần này Nazi về sau, mấy trăm chiếc Maxim cũng là lại biến mất, đại trận đem Tiêu Viêm khí thức hoàn toàn khóa chặt, vô luận Tiêu Viêm Nazi đến nơi nào, chỉ cần đại trận bao trùm phạm vi bên trong, Tiêu Viêm đều không thể chạy ra. Còn có 10 hơi, đại trận chi lực mở ra hoàn toàn, 10 hơi về sau ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh không bên trong, 100 chiếc Maxim thứ nhất, mi tâm phía trên có ba đạo lam lăng, đứng chắp tay, hiển nhiên hắn là nơi này người mạnh nhất, nhìn xem lại lần nữa Nazi đi Tiêu Viêm cười lạnh. Coi như Nazi cũng không cải biến được giải quyết, vô luận nơi nào, Nazi đến tận đây chúng ta đều có thể trong nháy mắt đuổi theo. Tiêu Viêm biến mất, không để cho trên bầu trời tiến đến sứ giả thần sắc xuất hiện mảy may biến hóa, tựa hồ bọn hắn đã sớm dự liệu được điểm này, cơ hồ tại Tiêu Viêm Nazi mà đi trong nháy mắt, 100 chiếc Maxim chính là đuổi sát mà đi. Bắc Tinh không, nơi này có một nơi đặc thù, quanh mình không có bất kỳ cái gì hành tinh, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nó biên giới, phản chiếu lấy tinh không, giống như là một mặt tồn tại cùng tinh không bên trong tấm gương. Nơi này là thần ẩn chi địa, chỉ cần tới gần nơi đây, liền sẽ đuổi tới một cỗ hấp lực, dựa vào càng gần, cái này hấp lực chính là càng mạnh, nhưng chỉ cần không chủ động tới gần, vẫn là không có quá lớn nguy hiểm. Nơi này nhìn như bình tĩnh, nhưng là Bắc Tinh không bên trong tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật, chùn bước địa phương, Bắc Tinh không thần ẩn chi địa. Giờ này khắc này, tại phiến khu vực này bên ngoài, tinh không chấn động, kịch liệt khuếch tán dưới, Tiêu Viêm thân ảnh huyễn hóa mà ra, Ricky trong miệng tràn ra máu tươi, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trắng bệch. Ta phải ngủ say, ta sẽ hóa thành nhẫn, không cần. Bỏ xuống ta, Ricky nói ra, vừa mới nói xong, nàng chính là trực tiếp hóa thành một viên thủy tinh nhẫn, Tiêu Viêm một thanh nắm chặt, mang tại mình trên tay. Nhất định sẽ không, Tiêu Viêm nhãn thần kiên định, có thể chống đến hiện tại, hoàn toàn muốn dựa vào Ricky, Ricky hao hết lực lượng bảo vệ hắn. Hắn lại thế nào có thể sẽ ngay tại lúc này vứt bỏ nàng mà không để ý. Tiêu Viêm đặt chân nơi này một cái chớp mắt, chính là không chút nào nghi ngờ chế hướng phía thần ẩn chi địa mà đi, hóa thành cầu vồng, bằng nhanh nhất tốc độ phi nhanh, trong chốc lát, tại cái này bốn phía tinh không vặn vẹo chấn động. Một cỗ khí tức càng đem Tiêu Viêm khóa chặt, đây là thần phạt đại trận lực lượng, cùng này đồng thời, mấy trăm chiếc Maxim cũng là tùy theo mà xuất hiện. Thần ẩn chi địa, nơi này là thần ẩn chi địa, đáng chết, hắn vậy mà Nazi đến nơi đây, hắn muốn làm gì? Biết rõ hẳn phải chết, cho nên muốn xông cái này thần ẩn chi địa đi mưu một tia sinh cơ không thành. Mấy trăm chiếc Maxim bởi vì thần ẩn chi địa lực hấp dẫn bắt đầu hướng phía trước, trên đó sứ giả nhao nhao đứng dậy, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, liền ngay cả mi tâm có ba đạo lam lăng nam tử cũng là sắc mặt biến đến ngưng trọng. Thần phạt đại trận lực lượng đã đem hắn khóa chặt, tới gần thần ẩn chi địa sau hấp xả lực trở nên to lớn, Tiêu Viêm thân hình chủ động bị hút vào, mà lúc này Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, nhìn về phía mấy trăm chiếc Maxim. Chư vị yên tâm, ta nếu không chết, chờ ta ra. Liền là các ngươi chết, bị buộc đến như vậy tuyệt cảnh, cũng là số lượng không nhiều, thù này Tiêu Viêm hẳn là ghi hận trong lòng. Trừ cái đó ra, Tiêu Viêm đang giải phóng một chút trọng phạm thời điểm, đạt được một chút không tưởng tượng được tin tức. Trong đó có một cái trọng phạm, cũng cùng Tiêu Viêm một dạng, từng cũng là đến từ đấu thần liên minh, cái này thần phạt chi địa có mánh khóe, đấu thần liên minh ở trong đó ẩn giấu đi một số bí mật. Có lẽ không ai có thể đoán được, Tiêu Viêm lại có phá vỡ phong ấn cấm chế năng lực. Lại như vậy thần phạt đại trận, bây giờ có thể phá giải nó một bàn tay đều đếm ra. Nhìn xem không dám ở tiếp tục đuổi một đám sứ giả, cùng khóa chặt ở trên người hắn khí thức càng ngày càng yếu kém, Tiêu Viêm biết mình thành công. Các ngươi nếu có đảm lượng liền tiếp tục truy, tiếp tục đuổi giết ta chính là, phụng bồi tới cùng. Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra sát cơ, hắn nhớ kỹ nơi này mỗi người khuôn mặt, nhất là cái kia mi tâm có ba đạo lam lăng nam tử. Nhập cái này thần ẩn chi địa đừng nói là chúng ta, coi như bát tinh đấu thần đều chưa hẳn có thể còn sống. Người đã không nguyện chết ở tại chúng ta trong tay, cũng là không phải không thể. Nói chuyện chính là tên nam tử này, nó nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Viêm nghe vậy không nói gì, nhưng chợt hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tên nam tử này, hai người xa xa bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tiết lộ ra ngoài kiên nghị có cực kỳ tự tin mãnh liệt. Tiêu Mỗ tất báo thù này, cho nên yên tâm, sẽ không chết ở bên trong, nhất định sẽ trở về thu về tính sổ sách, các vị cứ yên tâm đi. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, thân hình đã đi tới thần ẩn biên giới, một cỗ cường đại hấp lực sau, Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất tại cái kia như mặt gương thần ẩn bên trong. Theo Tiêu Viêm thân hình biến mất, cái kia thần ẩn chi địa vẫn như cũ phảng phất tỏa ra mảnh này tinh không, vặn vẹo ở giữa chiếu sáng rạng rỡ, không người dám đặt chân nửa bước. Mọi người cũng chưa cứ thế mà đi, bọn hắn nhất định phải xác nhận Tiêu Viêm thật tiến nhập cái này hẳn phải chết thần ẩn chi địa bên trong. Thời gian trôi qua, ba đạo lam lăng người có chút nắm chặt nắm đấm, trong mắt cũng là lộ ra hàn quang. Tịch Nhiên thượng thần, kẻ này bước vào thần ẩn chi địa, hắn nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi đây thần phạt đại trận cũng vô pháp bao trùm, truy nã đã vô hiệu. hắn đã mất còn sống đi ra khả năng. Lần này treo giải thưởng không người thu hoạch được, bất quá tóm lại giải quyết việc này, cũng coi như cho Ly Trúc Thượng Thần một cái trả lời chắc chắn. Tịch Nhiên cũng là khẽ gật đầu, mấy trăm chiếc mắt sim bên trên tất cả sứ giả đều là tại cảm khái bên trong trầm mặc, thần phạt đại trận cũng là quay về bình tĩnh. Tất cả mắt sim chậm rãi lái rời nơi đây, bất quá Tiêu Viêm cái này bá đạo một màn lại là cho những sứ giả này lưu lại một cái cực kỳ ấn tượng khắc sâu, chỉ ít trong thời gian ngắn sẽ ở trong óc của bọn hắn thật lâu không tiêu tan. Mấy ngày sau, Tiêu Viêm bước vào thần ẩn chi địa, sự tình tại thần phạt chi địa bên trong truyền ra, vô số truy kích Tiêu Viêm người biết được sau, trận này dẫn động toàn bộ thần phạt chi địa truy sát cũng triệt để vẽ lên hồi cuối. Tất cả mọi người sau khi biết được tin tức này, nội tâm có chút phức tạp, trong đó có không ít người đường xá xa xôi chạy đến Bắc Tinh không, lại sau khi lấy được tin tức này, cũng đều trong trầm mặc lựa chọn rời đi. Bọn hắn cũng biết thần ẩn chi địa đáng sợ, tất cả bọn hắn dù là vì cách xa mà điên cuồng đuổi giết Tiêu Viêm, nhưng trong lòng bên trong tại thời khắc này đối Tiêu Viêm sinh ra một tia kính nể. Để thần phạt liên minh đại động can qua như vậy, thêm vào treo giải trên trời, với lại càng là phóng xuất ra rất nhiều hành tinh hung thú, cùng mấy tên trọng phạm, vẻn vẹn chỉ là những này trọng phạm, đều đủ để thần phạt liên minh uống một bầu. Thần phạt chi địa cái này cần cỗi địa phương, vô số tuế nguyệt bên trong chỉ có bởi vì tài nguyên xuất hiện nhỏ tranh nhỏ đấu, có thể làm được như vậy, lại dẫn động toàn bộ thần phạt chi địa tất cả mọi người chú ý, chỉ có Tiêu Viêm một người. Cho dù là đã từng La Thiên, hoàn toàn chính xác bởi vì chiến lực phi phàm lưu lại một chút thanh danh, nhưng dạng này thanh danh đã sớm bởi vì thời gian trôi qua tại mọi người trong lòng giảm đi. Hắn không cách nào giống Tiêu Viêm bình thường, chỉ ít trong vòng ngàn năm, trận này dẫn động toàn bộ thần phạt chi địa truy sát sẽ trở thành tất cả mọi người trong trí nhớ một đoạn cố sự, Tiêu Viêm cũng sẽ thành truyền kỳ nhân vật mà truyền lưu. Lại xưng là Tiêu Phong loạn thế. Chương 3218, họa bên trong thần. Bắc Tinh không thần ẩn chi địa hoàn toàn yên tĩnh lại, trận này oanh động cũng là chung quy bình tĩnh. Mấy ngày sau, tại cái này thần ẩn chi địa chỗ, thở dài một tiếng truyền đến, một cái lão giả lung la lung lay ở giữa, cầm bầu rượu, uống một ngụm rượu, trong ánh mắt lộ ra tiếc hận. Khó trách có thể bị thần phạt liên minh truy nã, dẫn động toàn bộ thần phạt chi địa oanh động, như thế đảm lượng, còn dám xâm nhập thần ẩn chi địa, kẻ này nếu có thể không chết, nhất định cũng là bất hủ một hàng. Lão giả yên lặng uống rượu, nửa ngày về sau lắc đầu, quay người rời đi. Tiêu Phong a, cái tên này lão phu nhớ kỹ, cũng đa tạ ngươi đem lão phu phóng thích. Nếu ngươi có thể đi ra, lão phu nguyện ở chỗ này hộ ngươi chu toàn. Thời gian trôi qua, một tháng sau, nếu không có thần phạt liên minh một lần nữa ban bố thông báo, như vậy có quan hệ Tiêu Viêm sự tình sẽ kết thúc, dư lưu tại mọi người trong lòng, tại cái này thần phạt chi địa một mực tồn tại, mấy trăm năm mấy ngàn năm sau có lẽ cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng cái này thứ nhất thông báo truyền ra, lại là làm cho cả thần phạt chi địa nhấc lên trước nay chưa có oanh minh, cho dù là trước đó cái kia mê người treo giải thưởng đưa tới oanh động đều không thể bằng được. Vô số người chần chờ, thậm chí những cái kia lựa chọn rời đi người, cũng đều tại thông báo hạ thân hình run rẩy, hai mắt lộ ra điên cuồng chi ý, càng là có mãnh liệt dãy giụa. Những cái kia trước đó vì viễn cổ minh hà khoa học kỹ thuật xuất động lão quái, cũng đều là bị thần phạt liên minh thứ nhất thông báo cảm thấy rung động, bọn hắn khó có thể tin, thậm chí cũng tưởng tượng không ra nguyên nhân, vì sao thần phạt liên minh đối cái này gọi Tiêu Phong chi người sẽ như thế để ý trình độ, thậm chí siêu việt thần phạt chi địa đã phát sinh qua hết thảy biến cố. Chẳng những bọn hắn không cách nào tin, thậm chí ngay cả thần phạt chi địa đám sứ giả cũng đều bị cái này thông báo cho rung động, vô số trên mặt viết đầy hoảng sợ. Xâm nhập Bắc Tinh không thần ẩn chi địa, đem Tiêu Phong bắt sống người, nhưng đặc xá hết thảy tội nghiệt, nhưng trở lại thần hy thế giới, có được tự do, liền là cái này thông báo nội dung, so cái gì nguyên thạch, hành tinh cùng cái gì viễn cổ minh hà khoa học kỹ thuật, liền đơn giản tự do hai chữ, tại cái này thần phạt chi địa bên trong, làm cho tất cả mọi người, tất cả vây ở nơi đây người, nội tâm chấn động. Vì tự do, bọn hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy. Cùng tự do so sánh, hết thảy bảo vật đều không có mảy may dùng ra, đây là thần phạt liên minh lần thứ nhất, tại thần phạt chi địa bên trong lấy tự do vì treo giải thưởng, nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, đi treo giải thưởng một cái tam tinh đấu thần. Này thông báo đưa tới cuồn cuộn, khó mà hình dung, cho dù là thần phạt chi địa bên trong bế quan không ra lão quái, đều là bị quy tắc này thông báo mà rung động, thậm chí mấy cái lục tinh đấu thần hậu kỳ tồn tại. Cũng đều là bị cái này thông báo dung chuyển tâm thần, đối tự do khát vọng là bọn hắn tha thiết ước mơ. Tại dạng này treo giải thưởng dưới, rốt cục vẫn là có người bước vào Bắc Tinh không thần ẩn chi địa, trở thành Tiêu Viêm về sau, trong khoảng thời gian này cái thứ hai kẻ xông vào, sau đó lần lượt có người đánh bạc hết thảy, bước vào thần ẩn chi địa, chỉ vì đi lấy sinh mệnh tranh thủ một lần thu hoạch được cơ hội tự do. Tại trong mờ tối, Tiêu Viêm bất biết trầm mê bao lâu, bên người truyền đến một chút ấm áp, trong mơ mơ hồ hồ, Tiêu Viêm nghe thấy được một chút đối thoại. Cha, bộ dáng của hắn thoạt nhìn rất quen thuộc a. Thanh âm rất gần, Tiêu Viêm cảm giác cái trán truyền đến ấm áp cảm giác. Cha, ta đã biết, hắn giống vẽ bên trong thần. Mềm mại thanh âm bên trong mang theo một chút ngạc nhiên, chợt truyền đến một trận tiếng bước chân. Cái này, thật là hắn, cùng vẽ bên trong giống như đúc, một đạo tràn ngập thanh âm kinh ngạc, còn có kéo ra quyển vẽ trang giấy tiếng ma sát. Tiêu Viêm muốn mở mắt ra, lại là cảm giác thân thể vô hạn nặng nề, mấy câu cũng là mơ hồ nghe rõ, sau đó Tiêu Viêm lại lần nữa hôn mê đi. Cũng không biết qua bao lâu, một trận ầm ĩ thanh âm, sau đó là một trận phá cửa âm thanh, chợt là một tiếng đem Tiêu Viêm linh hồn phảng phất đều trong nháy mắt kéo về tiếng thét chói tai. Tiêu Viêm mở mắt, cái trán có một khối mang theo dư ôn khăn mặt, chậm rãi ngồi dậy, Tiêu Viêm thấy được một đám áo vải, cầm trong tay trường đao người, trước mặt bọn hắn quỳ một cái nam nhân cùng một cái tiểu nữ hài. Tiêu Viêm nhớ kỹ lên, lúc hôn mê truyền tới thanh âm. Lão đại nơi đó còn có một cái, giết hắn, nói xong một người trong đó chính là cầm trong tay lợi khí, hướng phía Tiêu Viêm nhanh chân mà đến, nhìn xem tay không tấc sắt Tiêu Viêm, hắn cho rằng Tiêu Viêm hẳn phải chết, càng sẽ không phản kháng. Tiêu Viêm lông mày lập tức nhíu một cái, vào tới người trực tiếp ầm vang một tiếng bạo trở thành huyết vụ. Phàm nhân, Tiêu Viêm thì thào, hình như có không tin, một màn này lại là chấn nhiếp đi đến trong phòng mấy người, một người trong đó biết được không đối, nâng lên đao liền chặt hạ quỳ trên mặt đất tiểu nữ hài. Tiêu Viêm nhãn thần bên trong lập tức tán qua một vòng lạnh lùng, bành bành bành, liên tục tiếng nổ mạnh, một cái tâm niệm đều là hóa thành huyết vụ, chỉ để lại quỳ trên mặt đất nam tử cùng tiểu nữ hài. Thần, ngài thật là thần minh, nam tử xoay đầu lại, trong ánh mắt mang theo điên cuồng cùng cảm kích. Tiêu Viêm không để ý đến, mà là đại lượng quanh mình, chợt hắn nhìn thấy treo trên tường một bức họa, họa bên trong có một tên nam tử thân mang trường bào màu đen, thân hình thon dài, khi thấy khuôn mặt thời điểm, Tiêu Viêm hơi chấn động một chút, có chút hoài nghi. Phải biết, nhìn mình bộ dáng thời điểm một chút liền có thể phân rõ ra, nhưng Tiêu Viêm cẩn thận đi đánh lượng, trong bức họa kia người giống như hắn. Nhưng lại không giống, tương tự, thần lại không giống. Thần minh, cứu lấy chúng ta thôn, những này mã tặc muốn đổ sát chúng ta thôn dân, van cầu thần minh xuất thủ. Nam tử quỳ trên mặt đất, điên cuồng cho Tiêu Viêm dập đầu. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tràn ra, sau đó chính là nghe được liên tiếp pháo thanh âm, gần trăm cái mã tặc toàn bộ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ. Đa tạ thần minh, Tiêu Viêm lạnh lùng, bởi vì hắn biết được, tất cả mọi thứ ở hiện tại có lẽ cũng không phải là chân thực, đây là huyễn cảnh. Tiêu Viêm linh hồn chi lực lại lần nữa tản ra, trăm dặm, ngàn dặm thậm chí vạn dặm, tất cả sinh linh, sông núi cây cối, đều là tồn tại. Hẳn là, đây là thật thế giới. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là hóa thành tàn ảnh, lại lần nữa xuất hiện lúc, chính là tại trong trời cao, quan sát phiến thiên địa này. Giờ phút này là đêm tối, trên bầu trời lại một vòng trăng tròn, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Nơi này lại không có nửa điểm nguyên khí, cho dù là sơ cấp nhất đấu khí cũng chưa từng có được. Tiêu Viêm thì thào, linh hồn chi lực nhiều phiên thăm dò, nhưng không có biện pháp chứng minh nơi này đến tột cùng là chân thực vẫn là hư ảo. Nhưng Tiêu Viêm cảm giác nơi này chính là một thế giới hư ảo. Hưu, Tiêu Viêm thân hình bạo cướp mà lên, hướng phía bầu trời bay đi, nếu đây là thật, như vậy tất nhiên có thể rời đi nơi này, có lẽ có tinh không, có lẽ là hư vô. Nhưng lại tại Tiêu Viêm khoảng cách càng ngày càng xa, lại lên tới trên cao thời điểm, bỗng nhiên ở giữa linh hồn chấn động, có một cỗ mạnh hơn linh hồn chi lực nghiền ép. Tiêu Viêm con người co rụt lại, lập tức hôn mê đi, thân hình lập tức hướng xuống phi tốc rơi xuống, bất quá hôn mê chỉ có 5 hơi thời gian, Tiêu Viêm chính là tỉnh lại, vội vàng ổn định rơi xuống thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Không có cấm chế, thật cường đại linh hồn chi lực, nhưng ta cảm giác không thấy nửa điểm khí tức. Chương 3219, bình thường thế giới. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay, nạp giới còn tại, Ricky huyễn hóa thủy tinh nhẫn cũng còn tại, nơi này đến tột cùng là hư ảo vẫn là chân thực, Tiêu Viêm không có cách nào cho ra xác định trả lời chắc chắn. Thử lại thử một lần, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể hay không bay ra tài năng chứng minh nơi này là có thật hay không. Tiêu Viêm một trầu về sau, thân hình lại độ hóa làm cầu vồng, muốn bay ra cái thế giới này. Cường đại linh hồn chi lực lại lần nữa đánh tới, Tiêu Viêm linh hồn chấn động, bất quá Tiêu Viêm không hề từ bỏ, mà là tiếp tục mở to hai mắt, tiếp tục phi hành. Rất nhanh, Tiêu Viêm thất xảo đổ máu, bầu trời bắt đầu trở nên hắc ám, tựa hồ cũng nhanh muốn bay ra ngoài. Dựa theo lẽ thường, Tiêu Viêm đã sớm bay ra ngoài, khoảng cách xa như vậy thực sự không có khả năng, nhưng Tiêu Viêm không có cơ hội đi nghiệm chứng, bởi vì càng ngày càng cao, cỗ này linh hồn chi lực chính là càng mạnh. Bỗng nhiên, một cỗ nhói nhói, trực kích linh hồn đau đớn lập tức truyền khắp Tiêu Viêm toàn thân, nhất thời, Tiêu Viêm trợn trắng mắt, lại lần nữa hôn mê đi. Lần này hôn mê, Tiêu Viêm không thể tỉnh lại, Tiêu Viêm bất biết bay rất cao, thân hình của hắn tựa như một viên sao băng bình thường, lấy cực nhanh tốc độ thẳng tắp rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Tiêu Viêm sinh sinh đem một tòa núi nhỏ nện phẳng, nhấc lên tầng sóng khuếch tán ra, cũng kinh động đến quanh mình thôn trang. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm mới dần dần thức tỉnh, mở to mắt, lại lần nữa thấy được quen thuộc cái kia một đôi cha con hai người. Thần minh, ngài rốt cuộc tỉnh. Nam tử kinh dị nhìn xem Tiêu Viêm, nữ hài ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ta hôn mê bao lâu? Tiêu Viêm ngồi dậy, hỏi. Một năm, nam tử trả lời. Tiêu Viêm giật mình vậy mà hôn mê một năm. Bọn hắn đều cho rằng ngài không tỉnh lại. Nữ hài ôn nhu mở miệng, nơi này là nơi nào? Tiêu Viêm nhàn nhạt hỏi. Linh Khê thôn, một cái thôn nhỏ. Nữ hài tiếp tục trả lời. Tiêu Viêm ánh mắt trong phòng đảo qua, sau đó rơi vào vẽ lấy hắn bộ dáng bức họa kia bên trên, sau đó chậm rãi mở miệng, người này. Các ngươi gặp qua? Tiêu Viêm ánh mắt chằm chằm vào bức họa kia dò hỏi, cha con hai người đều là sững sờ. Họa bên trong thần, chẳng lẽ không phải ngài sao? Vẽ bên trong cùng ngài giống như đúc. Cha con hai người đều là chằm chằm vào Tiêu Viêm, phi thường xác định ánh mắt. Tiêu Viêm đứng dậy, đi vào quan sát, Tiêu Viêm cẩn thận chu đáo, kinh ngạc phát hiện, nếu là đi nhìn chi tiết thời điểm, Tiêu Viêm mới dám kết luận, bức họa này thật là. Hắn, bởi vì vẽ bên trong trên ngón tay, cũng có hai cái nhẫn, một trong số đó chính là Ricky biến thành độc nhất vô nhị thủy tinh nhẫn. Tiêu Viêm trầm ngâm, ta lần đầu tiên tới nơi này, Tiêu Viêm lời nói cha con hai người cũng là sững sờ. Vẽ là ai vẽ, các ngươi có ai, từng gặp ta sao? Tiêu Viêm giờ phút này cũng không xác định, nhưng Tiêu Viêm càng thêm cho rằng nơi này cũng không phải là chân thực, trừ phi hắn đánh mất một bộ phận ký ức, nhưng cũng có thể tính cực nhỏ. Tiêu Viêm cho rằng không có khả năng có người từng thấy hắn, vẽ là giả, nơi này hết thảy đều là giả. Tiêu Viêm nhìn về phía nghi trễ cha con hai người, không có ôm hy vọng quá lớn. Có, nam tử gật gật đầu, nói ra, mang ta gặp hắn, Tiêu Viêm nói ra, nam tử dừng một chút về sau, đáp ứng Tiêu Viêm. Đi ra phòng ốc, nơi này là một cái phi thường mộc mạc thôn nhỏ, tự cấp tự túc, hết thảy vui vẻ hòa thuận, bởi vì không có lợi ích tranh chấp, tựa hồ tại giờ khắc này, chỉ có Tiêu Viêm lạnh lùng khuôn mặt cùng nơi này hòa khí lộ ra là như vậy không hợp nhau. Đi ra phòng ốc, chính là đưa tới tất cả thôn dân ánh mắt, đều là nhìn về phía Tiêu Viêm, tất cả mọi người là hướng về phía Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra kinh ý, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt là như vậy sùng bái. Nam tử dẫn theo Tiêu Viêm đi tới một cái phòng ốc bên trong rất hôn ám. Tận cùng bên trong nhất có một cái giường giường, trên giường nằm một vị lão nhân, tuổi tác già nua, trên mặt hiện đầy khe rãnh, Tiêu Viêm nhìn xem lão nhân nhíu mày, bởi vì Tiêu Viêm đối gương mặt này mười phần lạ lẫm. Lão nhân thấy được Tiêu Viêm thời điểm, bỗng nhiên một hơi máu đi lên, nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt lập tức tràn đầy tinh mang. Tiêu Phong, quả nhiên là ngươi, lão nhân nhìn về phía Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn mà suy yếu. Ngươi là người phương nào? Tiêu Viêm nhãn thần lạnh lùng, từng thần phạt chi địa, kẻ đuổi giết thứ nhất. Ta chờ ngươi ở đây trăm năm, vì sao ngươi trước so ta tiến vào, lại so ta muộn lâu như vậy? Lão nhân nói, Tiêu Viêm đột nhiên chấn động, ngươi tại sao lại già yếu? Tiêu Viêm bất giải, trong cơ thể nguyên khí cùng bản thân thực lực, thọ nguyên vượt qua trăm vạn năm, không thể lại già yếu mới đúng. Trăm năm thời gian, ngươi cũng sẽ như thế, không chỉ có sẽ hấp thu ngươi nguyên khí, còn biết hấp thu ngươi thọ nguyên. Lão nhân nói, hắn đã cảm thấy mình thở hơi cuối cùng sinh mệnh, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Tiêu Viêm khoát tay. Chính là có một cỗ nguyên khí tràn vào bên trong thân thể của hắn, trong nháy mắt hắn liền từ một cái lão nhân biến thành trung niên nhân, nguyên khí có thể làm cho hắn tiếp tục còn sống, Tiêu Viêm cần hiểu rõ một chút nơi đây, cho nên còn không thể để người này chết đi. Vì sao muốn cứu ta? Lão nhân biến thành nam tử trung niên, trong ánh mắt lộ ra không hiểu, từ sinh mệnh nguy cấp khôi phục được trung niên, dạng này sinh mệnh lực để hắn cảm thấy sinh mệnh là như thế đáng ngưỡng mộ. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không hiểu rõ nơi này, cho nên cần ngươi, bất quá tốt nhất ngươi có thể có chút dùng. Tiêu Viêm băng lãnh trả lời, ha ha, Tiêu Phong ngươi một cái tam tinh đấu thần có thể dẫn tới thần phạt liên minh lấy tự do vì treo giải thưởng, ta thật không biết vì sao, nếu không có như thế, ta lại có thể nào tiến vào cái này thần ẩn chi địa. Nam tử cười lạnh, trong lòng bất cam, nhưng không có hối hận. Nói đi, ngươi đối với chỗ này có bao nhiêu hiểu rõ? Tiêu Viêm ngẩn người, nguyên lai hắn tiến vào thần ẩn chi địa sau, thần phạt liên minh lại còn tiếp tục đề cao treo giải thưởng, vẫn không có buông tha hắn, lấy tự do vì treo giải thưởng. Chỉ sợ còn sẽ có người lục tục tiến vào nơi đây. Nơi đây không có nguyên khí, là một mảnh bình thường thế giới, chỉ có thế tục phân tranh, bất quá lại dung không được người tu luyện, ta chính là ngũ tinh đấu thần, vẻn vẹn 100 năm thời gian, liền đem ta hấp thu trở thành thây khô, chỉ có thể cảm giác được mỗi ngày đại lượng sinh mệnh cùng nguyên khí bị hấp thu, ta chưa hề cảm giác. Khoảng cách tử vong sẽ như thế tiếp cận, nam tử trả lời, hắn biết được, hiện tại Tiêu Viêm muốn tiêu diệt hắn, chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu. Người ý tứ, nơi đây cũng không phải là huyễn cảnh. Tiêu Viêm trả lời, ta từng cũng hoài nghi tới, nhưng về sau ta phát hiện, nơi này không có bất kỳ cái gì năng lượng ngăn được, hết thảy cấu thành đều là chân thực, mà không phải huyễn cảnh. Nam tử lắc đầu hồi đáp, xem ra ngươi cũng muốn xông ra qua vùng chân trời này. Nam tử nói ra, Tiêu Viêm không có phủ nhận, cùng nó nói nơi này là một mảnh người bình thường thế giới, không bằng nói, cái thế giới này càng giống là một cái cường đại, một cái phi thường cường đại tồn tại nuôi nhốt một cái thế giới. về phần tại sao, có lẽ cũng chỉ là cầu cái vui cười a. Nam tử nói ra, cái này 100 năm hắn đi suy nghĩ chuyện này, thần ẩn chi địa. Có lẽ thật chỉ là cái nào đó thần sáng tạo thế ngoại đào nguyên. Ta vẽ là ngươi vẽ, Tiêu Viêm hỏi, nam tử nhìn về phía Tiêu Viêm, lắc đầu, trong ánh mắt cũng là lộ ra nghi hoặc. Trước khi tới đây, chúng ta chưa bao giờ thấy qua.